Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 18. Vào đầu xuân ở Kinh Thành, ai ngờ có người ăn mặc hiếm thấy với bộ váy liền màu đen kết hợp quần bó sát bước vào viện bảo tàng. Nhìn qua vừa có phong cách phương Tây lại hơi kỳ lạ. Hơn nữa, vị đồng chí phong cách Tây này lại đang dành ánh mắt lưu luyến cho một chiếc quân hào rách nát. Mấy ngày nay tâm trạng cô Tô Đình đặc biệt tốt. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng, Chu Niệm Thành, người được cho là khôn khéo trong giới Bắc Mỹ, lại ăn một đòn đau như vậy. Không chỉ bị tên sinh viên Trương Hoành Thành ra tay cho một đòn chí mạng, phía sau còn có một bà già không nói lý cho họ thêm một đòn trí mạng nữa. Hơn nữa, bà già đó còn khiến ông già nhà họ Chu phải gọi điện dặn dò Chu Niệm Thành đừng chọc người ta. Bà già không có gia thế mạnh mẽ, chỉ có một tấm thẻ gia đình liệt sĩ. Công tử nhà giàu Chu Niệm Thành giờ không còn tiền, không chỉ trợ lý và luật sư bị buộc rời khỏi nội địa, ngay cả tiền tiêu vặt cũng bị người phụ nữ nhà họ Chu kiểm soát. Một tháng chỉ có 100 đồng, ha ha. Ánh mắt cô Tô Đình vẫn dừng lại trên chiếc quân hào trước mặt. Hôm nay là chủ nhật, Chu Niệm Thành hẹn cô đến viện bảo tàng, cô đồng ý, nhưng lại tự đến viện bảo tàng quân sự. Cũng không thể trách cô, Kinh Thành có 7-8 viện bảo tàng, ai bảo Chu Niệm Thành không nói rõ. Cô Tô Đình rất hứng thú với lịch sử quân đội giải phóng. Cha nuôi cô là cựu binh sống sót từ chiến trường Triều Tiên, mỗi khi nhìn thấy gương mặt phương Đông của cô, ông lại không kìm được nhắc đến quãng thời gian đó. Quân hào của người Hoa Hạ, đặc biệt là quân hào ban đêm, đó là sự triệu hồi của Satan. Khi tôi nhập ngũ, tôi chiến đấu cùng người Nga. Người Nga đối mặt với hỏa lực của chúng tôi chỉ biết uống say rồi xông lên liều mạng với súng máy của chúng tôi. Nhưng binh lính Hoa Hạ khác, họ rõ ràng rất tinh thông chiến đấu với kẻ địch có vũ khí tiên tiến hơn. Người đi trước ngã xuống, người phía sau không hề nhăn mày nhặt súng người trước tiếp tục xung phong. Cảm ơn không quân, chúng tôi ghét cay ghét đắng ban đêm. Cô Tô Đình là người Chúa điển hình, lớn lên ở Bắc Mỹ. Trong lòng cô không nghi ngờ gì rằng Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới, từ kinh tế đến khoa học kỹ thuật. Nhưng cô lại rất hứng thú với đội quân ăn mày mà cha nuôi và đồng đội ông nhắc đến. Chính vì đã giao chiến với đội quân đó nên cha nuôi cô và đơn vị của ông không dám đến gần vĩ độ Bắc 17 độ trên chiến trường phương Nam. Bên cạnh quân hào là một khẩu súng trường rách nát hơn. Giới thiệu hiện vật cho biết loại súng này gọi là Thủy Liên Châu, thuộc về một xạ thủ hạng nhất nào đó. Thật đáng kinh ngạc, một khẩu súng bắn tỉa không có ống ngắm. Cô Tô Đình đang mải mê trong khu triển lãm, đột nhiên nghe thấy hai người đang nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện, cô nghe được một cái tên hơi quen thuộc. Đồng học Trương Hoành Thành, thật cảm ơn cậu quá. Chúng tôi không ngờ, cậu lại có thể thông qua mấy hiện vật nhỏ của viện bảo tàng giúp ba vị liệt sĩ tìm được gia đình. Trưởng khoa Trần, ông quá khách sáo, sinh viên dân chính chúng tôi và các bạn học đều rất nhiệt tình với công tác này, đâu phải công lao của một mình tôi. Hơn nữa lần trước tôi cũng chỉ là nhờ may mắn thôi. Nào, phòng số 2 của chúng tôi hôm nay mở riêng cho cậu, hy vọng vận may của cậu tiếp tục phát huy tác dụng. Trưởng khoa Trần, phòng số 2 của các ông có phải có di vật và tư liệu của liệt sĩ tỉnh Tấn không rõ ràng lắm phải không? Đúng vậy, vào trong rồi nói tiếp. Trưởng khoa Trần nhìn thấy cô Tô Đình ăn mặc phong cách Tây phương đầy tò mò đang chậm chậm tiến lại gần, ông theo bản năng nhíu mày, chuẩn bị kéo Trương Hoành Thành đi vào trong. Trang phục phương Tây của cô Tô Đình kết hợp với trang điểm hoàn hảo, đặt trong mắt nhân viên khác của viện bảo tàng thì thực sự kinh diễm, nhưng trong mắt Trương Hoành Thành, người đã trải qua nhiều biến cố ở không gian khác, thì cũng chỉ bình thường. Nên anh chỉ theo bản năng liếc nhìn đối phương một cái rồi thu hồi ánh mắt, theo sát trưởng khoa Trần bước về phía nội sảnh. Cô Tô Đình không khỏi nhướng mày. Với khí chất và dung mạo khiến công tử nhà họ Chu nhớ mãi không quên, cô tự nhiên không có gì đáng chê. Huống chi hôm nay cô còn cố tình trang điểm đặc biệt thời thượng. Chàng sinh viên dân đại trước mắt có vẻ hơi soái, khí chất khá độc đáo. Rõ ràng không phải người hào hoa phong nhã, còn mang chút vẻ khó chịu ẩn ẩn, khi nhìn thấy một mỹ nữ như cô, hình như bóng dáng cô không để lại chút dấu vết nào trên võng mạc anh ta. Hơn nữa anh ta chính là Trương Hoành Thành của dân đại, kẻ đã tùy tiện ra chủ ý khiến Chu Niệm Thành thua lỗ nặng. Đồng học, xin hỏi anh có phải là Trương Hoành Thành của dân đại không? Dù biết hỏi như vậy hơi đường đột, nhưng cô Tô Đình thực sự không kìm được tò mò trong lòng về người đàn ông này. Sau khi anh ta phá hỏng chuyện tốt của Chu Niệm Thành, Cô đã dò hỏi về lai lịch của người này qua nhiều kênh. Xuất thân gia đình bình dân, không hề có bối cảnh, nhưng ở tuổi hơn 20 đã lọt vào khoa chính trị, trong dân đại có nhiều truyền thuyết không đồng nhất về anh ta. Nhìn như làm việc lung tung nhưng lại hoàn thành nhiều việc mà người khác muốn làm cũng không làm được. Nếu cô Tô Đình không tìm hiểu kỹ, có lẽ còn không tra ra được bóng dáng của người này đứng sau nhiều sự việc. Cô Tô Đình tưởng người đàn ông trước mặt sẽ rất lịch sự gật đầu, thừa nhận thân phận, để cô bắt đầu đề tài tiếp theo. Ai ngờ người đàn ông này chỉ nhíu mày với cô, lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Cô đang nói chuyện với tôi à? Trương Hoành Thành gì, Trương Hắc Thành gì, tôi hình như chưa từng nghe qua. Biểu hiện chân thật này khiến cô Tô Đình nghĩ mình vừa nghe nhầm lời trưởng khoa Trần. Trương Hoành Thành không thích tiếp xúc với người rõ ràng đến từ hải ngoại như vậy, kéo trưởng khoa Trần đang dở khóc dở cười đi thẳng vào nội sảnh. Hôm nay anh có nhiều việc, còn phải nhân cơ hội tìm được di vật liệt sĩ tỉnh Tấn để liên hệ với đơn vị quản lý liệt sĩ bên đó. Sự xuất hiện đột ngột của cô Tô Đình chỉ khiến Trương Hoành Thành thầm cảnh giác, sau này làm việc phải càng thêm thấp điệu. Cô Tô Đình không vào được nội sảnh, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người biến mất trước mắt. Chẳng lẽ thật sự là tôi nghe nhầm? Sự tự nghi của cô Tô Đình không kéo dài quá 10 giây, đã bị cuộc trò chuyện của hai nhân viên viện bảo tàng đi ngang qua phá vỡ. Anh Trần vừa đưa ai vào vậy? Hình như là một sinh viên dân đại. Sinh viên gì mà đáng để trưởng khoa chúng ta đích thân tiếp đãi? Nghe nói sinh viên này là biên kịch của Ô Long Sơn. Họ Trương, tên gì nhỉ? Trương Hoành Thành. Đúng rồi, vừa nãy tôi liếc qua sổ đăng ký, đúng là tên này. Tiếng trò chuyện dần xa, biểu hiện của cô Tô Đình trở nên vi diệu. Hai phần không phục trộn với ba phần buồn cười. Người gì vậy chứ? Trong nội sảnh số 2 của quán độc động quân sự, Trương Hoành Thành nhìn tư liệu và di vật trước mắt, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Cô gái vừa rồi rõ ràng từ hải ngoại về, mặc váy liền. Tính thời gian cũng sắp đến lúc loại trang phục này một lần nữa lên ngôi. Hay là kéo thằng Thương Nghị Minh làm linh vật kiếm một khoản trước? Nghĩ đến vợ mình mặc váy liền, hắc hắc hắc hắc. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Trương Hoành Thành và Hồ Béo cho rằng mọi lý thuyết đều đúng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ví như Thương Nghị Minh cầm tiền đi hỏi mua thiết bị từ gã người nước ngoài kia, kết quả bị cười nhạo một trận ra trò. Số tiền ít ỏi Thương Nghị Minh đưa ra căn bản không thể mua được nguyên bộ thiết bị ghi âm trò chơi. Gã nước ngoài kia thật sự có một bộ thiết bị ghi âm đã qua sử dụng, nhưng hắn đòi một khoản tiền thuê lên đến 1.800.000 đồng cho một năm. Bên Hồng Kông cũng có thiết bị tương tự, nhưng không thể mang về đây được. Với 1.800.000, ta có thể thuê thiết bị đã qua sử dụng đến 3 năm ở bên đó, Thương Nghị Minh vào đầu nói, rõ ràng đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. Trương Hoành Thành ngồi bên cạnh, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Trước đó Thương Nghị Minh đã đề cập đến nhiều vấn đề không thể giải quyết, như việc các ổ cứng đều phải nhập khẩu, nhưng gã thương nhân nước ngoài kia rõ ràng không đáng tin cậy, nên anh không ngờ việc ghi âm một trò chơi lại phức tạp đến thế. Thực ra, trong thời đại này, ở Trung Quốc cái gì cũng thiếu. Muốn hoàn thành một trò chơi đột phá như Odyssey đòi hỏi phải nâng cấp toàn bộ một chuỗi công nghiệp trong nước. Nhưng hiển nhiên, nguồn ngoại tệ hạn chế và các kênh hiện có sẽ không được phân bổ cho những dự án liên quan đến lĩnh vực này. Trương Hoành Thành cười khẩy vài tiếng, đang chuẩn bị tìm vài câu để chuyển hướng câu chuyện. Đúng lúc đó, Trương Ngọc Mẫn đang nói chuyện với Sở Miêu Hồng gần cửa bỗng quay đầu lại, với vẻ mặt không hài lòng khuyên hai người từ bỏ thương vụ này. Gã người nước ngoài cao lớn kia trông không giống người tốt, thương vụ này tôi thấy không đáng tin. Hay là thôi đi. Trương Ngọc Mẫn tưởng mình đang giúp hai người đàn ông này một bậc thang để xuống, không ngờ Trương Hoành Thành và Thương Nghị Minh đồng loạt quay sang nhìn cô. Sự chú ý của hai người đàn ông không còn ở chuyện làm ăn nữa, mà là sao lại không giống người tốt? Thấy Trương Hoành Thành nhíu mày và Thương Nghị Minh trợn mắt, Trương Ngọc Mẫn theo bản năng lùi lại gần chị dâu. Sở Miêu Hồng rõ ràng cũng đang nói về chuyện này với Trương Ngọc Mẫn, và khi cô sắp nói hết câu thì Trương Ngọc Mẫn đã chen vào cuộc đối thoại của hai người đàn ông. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười không đến tận đáy mắt. Hai anh hỏi thừa rồi, các anh nghĩ hắn ta muốn gì? Em gái nhà ta xinh đẹp, thằng nhóc kia lén muốn tặng em một cái váy, còn muốn cho em số điện thoại khách sạn hắn đang ở, Trương Hoành Thành tức đến run người, nhưng tạm thời không quan tâm chuyện đó. Bởi vì anh không ngờ sức mạnh của Thương Nghị Minh lại lớn đến thế, như một con lợn rừng phát cuồng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nếu không phải Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng đứng chắn trước cửa, khiến Thương Nghị Minh e ngại không dám đụng vào chị dâu, thì không thể nào ngăn được gã đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ này. Trương Ngọc Mẫn trước đó cố nén không nhắc đến chuyện này, chính vì sợ làm hỏng thương vụ của Thương Nghị Minh. Điều này khiến Thương Nghị Minh vừa xấu hổ vừa tức giận. Trương Hoành Thành nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười, khiến Trương Ngọc Mẫn cảm thấy như đang nhìn một con cáo đang xù lông. Chắc là trong tay có mấy đồng tiền bẩn, lại nghĩ nước ta nghèo, hắc hắc hắc. Nghĩ ra vài cách đối phó với gã người nước ngoài, đối với Trương Hoành Thành không cần quá nhiều băn khoăn đạo đức, nên tư duy rất rộng mở, chẳng mấy chốc đã có ý tưởng. Tiểu Minh, mấy ngày này cậu có tìm hiểu gì về gã người nước ngoài đó không? Anh muốn biết điều gì, anh Thành? Trong mắt Thương Nghị Minh lóe lên tia nguy hiểm. Tôi biết hết những nơi hắn thường đến, có mấy điểm trên đường đi có thể ra tay. Trương Hoành Thành trừng mắt nhìn cậu ta. Đánh đấm giết chóc không hay ho gì, chỉ hả giận thôi, không thể khiến kẻ đó hiểu bài học và thu liễm từ nay. Tôi muốn cho hắn cái mầm họa. Thương Nghị Minh hung hăng làm động tác vung dao. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm lắc đầu. Hắn dựa vào đơn giản chỉ là tiền và các mối quan hệ phía sau. Tôi nghĩ cách cắt đứt tất cả, khiến hắn phải về nước ăn xin. Tiểu Minh, những kẻ buôn bán nước bọt xuyên quốc gia từ gia đình bình dân này thường trực thuộc đường dây của người khác để kiếm tiền. Cậu đi tìm hiểu xem gã này dựa vào ai bên phía nước ngoài. Hải quan có thể tra được. Giao cho tôi. Thương Nghị Minh đầy phẫn nộ và Trương Ngọc Mẫn đầy lo lắng nắm tay nhau đi khỏi, giống hệt trong sách giáo khoa tiểu học. Thương Nghị Minh không tự mình đi hỏi thăm lung tung, mà nhờ mẹ mình giúp đỡ. Mẹ Thương Nghị Minh nghe nói gã người nước ngoài đánh chủ ý vào con dâu tương lai của mình, cũng nổi giận đùng đùng, chỉ vài cuộc điện thoại đã biết rõ chi tiết về gã người nước ngoài. Bên Điếu Ngư Đài có mấy đại diện tập đoàn nước ngoài lớn, gã người nước ngoài thường xuyên đến thăm một người tên là Tiểu Sơn. Theo thông tin nhà ta nghe được, thằng này trước mặt Tiểu Sơn thực sự như một đứa cháu ngoan. Bên hải quan, hàng hóa của hắn đều trà trộn trong đơn hàng của Tiểu Sơn, cùng vào cùng ra. Nhân viên phục vụ bên đó còn nói, ban đầu Tiểu Sơn và gã người nước ngoài này không quá quen, sau khi ăn vài bữa cơm mới thân thiết lên. Thương Nghị Minh nói xong, nóng lòng nhìn Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành chậm rãi hỏi, vậy cậu hẳn biết Tiểu Sơn này thường thích làm gì nhất chứ? Anh Thành, tôi biết anh muốn hỏi gì, tôi đã tìm hiểu rồi. Gã người nước ngoài này thích dạo các cửa hàng đồ cổ, đặc biệt thích mua tranh chữ của ta. Nghe nói hắn còn có hình xăm, đặc biệt mê tranh Quan Vũ. Hình như đã sưu tầm 7-8 bức, nhưng người trong nghề nói tốt nhất cũng chỉ là đồ thời dân quốc. Trương Hoành Thành sờ cằm, khóe miệng nhếch lên. Ở một không gian khác, Hồ Béo rất trọng nghĩa. Trương Ngọc Mẫn là ai? Em gái của anh em Kết Nghĩa, đó cũng là em gái của mình. Em gái của cha nuôi, đó chính là cô của mình. Không biết anh ta lấy cớ gì, cả ba người bay đến Bắc Kinh. Hồ Béo lao thẳng vào xưởng lưu ly, dùng không ít quan hệ tìm được mấy chuyên gia. Ông Hồ, yêu cầu của ông là phỏng theo phong cách Đường Bá Hổ vẽ một bức tranh, không thành vấn đề. Người đứng đầu nhóm chuyên gia khó hiểu nhìn Hồ Báo, rốt cuộc ông đã đồng ý cho tôi dùng kỹ thuật tinh xảo để lưu chữ bên trong, chứng minh đây là đồ giả. Nhưng phong cách thiết kế Quan Vũ của ông cũng quá kỳ lạ. Chỉ để nhìn qua một cái đồ giả, cần thiết phải tốn 15 vạn mời cả nhóm chúng tôi đến làm việc vất vả thế sao? Hồ Béo cười thân thiện chắp tay, các vị đại sư bị liên lụy, đây là trò đùa giữa tôi và bạn bè, tiền do anh ấy chi, mọi người cứ làm thật đi, tiền không thiếu đâu. Vài ngày sau, nửa bức tranh Quan Vũ oai phong lẫm liệt vung đao được gửi đến tay Trương Hoành Thành qua đường bưu điện cũ. Tại sao nói là nửa bức? Bởi vì nửa dưới có con ngựa xích thố, Hồ Béo không gửi đến. Không đúng rồi. Thương Nghị Minh mắt hơi rung, rung rẩy vuốt ve trang giấy của bức tranh. Chất liệu này, cảm giác này, những dấu vết cũ kỹ này. Chẳng lẽ thật sự là bức Quan Vũ do Đường Bá Hổ vẽ? Anh Thành, lấy bức tranh này đi lừa thằng cha kia, có hơi không thích hợp không? Không chỉ Thương Nghị Minh cảm thấy vậy, ngay cả Sở Miêu Hồng và cha cô khi nhìn thấy bức tranh đều kinh ngạc không hiểu. Không giống đồ giả. Cho đến khi Trương Hoành Thành từ tốn nối phần dưới của bức tranh lên. Ông Sở phun ngụm trà bay xa cả thước. Khụ khụ khụ, đừng để lão già này biết ai đã làm giả bức tranh này. Trong tranh, vị quan vũ oai phong lẫm liệt rõ ràng đang cưỡi một chiếc xe đạp đại giang 28. Thương Nghị Minh gần đây mới nhận ra rằng Trương Hoành Thành, người có thể trở thành anh rể tương lai của mình, làm việc trầm ổn đến nhường nào. Sau khi chiếc xe đạp thứ hai được giao đến tay, Trương Hoành Thành không hề vội vã đi thu thập tập vở của tên Cao Kiều kia, thậm chí còn bảo Thương Nghị Minh đi theo dõi xem đối phương có rút lui không. Theo lời Trương Hoành Thành, những kẻ dám làm ăn buôn bán ở nước ngoài đều có gan to đến không tưởng, đặc biệt là những kẻ thích giở trò. Với kỹ thuật theo dõi của nhóm Thương Nghị Minh, không chừng đã bị đối phương phát hiện từ lâu. Nếu đối phương dùng kế tương kế tự kế, thì họ mới thực sự là người thiệt thòi. Thương Nghị Minh vốn tính tình nóng vội, người nhà thường nói cậu ta khó bảo ban, nhưng trước mặt người anh rể tương lai, cậu ta không dám tỏ chút tính khí nào. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhìn người yêu mình, lên tiếng an ủi Thương Nghị Minh vài câu, cứ để tiểu thương lo đi, cậu ấy chắc đã có chủ ý trong bụng rồi. Quả thật, Trương Hoành Thành đã có chủ ý, hơn nữa sau khi đầu óc chuyển động, anh nhanh chóng nghĩ ra nhiều phương án. Khi kế hoạch cuối cùng được định hình, việc dùng nửa cuốn vở kia để thu thập tên Cao Kiều trở thành một phần trong chiến lược ôm cỏ đánh thỏ của anh, vừa lập thành tích vừa thuận tiện dạy cho thằng nhóc kia một bài học. Trương Hoành Thành gần đây luôn tránh mặt chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm Giải, nhưng hôm nay, anh cuối cùng cũng vô tình bị chủ nhiệm Giải bắt gặp gần thư viện. Chủ nhiệm Giải tỏ vẻ đắc ý lắm. Trong trường, ngoại trừ lão Tần, hiếm ai có đầu óc linh hoạt như vậy, 9 phần 10 người chỉ biết đến lớp học và sách vở. Trời thương người, cuối cùng cũng xuất hiện một con cáo nhỏ như Trương Hoành Thành, nếu không lột được bộ lông của cậu ta thì ông thật không cam tâm. Trương Hoành Thành tỏ vẻ bối rối trên gương mặt, không dám để chủ nhiệm Tần bắt được mình, bởi vì ông ta cũng là một con cáo già, không chừng sẽ nghi ngờ anh cố tình đưa tới cửa. Du lão đại đã lên làm bộ trưởng ban tự hạn chế của hội học sinh, ngoài giờ học ra thì hầu như lúc nào cũng ngâm mình trong tòa nhà giáo vụ, nên những chuyện gần đây xảy ra trong trường, thực ra Trương Hoành Thành đều nắm rõ. Lý do chủ nhiệm Giải tìm đến anh không ngoài việc Trương Hoành Thành cố tình để lộ vài lời trước mặt Du lão đại. Đồng học Du Triệu Văn cũng rất biết thời thế, vô tình thì thầm vài câu trước mặt chủ nhiệm Giải. Đang bị mấy chuyện làm cho đau đầu, chủ nhiệm Giải lúc ấy mắt sáng lên, không bảo Du Triệu Văn đi gọi ai đó, mà tự mình đi tìm người. Gần đây chủ nhiệm Giải vừa vui vừa phiền. Điều làm ông vui là Đông Phong chuyển phát nhanh đã hoàn toàn rút khỏi khuôn viên Đại học Dân tộc, trả lại khu giảng dạy và ký túc xá, giúp điều kiện dạy học của trường tăng lên 2 bậc. Ban đầu, ông và chủ nhiệm Tần nghĩ rằng chỉ cần xây thêm vài tòa nhà gia đình, vấn đề chỗ ở của sinh viên và gia đình sẽ được giải quyết, nhưng thực tế lại phát triển ngoài dự đoán của ban lãnh đạo. Mười mấy năm trước, giáo viên Đại học Dân thuộc tầng lớp trí thức có thu nhập cao, khi đó chưa có chính sách một con, ngược lại còn khuyến khích người đông sức mạnh lớn. Vì vậy, hầu như mỗi gia đình giáo viên đều có 2 con hoặc nhiều hơn. Nhưng theo thời gian, phần lớn con cháu nhân viên trường Đại học Dân đã chủ động hoặc bị động đi cắm đội ở nông thôn. Sau khi chính sách cải cách mở cửa được ban hành, một số giáo viên Đại học Dân nghiên cứu chính sách rất nhạy bén, nên trước khi chính sách thanh niên trí thức trở về thành phố chính thức ra mắt nửa tháng, đã có con cháu từ nông thôn bắt đầu chạy về. Đầu tiên, các vị trí mới và tạm thời ở bộ phận hậu cần của Đại học Dân do việc khôi phục giáo dục đã nhanh chóng được lấp đầy. Tiếp theo, xưởng quạt của trường mở rộng sản xuất do hiệu quả và lợi nhuận tốt, nhu cầu nhân lực tăng gấp đôi, ngoài con em nhà máy còn thu nhận thêm hơn 60 con cháu nhân viên trường trở về thành phố. Nhưng vẫn còn một bộ phận con cháu nhân viên trường chưa được sắp xếp, khiến nhân viên trường đành phải hạ mình, ngày ngày chạy đến văn phòng các lãnh đạo trường. Đều là những đứa trẻ chúng tôi đã xem tụi nó lớn lên, chủ nhiệm Giải bảo Trương Hoành Thành ngồi xuống, giọng có chút thổn thức. Trước kia đều là những cậu con trai cô con gái trắng trẻo, sạch sẽ, lễ phép, giờ đây ai cũng đen sạm, mặc quần áo rách rưới, trốn sau lưng cha mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt, ôi, thật khó chịu. Trương Hoành Thành bưng tách trà không lên tiếng, anh biết chủ nhiệm Giải chưa nói đến vấn đề chính. Anh biết để giải quyết công việc cho bộ phận con cháu này, ban lãnh đạo trường đã nhất thời mềm lòng làm một việc. Năm đó, Đại học Dân di chuyển đến vùng Tam Tuyến, để lại khuôn viên cho Đông Phong chuyển phát nhanh. Nhân viên trường ở lại giữ nhà và gia đình họ đã hợp tác với gia đình bên Đông Phong chuyển phát nhanh mở một xưởng mỹ nghệ. Thời đó, cả nước có vô số đơn vị gia đình trực thuộc các đơn vị lớn như vậy. Xưởng mỹ nghệ này nhờ vào đơn đặt hàng theo kế hoạch từ hệ thống Đông Phong chuyển phát nhanh mà sống khá thoải mái. Nhưng lần này hai bên chính thức chia tay, xưởng mỹ nghệ được phân cho Đại học Dân tộc, các vị trí chính thức đã bị con cháu nhân viên trường lấp đầy, và những con cháu chưa được sắp xếp cuối cùng cũng được nhét vào đó. Bọn họ hiện giờ chỉ lãnh 1/3 lương tạm thời, chỉ riêng việc quét rác đã có 5-6 người tranh nhau làm. Nhưng hiện tại có chút phiền phức, bên Đông Phong đã ngừng gửi kế hoạch đến, trường ta không cần nhiều đồ mỹ nghệ, mà phần lớn lại do bộ phận trực tiếp phân phối. Tôi nghe Du Triệu Văn ở phòng các cậu nói, cậu có vài ý tưởng. Trương Hoành Thành cười rất khiêm tốn. Đừng nghe lão đại nhà chúng tôi nói lung tung, em chỉ nghe nói chủ đề ngày thanh niên năm nay là đại liên hoan thanh niên trong và ngoài nước, nên nói bừa vài câu thôi. Ừm, không sao, tôi thích nghe cậu nói hiu nói vượng, nói tiếp đi. Trương Hoành Thành hắng giọng. Bây giờ không phải đều nói thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý sao? Nhiều giáo viên đại học dân là người đề xuất chính sách, sinh viên tốt nghiệp phần lớn là người thực hiện và quán triệt chính sách, nên em nghĩ có thể kết hợp lý luận với thực tiễn không? Chủ nhiệm Giải không kìm được mà kéo khóe miệng, thằng nhóc này ý chí sinh tồn thật mạnh mẽ. Ừm, lý do nghe rất cao thượng, tôi thích, tiếp tục đi. Em nghe nói ở hội giao lưu thanh niên của Đại học Yến và Thủy Mộc, ngoài việc mời thanh niên nước ngoài ở Kinh Thành, còn có một số khách nước ngoài đến dự. Em nghĩ có thể đặt 3-4 cái bàn tại hiện trường hội nghị để trưng bày một số đặc sản trong nước không? Nghe đến đây, chủ nhiệm Giải hơi nhíu mày. Đặc sản gì? Trương Hoành Thành cười hi hi. Khi các bạn học chúng em thường nói chuyện phiếm, hay nhắc đến những đặc sản quê nhà có hương vị tuyệt vời hoặc truyền thống lâu đời. Thầy có thể cho làm một cuộc khảo sát trong trường, xem những sinh viên này có sẵn lòng về quê nghiên cứu, mang đặc sản nhà mình về trưng bày không? Những thứ đó á? Chủ nhiệm Giải nhíu mày sâu hơn. Sợ là không đáng để trưng bày. Vì vậy công việc tiếp theo cần nhờ xưởng công nghệ của chúng ta làm bao bì và hình thức bên ngoài đẹp để cho những sản phẩm này. Chủ nhiệm Giải bừng tỉnh, thì ra thằng nhóc này đang giải quyết vấn đề thiếu kế hoạch của xưởng công nghệ. Cách giải quyết nằm ở đây. Ý tưởng của cậu chẳng phải là biến tướng của hội chợ thương mại sao? Mặc dù hơi động lòng, nhưng chủ nhiệm Giải vẫn lắc đầu khó xử. Hội chợ thương mại đối ngoại cần quá nhiều bộ phận phê duyệt, không dễ làm đâu. Lúc này Trương Hoành Thành mới thấp giọng nói, chúng ta đâu phải trưng bày bán hàng sản phẩm gì, đó là quà tặng của sinh viên Kinh Thành dành cho khách nước ngoài. Hả? Mắt chủ nhiệm Giải sáng lên. Cái này, liệu giá trị món đồ có quá thấp không? Vì vậy xưởng công nghệ của chúng ta cần làm bao bì thật hoa lệ và sang trọng, giá cả nhân lên gấp 10 lần, đơn vị tính là đô la Mỹ. Chà! Thầy đừng ngạc nhiên, đặc sản chúng ta chọn đều phải là công thức bí truyền làm thủ công. Thêm vào đó là chiêu bài cửa hàng trăm năm tuổi. Người nước ngoài sẽ tin vào trò này sao? Các nước khác khó nói, nhưng người Nhật thì chắc chắn sẽ tin. Đồ cổ của chúng ta trong mắt họ đều là thượng hạng. Sau khi hiến kế xong, Trương Hoành Thành quay về ký túc xá nữ tìm vợ mình. Kết quả nhận được một mảnh giấy sở miêu hồng để lại. Đúng lúc anh đang bàn với chủ nhiệm giải cách lừa người, Trần Bội Lôi cùng mấy nữ thanh niên trí thức đồng đội đã đến rủ cô ấy đi chơi. Hả? Nhìn nội dung mảnh giấy, Trương Hoành Thành nghi hoặc gãi gãi gáy. Trần Bội Lôi, Giảng Dũng họ mà cũng mua được nhà ở Kinh Thành sao? Gần ngoại thành, chỉ 800 đồng một căn. Hiện giờ giá nhà ở Kinh Thành theo đà thanh niên trí thức trở về thành phố ngày càng tăng, ngay cả nhà ở vùng ngoại ô Kinh Thành cũng không thể rẻ đến thế chứ. Hơn nữa không phải chỉ một hai nhà bán rẻ như vậy, các nữ sinh viên từ nông trường Hồng Kỳ đã có 7-8 người mua nhà giá rẻ ở khu vực đó. Trần Bội Lôi còn nói tuy hiện tại nơi đó là nông thôn, nhưng không quá 2 năm chắc chắn sẽ được tính là nội thành. Trương Hoành Thành nhìn địa chỉ để lại cuối mảnh giấy, chìm vào suy tư. Sông Kiều. Trương Hoành Thành dừng xe đạp, nhìn quanh cánh đồng mênh mông trải dài trước mắt với vẻ ngỡ ngàng. Anh thực sự khó có thể tưởng tượng được Trần Bội Lôi và các cô gái lại chọn mua nhà ở nơi hẻo lánh thế này. Có thể phải đi 8 cây số đường nữa không? Anh cảm thấy mình đã rời xa trung tâm Kinh Thành, đạp xe qua những cánh đồng nông thôn không ngắn để đến được khu vực này. Chỉ nửa giờ trước, Trương Hoành Thành đã phải thay đổi nhận thức của mình. Nếu nơi này xa xôi đến vậy, thì giá 800 đồng một căn nhà quả thật quá đắt. Sau khi hỏi thăm đường vài lần, cuối cùng anh cũng tìm được nơi ở của Trần Bội Lôi. Thật bất ngờ, căn nhà lại nằm ngay cạnh đường cái và là một khu nhà có sân nhỏ. Sân nhà trông không quá cũ kỹ, cách khu dân cư gần nhất khoảng 200 mét, vẻ cô độc phù hợp với thú điền viên của những thanh niên trí thức văn nghệ. Anh vừa trao đổi được vài câu với Trần Bội Lôi đang đón tiếp với vẻ đắc ý, thì đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, lông mày hơi nhíu lại. Nếu chỉ một mình Trần Bội Lôi mua được căn nhà như vậy thì có thể nói là nhờ vận may, nhưng vấn đề là 7-8 cô gái từ nông trường Hồng Kỳ đều mua được nhà ở khu vực này với mức giá tương tự. Người yêu của Tiểu Giang làm ở phòng quy hoạch thành phố, Lư Yến khoe khoang, vẻ mặt đắc ý, nơi này sắp có một quốc lộ đi vào kinh thành, loại cao cấp đấy. Cậu không phải nói mấy mảnh đất này là nhanh tay có, chậm tay không sao. Vừa hay tụi mình đều có chút tiền nhàn rỗi, hi hi. Đừng bảo tụi mình không nghĩa khí nhé, vợ cậu cũng đã lén mua một căn rồi đấy. Bảo sao Sở Miêu Hồng không xuất hiện trước. Giảng Dũng đang mổ gà trong sân. Anh ta và La Cầm đã mua nhà cưới ở nội thành, căn nhà ở đây chỉ là để đầu tư. Nhìn vẻ phấn khích của mọi người, Trương Hoành Thành không nói ra nghi ngờ trong lòng, chỉ mỉm cười đi tìm Sở Miêu Hồng. Buổi họp mặt diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trương Hoành Thành chỉ tranh thủ lúc đi vệ sinh để gửi một lá thư cho Hồ Báo. Buổi tụ họp còn chưa kết thúc, anh đã cảm thấy túi áo ngực mình phồng lên. Đôi đũa đang múc lẩu trong tay, anh khựng lại một chút. Theo thỏa thuận giữa Trương Hoành Thành và Hồ Báo, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Hồ Béo sẽ không trả lời ngay lập tức, tránh việc phong thư quay lại rơi vào tầm mắt người ngoài. Tiệc liên hoan kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Vì ngày mai còn phải đi học, tất cả mọi người kể cả Trần Bội Lôi đều cười nói vui vẻ đạp xe trở về. Sau khi đi được khoảng 2 dặm đường, vừa lúc đi ngang qua căn nhà nhỏ của Giảng Dũng và La Cầm, cả nhóm lại dừng xe vào tham quan một lúc. Trương Hoành Thành không quan tâm lắm đến căn nhà nhỏ của Giảng Dũng, mà lại chú ý đến một nhóm người đang sửa móng lừa gần ngã tư không xa từ khu nhà. Không chỉ anh, mấy nam thanh niên trí thức khác cũng tỏ ra hứng thú, cảm thấy việc sửa móng lừa này rất thú vị, nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Người thợ sửa móng lừa rất thân thiện, còn trò chuyện vài câu với Trương Hoành Thành và mấy người bạn. Ồ, các cậu đều là sinh viên à, sao lại mua nhà ở vùng này vậy? Mấy nam thanh niên trí thức đắc ý thổi phồng vài câu. Đại ý là họ đã kiếm được kha khá tiền ở nông trường Hồng Kỳ, có tiền nhàn rỗi trong tay, nên khi gặp cơ hội tốt này đã không do dự. Nghe xong, người thợ sửa móng lừa và mấy người dân địa phương đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Trương Hoành Thành mỉm cười đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần. Tôi thấy mọi người sắp phải đi rồi. Sân nhà mới mua của Giảng Dũng hôm nay không có gì đẹp cả. Thằng nhóc đó nói người yêu nó ngày kia sẽ đến dọn dẹp một chút. Đến lúc đó chủ nhật sau chúng ta lại qua đây, tụ tập ở nhà nó. Mấy nam thanh niên trí thức đều hưởng ứng nhiệt tình, bắt đầu bàn bạc lần sau nên mang theo đồ ăn gì. Trước khi rời đi, Trương Hoành Thành đột nhiên hỏi người thợ đang cúi đầu sửa móng lừa một câu. Sư phụ, tay nghề của ông không tồi nhỉ, họ gì vậy? Người thợ không ngẩng đầu lên. Không dám, họ Lý. Cậu sinh viên có việc gì không? Không có gì. Chỉ là không biết lần sau chúng tôi đến thì ông còn ở đây không, xem ông sửa móng lừa rất thú vị. Điều đó thì không chắc, người thợ lắc đầu. Tôi chỉ rảnh rỗi ở nhà nên ra giúp người ta chăm sóc gia súc thôi, lần sau không biết sẽ ở chỗ nào nữa. Trương Hoành Thành tỏ vẻ tiếc nuối, rồi theo bản năng liếc nhìn về phía căn nhà nhỏ của Giảng Dũng không xa, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi. Tối hôm đó, hai vợ chồng không về trường học, mà đến căn phòng của họ ở Phủ Vương Cung. Mặt Sở Miêu Hồng đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô bị người yêu của mình tìm ra lý do chính đáng để trừng phạt. Em chỉ muốn cùng các cô ấy lén mua để tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ đằng sau lại ẩn chứa chuyện như vậy. Sở Miêu Hồng chọc ngón tay vào ngực Trương Hoành Thành. Người ở nơi đó thật đáng ghét, bảo sao bán rẻ như vậy mà còn gấp gáp thế, hóa ra là vì trong nhà có đồng chí nữ dễ bị lừa. Hoành Thành, anh mau nghĩ cách tìm ra kẻ đó đi. Giờ em nghĩ đến việc bọn em, những nữ thanh niên trí thức chạy đến mua nhà, cảm thấy rùng mình quá. Được, Trương Hoành Thành cười quái dị, nhưng chồng em có một điều kiện nhỏ. Sở Miêu Hồng nhìn anh khó hiểu. Anh chàng hạ thấp giọng. Khụ khụ. Ông nội em không phải đã chuẩn bị cho em một bộ áo blue trắng của nữ bác sĩ sao? Hả? Hay là? Em thử mặc xem. Cô gái xinh đẹp vừa buồn cười vừa tức giận, nghiến răng bắt đầu véo anh. Trương Hoành Thành, em cắn chết anh bây giờ. Làm sao Sở Miêu Hồng có thể đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy? Lần sau cô đến chỗ ông nội mình để nghe ngóng, còn phải dựa vào bộ áo blue trắng đó nữa. Đồ xấu xa, sao lại thất vọng thế kia? Trương Hoành Thành nhìn trần nhà với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, không lên tiếng. Sở Miêu Hồng nén cười, không nhịn được, ghé vào tai anh thổi nhẹ một hơi. Trong không gian của em có một phòng giải phẫu tư nhân kiểu Bắc Mỹ có phòng thay đồ riêng, nếu em nhớ không nhầm, mấy trợ thủ hộ tá của em. Hừ hừ. Đôi mắt Trương Hoành Thành lập tức sáng rực như ngàn bóng đèn. Ngày hôm sau, Trương Hoành Thành chạy một chuyến đến đoàn kịch của trường, mượn một số đạo cụ, rồi thì thầm với mấy anh em trong phòng nửa ngày. Du lão đại hứng thú bừng bừng chạy đến đội điền kinh của trường, không lâu sau kéo đội trưởng điền kinh đến viện thể thao. Đánh cược đi. Mặt trời đã lên cao, cánh đồng xanh biếc. Tại một cửa thôn gần cầu đôi, bên đường cái. Dân cánh đồng kính đội người thật chẳng cao quá một thước. Mấy vận động viên chuyên nghiệp mặc áo dài từ viện thể thao kinh thành đang khởi động. Họ không quên chế nhạo các vận động viên áo dài từ đại học dân tộc cũng đang khởi động bên cạnh. Đừng coi thường người ta quá, người dẫn đầu sinh viên duỗi chân, hoạt động cổ chân, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Chạy từ cầu đôi về trường học, khoảng cách không gần đâu, không chừng trong số họ có vài người sức bền siêu đẳng. Có người không để tâm. Đội trưởng cứ yên tâm đi, họ đã hứa sẽ đãi chúng ta 3 ngày tại quầy thịt kho tàu mới mở ở nhà ăn đại học dân tộc, chắc chắn thắng. Trương Hoành Thành tự xe đạp bên đường, tay cầm súng hiệu lệnh, mắt vẫn nhìn về phía một sân nhà xa xa bên cánh đồng. Ở nơi Trương Hoành Thành không thể nhìn thấy. Bên trái bức tường rào của khu nhà nhỏ, đột nhiên thò ra một cái đầu. Vị thợ sửa móng lừa hiền hậu kia nhanh nhẹn trèo vào sân. Trong phòng, một nữ sinh viên đang quay lưng về phía hắn, thu dọn giường chiếu. Tên lưu manh Lý sư phó vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cười của La Cầm. Lòng hắn bỗng nóng rang lên. Che mặt bằng miếng vải đỏ, tay cầm con dao nhỏ, hắn lẻn vào phòng theo đúng thói quen cũ. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Cởi quần áo ngay, không thì ta thọc chết ngươi. Cô nữ sinh quay lưng về phía hắn quả nhiên đứng im. Quay mặt lại đây, cười cho đại gia xem nào. Cô gái đang run rẩy cởi nút áo nghe lời quay đầu lại. Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, Lý sư phó như kẻ đói khát đánh giá kỹ khuôn mặt trước mắt. Què! Cô nữ sinh e thẹn kia có đôi lông mày như chổi cùng, làn da còn đen hơn cả hắn. Cô ta nhếch miệng cười với hắn, lộ hàm răng trắng ẩn trong cái miệng đỏ hoét. Thằng em của Lý sư phó vừa mới định đứng lên liền run lên một cái rồi im bặt. Tuy nhiên nhiều năm qua hắn hoành hành ở khu sông Kiều này không biết sợ là gì, nhưng hôm nay gặp phải vị này thật sự quá thử thách điểm yếu trong tâm lý hắn. Cô nữ sinh ném cho hắn cái nhìn đầy tình tứ, khiến bữa cơm tối qua của lão Lý suýt nữa trào ngược ra ngoài. Hắn rất muốn hỏi một câu, cô nương họ La xinh đẹp kia đi đâu rồi? Còn có, thứ trước mắt này làm thế nào mà thi đậu đại học được? Chẳng lẽ vì trưởng thành như vậy nên mới bị đuổi ra khỏi ký túc xá nữ? Hiếm khi Lý sư phó nổi lòng lành, định nói lời xin lỗi rồi rút lui, ai ngờ người đàn bà kia lại nắm chặt tay hắn. Giọng the thế như sấm vang khiến Lý sư phó nổi da gà khắp người. Người đẹp trai, chạy đi đâu vậy? Không xong. Lý sư phó thầm kêu khổ, hôm nay gặp phải đồng tính nữ rồi. Bị kích thích đến toàn thân mất hết sức lực, tay run lên, còn dao nhỏ rơi xuống sàn. Hắn liều mạng vùng vẫy, chuẩn bị bỏ chạy. Thả tay ra đi, mụ đàn bà xấu xí. Đừng có mơ. Mụ đàn bà mặt đen với bàn tay to lông lá bóp má lão Lý sư phó một cái, cười ha hả. Ma quỷ ơi, đã đến rồi còn muốn chạy à, ngoan ngoãn theo người ta đi. Đúng lúc lão Lý sư phó hoảng sợ vùng vẫy, một làn khói mỏng bay lên từ nhà chính, nhà sau và bếp của khu sân nhỏ. Trương Hoành Thành đang chờ tín hiệu khói này từ xa, cười tủm tỉm bóp cò súng. Tiếng súng hiệu vang lên tức thì. Mấy chục thú dữ từ đội điền kinh dân sự và đội chạy trường của Học viện Thể dục ào ào xông ra. Lão Lý liều mạng giãy giụa mới thoát khỏi mụ đàn bà mặt đen. Khi hắn định cất bước chạy trốn, bỗng thấy sau tấm rèm cửa có bóng người, hai người lao tới. Du Triệu Văn và Nhiễm Sơn Mạch hò hét xông ra. Nhưng A Ngưu đóng vai mụ đàn bà mặt đen quá nhập tâm, thấy lão Lý sắp chạy thoát. Hắn the thế hét lên, thằng này sờ soạn lão nương rồi định chạy. không có cửa đâu, người ta không để yên. Du Triệu Văn vốn đang lao tới hùng hổ bỗng chân mềm nhũn, cười đau cả bụng, đâu còn sức đuổi theo. Nhiễm Sơn Mạch, người em thứ hai, cố nén cười đuổi theo, nhưng không may lại liếc nhìn A Ngưu. Đúng lúc A Ngưu đang nhập vai ném cho hắn cái nhìn oán hận. Què! Lão Lý tưởng mình đã thoát hiểm, nhanh như chớp vọt ra ngoài sân lên đường, quay đầu định chạy về nơi quen thuộc, nhưng giây tiếp theo lại sợ chết khiếp. Từ hướng đó, một đám người vừa tới, toàn là thanh niên trai tráng cao lớn khỏe mạnh. Trên áo thể thao màu xanh và đỏ đã cũ in tên một trường đại học nào đó. Lý sư phó quay đầu chạy về hướng khác. Chạy được một đoạn, lão Lý thấy an tâm hơn, trong lòng thậm chí còn hơi đắc ý vì người khác đâu biết lão Lý có một tuyệt kỹ, sức bền tốt. Mấy năm trước nhà nước từng bày bẫy vây bắt hắn, nhưng hắn dựa vào đôi chân phi mau thối để chạy thắng tất cả. Một đám sinh viên ngũ cốc chẳng phân biệt muốn đuổi kịp hắn. Cửa còn chưa mở. Các sinh viên đang thi đấu cũng cảm thấy lão Lý rất khả nghi. Người tốt nhà ai lại đeo mảnh vải đỏ che mặt. Đúng lúc đó, A Ngưu giả là mụ đàn bà mặt đen chạy ra khỏi sân, chỉ vào bóng lão Lý đang chạy như bay mà hét lớn, bắt lưu manh. Đó là lão lưu manh sông Kiều. Lão lưu manh sông Kiều. Mấy sinh viên người Bắc Kinh đang thi đấu mắt sáng rực lên. Đây chính là tên trộm cắp địa phương đã gây hại nhiều năm mà chưa bắt được. Các bạn học, đừng để hắn chạy. Anh chàng người Bắc Kinh này miệng lưu loát, chỉ vài câu đã kể hết chuyện quá khứ của lão lưu manh sông Kiều. Đám sinh viên đội điền kinh và thể viện vốn đang ganh đua, đâu còn quan tâm đến thi đấu hay thịt kho tàu gì nữa, họ hét đuổi theo. Chỉ là khi đi ngang qua A Ngưu, không may liếc nhìn hắn một cái. Lập tức ngã sắp 5-6 người. Trương Hoành Thành và Âu Kiếm đạp xe đến, đang định lướt qua đám đông, không may cũng liếc nhìn A Ngưu một cái. Chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn. Hai chiếc xe đạp lảo đảo, mất kiểm soát lao vào ruộng bên đường. Lý sư phó chạy được gần 3 cây số, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Với đôi chân phi mau thối và sức bền của hắn, chạy một mạch xa như vậy, vậy mà đám thanh niên phía sau vẫn rất nhẹ nhàng đuổi càng lúc càng gần. Không một ai tụt lại phía sau. Hôm nay mình đụng phải thứ gì vậy? Gặp toàn chuyện tà môn thế này sao? Chạy thêm hơn 500 mét nữa, lão Lý thở hổn hển bị một sinh viên thể viện đá ngã. Ngay sau đó, mấy chục đôi chân to từ cỡ 43 trở lên đổ ập xuống dẫm lên người hắn. Trương Hoành Thành và Âu Kiếm toàn thân lấm bùn cuối cùng cũng đuổi kịp, chen vào đạp thêm mấy cái, hoàn hảo. Trương Hoành Thành vừa đạp vừa châm chọc Âu Kiếm. Em út, biết thế này đã không để A Ngưu hóa trang làm nữ sinh, để cậu trắng trẻo sạch sẽ thế này đóng vai thì hơn. Âu Kiếm dẫm lên ngón tay lão Lý, xoay xoay chân, lắc đầu, không cách nào khác, ai bảo bạn gái tôi không đồng ý, sợ tôi bị hại. Còn bạn gái A Ngưu thì đồng ý ngay lập tức. Nghĩ đến cô bạn gái kỳ quặc của A Ngưu ở trường mỹ thuật, Trương Hoành Thành cũng thấy bó tay. Hóa trang của A Ngưu hôm nay chính là tác phẩm của cô bạn gái hắn. Lão lưu manh sông Kiều là nhân vật khét tiếng ở Bắc Kinh những năm 70-80, trong suốt 10 năm cảnh sát bắt hắn vô số lần nhưng đều thất bại. Mãi đến năm 82, lão Lý đi cướp hợp tác xã Cung Tiêu ở một huyện nông thôn, khi ra cửa gặp phải một quân nhân xuất ngũ đến mua muối. Người bán hàng vừa thấy quân nhân xuất ngũ liền vội kêu cướp. Lão Lý bỏ chạy ngay, phía sau đuổi theo hơn 100 người, nhưng sau 3 cây số tất cả đều bị hắn bỏ xa. Chỉ còn mỗi người mua muối vẫn đuổi theo, cuối cùng hạ gục lão Lý bằng một viên gạch. Người quân nhân xuất ngũ này thời đi học từng là vô địch marathon Bắc Kinh. Sau này mọi người đều nói lão Lý bị trời phạt. Trương Hoành Thành để bắt được tên phi mau thối này đã lừa cả đội chạy trường của Học viện Thể dục Bắc Kinh đến. Đôi chân thật đấu với đám phi mau thối đám gia súc này được tuyển chọn kỹ càng từ khắp cả nước. Ngày hôm sau, các báo Bắc Kinh đều ra phụ trương. Những chủ nhà đã bán phòng cho nữ sinh viên đều bắt đầu hối hận. Thông báo khen ngợi là một chuyện, nhưng Trương Hoành Thành bỗng nhiên nảy ra ý định chiêu mộ những hộ gia đình ở khu phủ Vương Cung. Sự việc diễn ra đúng như Trương Hoành Thành đã dự đoán. Đề xuất tiếp đón và chuẩn bị quà tặng cho các thanh niên nước ngoài đến thăm khu vực ngoại ô đã được cấp trên phê duyệt. Các lãnh đạo của Đại học Dân tộc làm bộ không nắm rõ tình hình, tùy tiện cử vài giảng viên trẻ và thành viên hội sinh viên đi thực tế. Bộ phận hậu cần của trường trở nên bất thường nhộn nhịp. Một hàng dài sinh viên đứng trước cửa. Thậm chí có vài sinh viên nóng lòng còn đeo cả hành lý trên lưng. Ở đầu hàng. Chủ nhiệm Tần đang xét duyệt giấy tờ của một sinh viên muốn ra ngoài. Ông hỏi rất cẩn thận, thư giới thiệu đã điền xong chưa? Nam sinh viên gật đầu. Hôm qua đã điền xong rồi à, giấy chứng nhận nghiên cứu đâu? Cho tôi xem. Cái gọi là giấy chứng nhận nghiên cứu là do các bộ môn của Đại học Dân tộc cấp, nhằm giúp sinh viên trông có vẻ uy tín hơn trước mặt các xí nghiệp cấp dưới. Đây là một chiêu quen thuộc cả trăm năm, chỉ dựa vào thư giới thiệu của trường thì còn thiếu sức nặng, nhưng một tờ giấy chứng nhận nghiên cứu đầy không khí học thuật đủ khiến các xưởng trưởng, thư ký ở cấp dưới phải nể phục. Chủ nhiệm Tần xem xong giấy chứng nhận của nam sinh này, khẽ gật đầu. Cậu về thành đô à, đường xa đấy. Chủ nhiệm Tần nhìn đơn chi phí do chủ nhiệm lớp cấp cho nam sinh này rồi lắc đầu, cầm bút sửa lại trên giấy tờ. Tôi tăng thêm cho cậu 8 đồng phí đi đường cộng với phiếu gạo 20 cân cả nước, nhớ ăn uống đầy đủ trên đường đi. Nam sinh cười gãi đầu. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cậu nhớ rõ nội dung hạng mục nghiên cứu chứ? Thầy yên tâm, tương ớt huyện Bì của chúng ta tôi thuộc đến không thể thuộc hơn. Tôi cần tìm hiểu về tiệm tương ớt Lão Mã ở phố đông bên kia, thương hiệu lâu đời mấy chục năm, không thể nhầm được. Chủ nhiệm Tần cười, đóng dấu xuống. Đừng quên nghiên cứu bí quyết kinh doanh của tiệm lâu đời trăm năm nhé, đến phòng tài vụ lĩnh phí đi đường đi. Nam sinh cười tủm tỉm. Không quên đâu, tiệm lâu đời trăm năm mà, như Trương Hoành Thành dạy kinh tế học nói, thời gian không đủ thì hành văn phải thấu. Chỉ cần chịu khó dụng tâm, Trương Phi và Trương Hiến Trung dù khác họ cũng có thể liên hệ được. Chủ nhiệm Tần vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, vẫn phải nghiêm túc một chút, hành văn kiểu Xuân Thu cũng không nên dùng quá đà. Phải tránh lối viết đại hỷ công, đủ 100 năm thì dừng lại. Nam sinh phụ trách hạng mục tương ớt huyện bị cầm giấy phép chạy đi nhanh chóng. Tiếp theo là một nam sinh đến xin phép, còn đeo cả cuộn hành lý trên lưng. Chủ nhiệm Tần cười, sao mang cả hành lý lên thế? Lần này định về luôn à, không còn cách nào khác, thưa thầy Tần. Em có tàu hỏa chiều nay, em về hiếu cảm. Chủ nhiệm Tần bừng tỉnh, chỉ vào anh ta, nước tương than hoàng phải không? Nghe nói là cống phẩm thời vạn lịch, xuống đó nhớ chọn tiệm có hương vị ngon nhất, bất kể là quốc doanh hay tư nhân. Tôi phê giấy cho cậu ngay. À, cái đó. Thầy nói đến điều Trương Hoành Thành dạy phải không? Giữa hai người xa lạ chỉ cần qua khoảng 6 người là có thể tạo ra liên hệ, em nhớ rõ. Hiếu cảm chúng em có nhiều danh nhân cổ đại, em sẽ khai thác tốt mối quan hệ giữa họ với nước tương. Trong khi chủ nhiệm Tần bận rộn với không khí sôi nổi, người phụ trách đi tìm ý tưởng lại đang mặt mày ủ rũ nhìn cổng trường. Anh ta bị bảo vệ ngăn không cho vào. Sinh viên đại học dân tộc đến làm việc mà lại không được phép vào. Theo tính cách của Trương Hoành Thành, đã nhúng tay vào buổi tiếp đón, tất nhiên không chỉ lo quảng cáo trực tiếp bằng sản phẩm thật, mà còn muốn thực hiện một đợt quảng cáo mềm sở trường của anh. Chẳng hạn như các tiết mục biểu diễn của trường trong buổi tiếp đón, trang phục, phông nền, đạo cụ. Trong mắt Trương Hoành Thành đều là vật dẫn quảng cáo mềm cực kỳ hữu dụng. Thế nên anh và Du Triệu Văn được hội sinh viên cử đi liên lạc với trường chị em, Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Vũ đạo Trung ương. Học viện Âm nhạc còn dễ nói, dù sao trước đây hai hội sinh viên đã từng cùng làm vở Ô Long Sơn, nhưng họ lại bị chặn ngay cửa Học viện Vũ đạo. Thời đại này, Học viện Vũ đạo được coi là trường quản lý nghiêm ngặt nhất kinh thành. Tất cả sinh vật giống được muốn vào đều phải vượt năm ải, chém sáu tướng mới có thể đặt chân vào khuôn viên. Chỉ dựa vào một lá thư giới thiệu của hội sinh viên Đại học Dân tộc mà muốn vào Học viện Vũ đạo, ánh mắt lạnh như băng của bảo vệ đã nói rõ, mấy cậu nhóc, chiêu này quá cũ rồi, không dùng được đâu. Học viện Vũ đạo nghiêm ngặt đến thế sao? Trương Hoành Thành thốt lên vô lực. Du Triệu Văn, người đã trang điểm giả trang thành dáng vẻ nghiêm túc, hạ thấp giọng, đừng nói nữa, người ta thực sự ghê gớm. Học viện âm nhạc bên kia tuyển sinh chủ yếu xem thiên phú và giọng hát, còn học viện vũ đạo bên này tuyển sinh bắt buộc phải xem vóc dáng và gương mặt. Nghe đồn trên phố các trường lớn, hậu cung 3.000 giai lệ của hoàng đế trong Tử Cấm Thành cũng không bằng học viện vũ đạo bây giờ. Anh ta chỉ vào mấy bảo vệ có sắc mặt không mấy thân thiện. Nếu tôi là hiệu trưởng học viện vũ đạo, tôi nhất định cho nơi này thêm đôi cổng thép, cả trạm gác ngầm cũng phải trang bị. Trương Hoành Thành trừng mắt nhìn anh ta. May mà cậu không phải, không thì ruồi mũi ra vào cũng phải kiểm tra theo công thức toán học. Nói nghe thì hay nhưng cả hai vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ. Học viện vũ đạo là vòng quan trọng nhất trong kế hoạch quảng cáo mềm của họ, cứ thế từ bỏ thì thật không cam lòng. Tiếc thay, đội bảo vệ học viện vũ đạo đều là những hỏa nhãn kim tinh, từng trải qua trăm trận, được vô số chàng trai hào hoa và thanh niên quỷ quyệt rèn luyện thành một thân công phu tinh thông. Mọi kịch bản đều không thể qua mặt được họ. Đặc biệt là ông già mặc quân phục cũ đứng đầu, nhè răng cười nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí. Bất kể lý do gì, nơi này của tôi chỉ có một nguyên tắc, thà chết nhầm 3.000 còn hơn bỏ sót một người. Buộc hai người không còn cách nào, đành phải dùng chiêu cuối cùng, gọi cho lãnh đạo. Nghe tiếng cúp máy bên kia, chủ nhiệm giải hơi ngớ ra. Không phải, tôi là đại học dân tộc mà, phòng giáo vụ học viện vũ đạo sao không nể mặt vậy? Trương Hoành Thành và Du Triệu Văn liếc nhìn nhau, vội vàng bắt đầu nghiên cứu sơ đồ văn phòng chủ nhiệm giải như thể có chuyện lạ, giả vờ không thấy cảnh lãnh đạo mất mặt. Chủ nhiệm Tần đứng ngoài cửa nghe gần nửa ngày, không nhịn được thò đầu vào, nụ cười rất quyến rũ. Chủ nhiệm phòng giáo vụ đại học dân tộc ghê gớm lắm sao? Ông không nghĩ đến chuyện sinh viên chúng ta gây ra năm đó à hả? Chủ nhiệm giải đột nhiên vỗ trán, ông đã nhớ ra. Năm đó sinh viên các trường liên kết với nhau, bà trong năm đóa hoa xuất sắc nhất của học viện vũ đạo bị câu mất. Trong đó hai thủ phạm chính là một tài tử nào đó và phó chủ tịch hội sinh viên đại học dân tộc, trùng hợp thay cả hai đều là học trò cưng của ông giải. Vừa rồi trong điện thoại, khi nữ giáo viên bên học viện vũ đạo nghe chủ nhiệm giải tự giới thiệu mà không trực tiếp chửi thề, đã là rất văn hóa rồi. Mặt chủ nhiệm giải đỏ lên. Đám phong kiến già này, chuyện nhỏ thế mà còn nhớ mãi không quên. Tôi nhớ hai cặp đó giờ cũng sống tốt đấy chứ, nghe nói tiểu Lý Tử gần đây sắp đến ủy ban thành phố làm việc, tương lai rộng mở. Lấy anh ta không thiệt đâu nhỉ? Chủ nhiệm Tần không đáp lại lời biện minh của chủ nhiệm giải. Ông quay sang chỉ điểm Trương Hoành Thành, cậu không phải khỉ tinh sao, dẫn vợ cậu cùng đi không phải xong việc. Trương Hoành Thành theo bản năng nghi hoặc đáp lại, gì cơ? Dẫn vợ tôi đi đá quán. Cút đi. Chủ nhiệm Tần không muốn nhìn kẻ khoe khoang này. Vợ cậu ngoài xinh đẹp ra không còn ưu điểm nào khác sao? Thực ra Trương Hoành Thành rất muốn gật đầu cho lão Tần xem, nhưng anh cũng biết làm vậy dễ bị đá lắm. Sở Miêu Hồng bị vây quanh bởi các nữ giáo viên thân thiết của Trung Vũ khi bước vào cổng chính. Trương Hoành Thành dựa vào cửa, xách giỏ giúp vợ, cuối cùng cũng được phép bước vào. Nếu không phải lão Tần nhắc nhở, anh thực sự suýt quên, người yêu của mình chính là nữ ca sĩ nổi tiếng toàn quốc, và bản thân anh còn mang danh nhà soạn nhạc và viết lời. Gần đây nhất là bài Cỏ Nhỏ đã khiến các nữ giáo viên Trung Vũ, những người có thể cảm nhận văn chương đến tận xương tủy, nâng Sở Miêu Hồng lên tầm yêu thích. Huống chi, nhan sắc của Sở Miêu Hồng quả thực xuất chúng. Nhan sắc có lẽ không phải thứ được đánh giá cao trong mắt các giáo viên trường học, nhưng ở Trung Vũ, nó có thể hạ gục tất cả chỉ trong nháy mắt. Những nữ giáo viên này, dù 30 hay 50 tuổi, đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng khi thấy cô gái xinh đẹp, huống chi là người có nhan sắc khuynh thành như Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành có cảm nhận này vì từ đầu đến cuối, không một nữ giáo viên nào thèm liếc mắt nhìn anh. Như thể anh chỉ là một cọng rau cải trắng tầm thường, một trợ lý người qua đường của cô học sinh tiểu Sở. Cuối cùng, vẫn là vợ anh chủ động giới thiệu, vị này chính là chồng của tôi, anh Trương Hoành Thành. Kết quả là một tràng khinh thường và ghét bỏ. Thôi, vợ à, có lẽ không giới thiệu còn hơn. Nhìn ánh mắt của đám bác gái này, giống như đang nhìn một gã du thủ du thực ngoài đường, đầy vẻ đầu heo mà đòi ăn cải thìa. Sở Miêu Hồng mang theo giấy giới thiệu của nữ sinh đại học dân tộc, nói rằng có hai bài hát mới muốn nhờ các nữ sinh Trung Vũ phụ trách phần múa. Cô vừa mở lời, bà phó viện trưởng đã vội vàng đồng ý, bà già này, nắm tay vợ anh chặt quá. Các nữ giáo viên kéo Sở Miêu Hồng vào, đóng sầm cửa phòng họp, suýt làm bẹp mũi Trương Hoành Thành, anh bị cách ly một cách tự nhiên bên ngoài cửa. Anh chính là Trương Hoành Thành của Đại học Dân tộc phải không? Khi Trương Hoành Thành đang lang thang không mục đích quanh khu giảng dạy, mấy nữ sinh Trung Vũ đẩy nhau, cười khúc khích tiến lại gần. Trương Hoành Thành cau mày gật đầu, nhìn những nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, trong lòng thầm đọc lại bài học Tam Tòng Tứ Đức mà vợ anh đã dạy trước khi ra khỏi cửa. Ủa? Chẳng phải lão Trương tôi vẫn luôn rất khiêm tốn sao? Sao đám nữ sinh vũ đạo này cũng biết mình? Hi hi, một nữ sinh trốn sau lưng bạn, cười toe toét thò đầu ra, lão lưu manh song kiều chính là bị anh hại, à khù khù khù. Vinh dự này thuộc về các bạn học viện thể dục. Thôi đi, nữ sinh dẫn đầu khoanh tay, ra vẻ hiểu biết, Anh trai tôi học ở viện thể dục, ai cũng biết là do anh sắp đặt. Các nữ sinh học viện vũ đạo đã quen mặc đồ luyện tập trong khuôn viên, loại tôn lên vóc dáng ấy. Cô gái khoanh tay hoàn toàn không nhận ra rằng cử chỉ hơi ngượng ngùng của mình khiến vòng eo càng thêm thon thả. Trương Hoành Thành cố gắng dời ánh mắt lên đỉnh đầu đối phương, trong lòng thầm niệm Phật tổ. Được rồi, các cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, không có việc gì thì tôi tiếp tục đi dạo vậy. Mấy nữ sinh nhìn nhau. Hiếm khi có nam sinh ngoại trường được vào đây. Những bài hát vợ anh hát đều do anh viết phải không? Một nữ sinh khác bị đẩy ra, rụt rè nói lên mục đích thật sự của họ. Vậy gần đây anh có tác phẩm mới không? Được nữ sinh này nhắc nhở, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng tỉnh táo. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải vì những vũ công này sao? Có chứ. À, xin hỏi các cô biết những bạn học nào sẽ tham gia biểu diễn tại buổi chiêu đãi thanh niên ngày mùng 4 năm nay không? Tổ chức tại hội trường Đại học Yến và Thủy Mộc ấy. Mấy nữ sinh nhìn nhau, rồi ngón tay xanh xao đều chỉ về phía chính mình. Cũng đúng. Nếu không phải các giáo viên yêu thích nữ sinh, họ cũng không dám đến gần phòng giáo vụ để đón đường nam sinh. Các nữ giáo viên trung vũ không thể ngờ rằng, gã người yêu của tiểu sở mà họ ghét mắt đã bị chính học trò của họ móc nối mất. Dĩ nhiên, anh Trương Hoành Thành không thể từ chối yêu cầu của các nữ sinh, nhưng thực tế ai móc nối ai thì khó mà nói. Trong một phòng tập cũ kỹ, một nữ sinh tóc đuôi ngựa đang nghịch máy ghi âm. Trong tay cô là cuộn băng Trương Hoành Thành đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc họ nghịch băng, càng lúc càng nhiều nữ sinh nghe tin chạy đến. Trương Hoành Thành nhận ra một số nữ sinh tay còn dính bọt xà phòng, họ đã bỏ dở việc giặt quần áo để chạy đến. Cuộn băng này được hội sinh viên bên trung âm giúp phối nhạc, ca sĩ tất nhiên là Sở Miêu Hồng. Để thu hút các vũ công này, Trương Hoành Thành cố tình chọn thể loại nhạc dân tộc thiểu số mà họ yêu thích. Âm nhạc vang lên từ máy ghi âm, các nữ sinh nhanh chóng nhận ra đây là bản cải biên của một dân ca Tân Tỉnh, Ava Cổ Lệ. Mắt họ lập tức sáng lên. Vì bản cải biên này dường như phù hợp hơn làm nhạc nền cho vũ đạo. Tiếng đàn violin du dương bắt chước âm thanh hồ cầm bay bổng. Giọng nữ ca sĩ chậm hơn vài nhịp so với bản gốc. Ta cưỡi ngựa nhi. Đi qua Y Lê, thấy mỹ lệ Ava Cổ Lệ. Một nữ sinh thử bước theo nhịp trống, chậm rãi tạo tư thế múa, lông mày lập tức nhướng lên, nhịp quá tuyệt. Một nữ sinh khác mặc áo lót nữ sĩ đã cũ theo bản năng đi theo, bước vài bước nhỏ, tần suất động tác ăn khớp đến kinh ngạc. Không cần ai mời, mấy nữ sinh đứng xem cũng theo nhịp trống chậm rãi di chuyển, 10 giây sau, họ tự nhiên hợp thành một đội hình vũ đạo. Trương Hoành Thành lập tức trợn tròn mắt. Không phải vì háo sắc, mà vì kinh ngạc trước những vũ công tố chất tuyệt vời, dù mặc quần áo đã cũ. Ở kiếp trước, Trương Hoành Thành cho rằng vũ đạo chỉnh tề nhất là những bài như Mỹ Nhân Hành, Tam Bái, Tiết Mang Chủng mà một kênh âm nhạc nào đó đẩy cho anh. Anh cảm thấy những vũ công đó mới thực sự dụng tâm và khổ luyện, còn những màn múa tập thể với nhịp điệu khác nhau thật khiến anh đau đầu, như xem tiết mục dịp Tết không thể nêu đích danh. Nhưng Trương Hoành Thành không ngờ rằng, sự nhất trí khó cầu của các vũ công ở đời sau lại chỉ là kỹ năng cơ bản nhất của các vũ công thời đại này. Các nữ sinh vũ đạo với quần áo màu sắc, kiểu dáng không đồng nhất theo bản năng bắt kịp động tác và tần suất của nữ sinh dẫn đầu, tư thế tuyệt đẹp và sao chép hoàn mỹ. Đặc biệt khi hơn 10 nữ sinh đồng thời thực hiện động tác lắc đầu nổi tiếng của vũ đạo Tân Cương, sự nhất trí đẹp để đó đủ chữa lành mọi người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đẹp không thể tả, thực sự là một bữa tiệc thị giác. Nhịp trống đột ngột nhanh hơn, các nữ sinh càng mềm mại thêm 3 phần, bước chân như bướm xuyên hoa, rực rỡ mà không lộn xộn. Trương Hoành Thành thực sự không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào mà các nữ sinh với chiều cao, béo gầy khác nhau lại có thể làm cho mỗi biên độ cơ thể đều hoàn hảo nhất trí. Vai rung duyên dáng, say mê mê người, như một vũ công phản chiếu vô số bóng dáng trên mặt nước. Một nam sinh vũ đạo tình cờ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trương Hoành Thành, hơi đắc ý, giáo viên của họ chính là một trong những vũ công chính của Đông Phương Hồng năm đó. Trương Hoành Thành đang định vỗ tay thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau. Nhịp vỗ tay quen thuộc đó khiến tim anh giật thót. Quay đầu lại. Quả nhiên, một đôi mắt đẹp đã nhẹ nhàng quét tới, nụ cười nhàn nhạt quyến rũ ở khóe miệng ẩn chứa nguy hiểm mà chỉ Trương tiên sinh quen thuộc. A-di-đà Phật, lão nạp tứ đại giai không, diễn cổ không gợn sóng, không thèm pháo hoa, không tức là sắc, sắc tức là không, trống trần sắc sắc, để anh dỗ em. Như đoán được suy nghĩ của ai đó, một cái nhìn khinh thường đẹp nhất thế gian nhẹ nhàng bay tới. Kinh thành ngày mưa. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngồi xổm dưới một mái hiên, quan sát những chỗ ướt sũng trên người nhau. Kiến trúc phương Bắc có mái hiên thực sự quá ít, hai người chạy liền một dặm đường mới tìm được một chỗ như thế. Thành phố đông đúc, ngày mưa không phải thời điểm tốt để ra ngoài. Vũng nước phản chiếu những dấu vết sinh hoạt của mọi người, mang theo mùi hương nhàn nhạt không mấy dễ chịu. Điều này khiến Trương Hoành Thành không khỏi nhớ về những ngày xưa cùng Giảng Dũng, Trần Bội Lôi chạy vội trong mưa. Ngày mưa ở huyện thành, mỗi vũng nước đều trong vắt đáng yêu, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những gợn sóng nhịp nhàng. Trong mưa dễ dàng tìm thấy mái hiên, và chủ nhân mái hiên thường quét dọn khoảng không gian nhỏ bên dưới, chỉ để tiện cho người qua đường trú mưa. Mùi hương thoang thoảng trong không khí là hơi nước trong lành và mùi đất thuần khiết nhất. Giang Nam lúc này mưa là sương mù mênh mông, Sở Miêu Hồng thuần thục gạt đi bàn tay to đang định lau quần áo cho cô, một chiếc dù giấy là có thể đi được rất xa trong mưa. Trương Hoành Thành biết điều nhìn lên bầu trời. Qua tháng tư, mưa ở Tương Nam giống như người phụ nữ sau khi kết hôn. Không còn ngây thơ, tất cả đều trở nên đanh đá. Sở Miêu Hồng bật cười ha hả, lười nhác véo anh. Gần đây hai người thường xuyên đi làm việc dưới mưa, đặc biệt là sau khi anh ta chinh phục những quảng cáo mềm đó, thường hay ra dáng trước những cô gái có vóc dáng đẹp. Thực tế chứng minh rằng dù đẹp đến đâu, biểu tượng tâm trạng của một người phụ nữ không liên quan gì đến lý trí của cô ấy. Ngay cả khi về phòng nhỏ ở Vương Phủ nấu ăn, cô nàng xinh đẹp họ Sở không thì quên cho dầu, thì cho quá nhiều muối, hoặc trộn vài loại tương với nhau, duy nhất không sai chỉ có một loại gia vị. Trương Hoành Thành không ngờ mình qua ải dễ dàng như vậy, đơn giản ôm vợ nhìn về phía vũng nước lớn không xa. Vũng nước lớn nữa như ao rác, trong mắt Trương Hoành Thành lại trông đặc biệt đáng yêu. Sở Miêu Hồng hơi khó hiểu, tại sao Trương Hoành Thành và Thương Nghị Minh lại chú ý đến nơi này. Ở hải điến này còn nhiều đất trống không chủ, nhưng người đàn ông của cô lại cố tình chú ý đến mảnh đất hỗn loạn nhất của khu vực hỏa khí doanh này. Nhìn những công trình siêu vẹo bất hợp pháp xung quanh, Sở Miêu Hồng không khỏi lo lắng rằng người ở đây có lẽ không dễ thương lượng. Thông qua mối quan hệ của Thương Nghị Minh và những nguồn thông tin không rõ của Trương Hoành Thành, họ đã xác định rằng tòa thị chính đang chuẩn bị thử nghiệm phát triển khu nhà thương mại. Mặc dù do một số doanh nghiệp quốc hữu dẫn đầu, nhưng thông qua các mối quan hệ thương mại, Trương Hoành Thành và Thương Nghị Minh đã tìm được nơi có thể ra tay. Một phần nhỏ trong dự án tái định cư tạm thời cho các hộ gia đình trong khu vực phát triển thương mại. Vũng nước không ai để ý trước mắt này, chưa ai biết bên trong ẩn chứa báu vật gì. Dù rác rưởi chất đống và thậm chí còn có hài cốt từ thời trước giải phóng, nhưng trong đợt cải tạo năm 8 năm, đội khảo cổ viện Bảo tàng Bắc Kinh đã ở đây khoảng nửa tháng. Trương Hoành Thành càng nhìn càng thấy nơi này đẹp. Xưởng màu xanh này thật là nơi tốt. Sở Miêu Hồng mặc kệ anh ôm càng lúc càng chặt, có lẽ cũng đoán được vũng nước này có thể chứa báu vật. Thấy vợ không còn vẻ kiêu ngạo, Trương Hoành Thành thở phào nhẹ nhõm, hát nhẹ một điệu. Đào diệp nhi tim thượng tim, lá liễu nhi liền che đầy thiên. Anh vừa mới cất tiếng, một cụ già nào đó trong sân liền hòa theo ngay. Lắng nghe ta nói nào, chuyện này xảy ra ở xưởng màu xanh phía tây kinh thành. Tại hỏa khí doanh của xưởng màu xanh, có một người tên Tống Lão Tam. So với giọng hát vở của Trương Hoành Thành, cụ già kia hát với phong vị đặc biệt. Sở Miêu Hồng cười tủm tỉm bịt miệng chồng, chăm chú lắng nghe cụ già hát trọn vẹn bài Thăm Nước Trong Hà. Điệu nhẹ nhàng, nhưng kết thúc câu chuyện lại rất bi thương. Khi bị Trương Hoành Thành kéo đi, vành mắt Sở Miêu Hồng đã đỏ hoe. Cơn mưa đã nhỏ dần, trong con hẻm cũ của Bắc Kinh xưa, tiếng ngâm nga của cụ già dần nhỏ đi. Một đôi người đa tình, song song nhảy xuống sông. Bắc Kinh, nơi hội tụ tinh hoa cả nước, chưa bao giờ thiếu thiên tài và những nhân vật chính của thời đại. Năm 1979, trước sự kiện Thanh niên 4, năm, cuối tháng 4 xuân muộn, cuộc bình chọn sinh viên thanh niên ưu tú toàn thành phố đã có kết quả. Địa điểm lễ tuyên dương không phải ở Đại học Bắc Kinh, cũng không phải ở Đại học Thanh Hoa. Chỉ có Đại học Dân tộc mới đủ tư cách tổ chức sự kiện cấp này. Vài năm sau, Viện Nghiên cứu Học thuật Thanh niên cũng sẽ có tư cách sử dụng hội trường này. Hội trường Đại học Dân tộc. Hơn 1.000 sinh viên ưu tú tụ họp, mỗi người tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi thẳng tắp. Trương Hoành Thành ngồi trong khu vực đại biểu sinh viên Đại học Dân tộc, toàn thân như bị bao phủ bởi một trạng thái khó tả. Từ khoảnh khắc bước vào hội trường, anh đã vô thức rơi vào một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Bắc Kinh hội tụ anh tài thiên hạ, tất cả thanh niên ưu tú đang ngồi đây đều đeo huy hiệu búa liềm trên ngực, họ chắc chắn sẽ là trụ cột của đất nước trong những thập niên 80, 90. Họ sẽ gánh vác trách nhiệm và kỳ vọng của cả quốc gia và dân tộc. Nói cách khác, nếu hội trường này bùng cháy, đó sẽ là nỗi đau không thể chịu đựng nổi cho cả Hoa Hạ. Đám thanh niên này là thế hệ đầu tiên thực sự mang gen đỏ từ khi sinh ra trong Trung Hoa mới, nơi tụ hội tinh hoa của tinh hoa thế hệ thứ ba. Khi bước vào hội trường, Trương Hoành Thành cuối cùng đã hoàn toàn nhận thức được rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn đi theo một hướng khác. Cảm giác sứ mệnh lịch sử nặng nề khiến Trương Hoành Thành, người vốn luôn linh hoạt trong suy nghĩ, bỗng thấy nghẹt thở. Đoàn kịch âm nhạc cao cấp nhất phụ trách phần nhạc nền cho đại hội. Nữ chỉ huy trung niên đeo kính dày đứng thẳng như cây tùng, hai tay nhấc nhẹ, dáng hơi cúi, vẻ đầu tư và khí chất khó tả khiến bộ đồ lao động đen đơn giản của bà không hề kém cạnh so với áo choàng dài. Giai điệu du dương vang lên từ hố nhạc, sân khấu tối đen bỗng chiếu một vòng ánh sáng, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển bước đến giữa sân khấu. Nửa đêm canh ba nha, mong bình minh. Người đầu tiên lên sân khấu chính là ca sĩ nổi tiếng từ chủ nhà Đại học Dân tộc, sinh viên Sở Miêu Hồng. Hôm nay cô được giáo viên âm nhạc cho mặc bộ đồng phục nữ sinh thời dân quốc. Hai bím tóc buông trước ngực, áo sườn xám học sinh màu xanh cài nút một bên, váy đen quá đầu gối, giày đen tất trắng. Nhiều vị lão nhân ngồi hàng đầu bỗng hoảng hốt như thấy lại những người quen thuộc từ dòng sông thời gian xa xôi. Mắt các cụ già không còn tin anh, không thấy rõ vẻ đẹp tuyệt trần của Miêu Hồng, nhưng ai cũng lắng nghe với sự đầu tư sâu sắc. Đặc biệt là một cụ già trong số đó, theo tiếng hát dần chìm vào hồi ức. Đó là chuyện bao nhiêu năm trước. Một tờ báo lan truyền khắp Nam Bắc, vô số thanh niên nhiệt huyết rời xa quê hương, lên tàu hỏa trốn thổ phỉ, màn trời chiếu đất, chịu đói để đến miền Nam nóng bỏng. Còn nhớ khi đó dưới sân khấu, vô số nữ sinh áo xanh váy đen khóc đỏ mắt, ném tất cả vật có giá trị vào thùng quyên góp, xé vải viết thư máu. Họ ước gì có thể đem thân mình đầu tư vào lò lửa cách mạng, để đổi lấy sự hồi sinh cho mảnh đất chìm đắm này. 30 năm đấu tranh, 30 triệu con cái đã hy sinh. Chỉ có họ, số ít người, mới được thấy ánh sáng. Tiếng vỗ tay trong hội trường không ngừng. Sau nhiều tiết mục, một số lãnh đạo đã sắp xếp lên phát biểu, hội nghị sắp kết thúc. Nhưng lúc này, một cụ già ngồi hàng đầu đột nhiên đứng dậy. Yêu cầu phát biểu của cụ già khiến mọi người bất ngờ, nhưng rất nhanh micro đã được chuyển đến tay cụ. Lão già này là quân nhân, không giỏi những lời chính ủy. Với các cháu trẻ, ta chỉ có hai câu. 30 triệu người hy sinh mới đổi lấy viêm hoàng bất tử, cho các cháu 50 năm. Giọng cụ già bỗng trầm xuống. Hán đường trở về. Viêm hoàng bất tử, hán đường trở về. Cụ già này đã bỏ qua hết những câu chuyện về chủ nghĩa và chính sách, trực tiếp vạch trần logic cốt lõi nhất và ước vọng của cả quốc gia. Bỗng nhiên, tất cả thanh niên trong hội trường gần như đồng loạt đứng dậy, vỗ tay vang dội. Nhiều thanh niên này là những người đang đi làm quay lại học đại học, nhiều tinh hoa đã trở lại trường để đào tạo chuyên sâu. Trong khu vực đại biểu sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, bàn viện viện cũng đứng lên vỗ tay cùng mọi người. Nhưng ánh mắt cô thường liếc về phía khu vực Đại học Dân tộc bên trái phía trước. Bóng hình đứng lên vỗ tay đầu tiên trong cả hội trường kia, sao lại quen thuộc đến thế? Không xa bàn viện viện, một nam thanh niên đang dùng khóe mắt quan sát cô, hơi nhíu mày. Việc tận dụng buổi chiêu đãi thanh niên trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm không chỉ có nhóm Đại học Dân tộc nghĩ đến. Một số người trẻ ưu tú quay lại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh để đào tạo chuyên sâu cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng phản ứng từ cấp trên ngoài dự đoán của họ. Sao lại bị bác bỏ? Trong phòng học đầy nắng, mấy thanh niên nam nữ đều có vẻ mặt không vui. Họ đều nhìn người đứng đầu, nam thanh niên cao lớn, với vẻ không cam lòng. Đối với sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, Tô Ngô Đình thực ra cũng muốn biết câu trả lời. Trước khi thi đỗ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, anh làm việc ở bộ phận ngoại thương, có 2-3 năm kinh nghiệm, được đề cử là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bộ đến Đại học Ngoại ngữ. Ý tưởng tận dụng buổi chiêu đãi để quảng bá sản phẩm là do Tô Ngô Đình đề xuất. Lần đầu đề xuất, cấp trên trả lại với lý do tính khả thi không cao, lần này là đề án thứ hai, nhưng bị bác bỏ còn nhanh hơn. Một câu ngoại giao không có việc nhỏ đã dập tắt nhiệt huyết trong lòng cả nhóm. Đừng nản lòng, chắc chắn còn điểm nào đó chúng ta chưa xem xét đến. Tô Ngô Đình cười, tôi sẽ đi nói chuyện với bạn học bàn Viện Viện, dù sao cô ấy là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương, có thể nhìn ra thiếu sót của chúng ta. Có người cười nhẹ. Cũng tốt, anh Tô cứ bám riết bàn Viện Viện, giờ lại có thêm một đề tài chung. Nghe nhắc đến bàn Viện Viện, ánh mắt Tô Ngô Đình lập tức trở nên sâu sắc hơn. Việc người khác ghép đôi anh với bàn Viện Viện thực ra xuất phát từ một câu nói tình cờ của một vị lão thành trong bộ. Một câu trai tài gái sắc vốn là lời khen ngợi cả hai, nhưng ai ngờ rơi vào tai bàn Viện Viện kiêu ngạo lại khiến cô khó chịu. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa Tô Ngô Đình và bàn Viện Viện có vẻ ổn, nhưng thực tế bàn Viện Viện đã thẳng thắn nói với anh, so với cô, Tô Ngô Đình kém xa về cả tài lẫn mạo. Sự kiêu ngạo của nữ đồng chí không sao, nhưng kiêu ngạo đồng thời thực sự hơn anh về cả tài lẫn mạo, điều này khiến Tô Ngô Đình hơi khó chịu. Về câu trai tài gái sắc, nhà họ bàn không nói gì, bàn Viện Viện dường như cũng không phản đối, nhưng mỗi lần ở cạnh bàn Viện Viện, Tô Ngô Đình đều cảm thấy hơi nghẹn. Ví dụ như ý tưởng tận dụng buổi chiêu đãi để quảng bá sản phẩm vốn là do bàn Viện Viện vô tình nhắc đến. Ngay từ khi bị bác bỏ lần đầu, anh nên buông tay, đối mặt với Tô Ngô Đình, bàn Viện Viện cố gắng không để lộ tính cách thẳng thắn vốn có, cố nói chuyện uyển chuyển, nhưng sự uyển chuyển của cô trong tai Tô Ngô Đình vẫn rất kích thích, phản hồi của cấp trên, những lý do đó đều là cái cớ. Câu quan trọng thực sự là phải giữ gìn uy tín đối ngoại. Có câu này, dù là ai cũng đừng nghĩ tận dụng sự kiện này để đẩy mạnh tiêu thụ hay triển lãm bán hàng. Bàn Viện Viện nhìn Tô Ngô Đình với vẻ hơi tỉnh ngộ, trong lòng nhớ đến lời khuyên về chuyện tình cảm mà gia đình đã dặn dò, nên cô lại cổ vũ Tô Ngô Đình thêm một câu, cũng không trách anh đâu, trước đây anh làm văn chức trong bộ, sau này tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ quen thôi. Chàng thanh niên cao lớn kia có vẻ khó giữ được bình tĩnh. Hoặc là, cô không nói câu này thì tôi còn dễ chịu hơn. Viện Viện, hôm đó ở Đại học Dân tộc, tôi thấy cô hình như gặp người quen phải không? Câu hỏi này đã nằm trong lòng Tô Ngô Đình mấy ngày, khi nói ra anh cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình. Xin lỗi, lúc này bàn Viện Viện lại tỏ ra khá thoải mái, tôi tưởng anh sẽ không hỏi, nhưng nếu anh đã hỏi, tôi tất nhiên không giấu anh. Đúng là một người quen, nhưng không phải rất thân. Tô Ngô Đình vừa định thở phào. Nhưng lại là người tôi âm thầm nhớ thương đã lâu, xem như một cuộc tương tư đơn phương vậy. Bàn Viện Viện chợt cảm thấy nói thẳng như vậy với người đang theo đuổi mình có vẻ không tốt lắm. Cô vội thêm một câu, đừng để ý đến anh ta, người đó toàn những ý tưởng kỳ quặc, những thủ đoạn của tôi trước mặt anh ta chẳng khác gì trẻ con đi qua nhà hàng xóm. À, tôi không phải so sánh anh với anh ta đâu, các anh không cùng một lĩnh vực, hiểu không? Tô Ngô Đình cười có phần gượng gạo. Yên tâm, tôi không phải người nhỏ nhen như vậy. Tô Ngô Đình lần đầu biết tên Trương Hoành Thành là từ miệng những thuộc hạ cũ của bàn Viện Viện. Anh không phải người nhỏ nhen, nhưng có những chuyện ngoại lệ. Đứng trong khuôn viên Đại học Dân tộc, Tô Ngô Đình bỗng cảm thấy mình hơi mơ hồ. Anh cũng không rõ tại sao mình lại đuổi đến đây trước tiên, chẳng lẽ chỉ vì thoáng thấy người mà đối tê. Gượng theo đuổi của mình nhớ mãi không quên. Trương Hoành Thành rất dễ nhận ra. Hình ảnh của anh ta xuất hiện trên nhiều bản tuyên truyền của Đại học Dân tộc. Chưa kể đến bản tuyên truyền học bổng, Tô Ngô Đình không ngờ rằng ngay cả bản tuyên truyền phụ của phong trào Hồng Kỳ ngày 8 tháng 3 của Đại học Dân cũng có nụ cười của Trương Hoành Thành. Cảm ơn đồng học Trương Hoành Thành đã mạnh mẽ ủng hộ công tác phụ nữ của trường chúng ta. Dưới bản thảo tuyên truyền còn có mấy mảnh giấy nhỏ do nữ sinh viết. Giải quyết vấn đề khan hiếm băng vệ sinh cho nữ đồng chí và nữ bạn học, cải tiến công nghệ vòng thép tại xí nghiệp của trường. Còn từ hoa thành điều về loại có cánh là cái quỷ gì? Sau khi đọc từng dòng, trong đầu Tô Ngô Đình lập tức hiện lên một danh từ, người bạn của chị em phụ nữ. Hơn nữa, rất dễ dàng để hỏi thăm về Trương Hoành Thành ở Đại học Dân tộc. Những việc anh ta làm không phải là nhảy múa ở ranh giới cao nhất của chính sách, mà là vững vàng dựa vào những điểm mấu chốt của chính sách. Cách đắn đo mức độ này, quả thực có thể nói là tuyệt vời nhất. Đặc biệt là cách tư duy trống không ngày đó của Mã Hành, khiến trái tim không phục của Tô Ngô Đình dần lạnh đi 7-8 phần. Đang mãi suy nghĩ, Tô Ngô Đình vô tình va phải một sinh viên Đại học Dân tộc đang vác hành lý cuốn. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ chuyện khác. Người bị anh đụng vào chẳng hề để tâm, ngược lại còn tỏ vẻ hào hứng. Không sao đâu, đồng học, anh có biết chủ nhiệm Tần còn ở văn phòng không? À, tôi không phải sinh viên Đại học Dân tộc. Vậy thôi. Tôi sẽ trực tiếp qua đó báo cáo vậy. Tôn Ngô Đình hơi tò mò, không phải mùa thi cử hay dịp đặc biệt gì, sinh viên năm ba đều đang bận học, vậy mà sinh viên đại học dân tộc này từ đâu trở về? À này, cầm lấy, bánh từ cửa hàng trăm năm ở quê tôi đấy. Tôn Ngô Đình vội vàng cảm ơn khi bị nhét một gói đồ ăn vặt, rồi thấy người kia vác hành lý nhanh như chớp đi mất. Cúi đầu nhìn, trên bao bì bánh lại in dòng chữ cống phẩm của Chu Vương Thất từ 3.000 năm trước. Hôm nay Tôn Ngô Đình may mắn thật. Không hiểu sao, tại cổng đại học dân tộc, anh lại được một sinh viên vừa vội vã trở về nhét cho một gói bánh hoa tươi từ tỉnh Điền. Cửa hàng 150 năm tuổi, nghe đồn có liên hệ với Phủ Mộc Vương thời Minh. Tôn Ngô Đình không phải kẻ ngốc, anh lập tức nhận ra một điều, hội sinh viên đại học dân tộc đang làm chuyện gì đó khó lường. Hội sinh viên đại học dân tộc hôm nay khá nhộn nhịp. Sau một vòng, không ít sinh viên nhanh nhẹn đã mang thành quả nghiên cứu chạy về trường. Chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm Giải gần như thay phiên nhau trấn giữ tại đây, kiểm tra và đánh giá thành quả của mỗi sinh viên mang về, đồng thời bổ sung những thiếu sót. Tâm trạng chủ nhiệm Tần vẫn còn tốt, cho đến khi ông nhìn thấy thành quả của sinh viên vừa gấp rút từ Trường An trở về. Chàng trai cao lớn người thiểm tỉnh này, cẩn thận móc từ túi ra một gói lớn, nâng niu như thể đang bưng đậu hũ mềm dễ vỡ. Sau khi lột ba lớp bao bì, đó là bánh tắn mà trẻ em thiểm tỉnh đều yêu thích. Hai vị chủ nhiệm cùng với Trương Hoành Thành và ba người khác cùng nhìn, phát hiện loại bánh tắn này không phải loại điểm tâm thành hình như họ tưởng tượng, mà là một loại vật dạng dính nằm giữa điểm tâm và cháo bát bảo. Chỉ thấy nho khô đầy thành ý, táo đỏ vụn và mùi thơm của hạt kê vàng thoang thoảng, tuy biết những thứ này đã mất đi độ ấm do bị đông lạnh, nhưng cổ họng mọi người đều không kìm được nuốt nước bọt. Nhìn thành phần phong phú bên ngoài bánh tắn, điều đầu tiên Trương Hoành Thành nghĩ đến là bánh thiết lâu một dao một đống. Do những đầu bếp cao cấp nhất ở nhà hàng đó làm, sinh viên thiểm tỉnh múa tay múa chân, tay nghề nhà họ truyền bảy đời, đều có ghi chép, tôi mang hết về đây. Hai vị chủ nhiệm có vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ vào tài liệu tuyên truyền mà anh ta mang về. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Một trăm mấy năm là được rồi, cậu lại làm 3.000 năm, thế không phải tăng thêm khó khăn cho chúng tôi sao? Nhưng chàng sinh viên thiểm tỉnh này lại cứng cổ không chịu nhượng bộ. Mấy người ở viện bảo tàng đưa ra tài liệu, không thể sai được. Cậu nhìn phía trên còn có con dấu đỏ chót của họ. Khụ khụ khụ khụ, đồng học Tiền, nói tiếng phổ thông đi. À, anh nhìn phía trên còn có con dấu của họ, đã được chứng thực. Chủ nhiệm giải mỉm cười. Cậu đừng kích động, không phải chúng tôi không tin, mà là một trăm mấy năm mới dễ thao tác, sẽ không có nhiều phiền phức tiếp theo. Nghe chủ nhiệm nói vậy, sinh viên này cũng trở nên khó xử. Chủ nhiệm giải, không phải em không đề nghị, mà là vừa nói lịch sử một trăm mấy năm là được, đám người đó chẳng ai thèm để ý đến em. Muốn xin con dấu làm tài liệu từ Viện Bảo tàng Thiểm tỉnh, không có tối thiểu 800 năm, người ta căn bản không thèm nhìn em. Còn có người nói xui xẻo với em, nếu chỉ cần một trăm mấy năm, bảo em tự vác xẻng ra ngoài thành đào. Nghe thái độ của đối phương, hai vị chủ nhiệm nhận ra rằng có lẽ không thể tích cực hơn với nhân viên Viện Bảo tàng Thiểm tỉnh về vấn đề này. Vậy nếu thế này, 3.000 năm thì 3.000 năm vậy. Tiếp theo là cái gì, bánh hoa tươi phải không? Tài liệu làm khá tốt, bánh hoa tươi này dùng hoa tươi, xác định có vài loại là độc quyền của chúng ta chứ. Sinh viên tỉnh Điền gãi đầu. Hoa độc quyền thì chúng em có, nhưng mấy thứ đó không thể nhập khẩu, ăn nhiều dễ thấy người lùn. Tuy nhiên, công nghệ chế biến hoa tươi là độc quyền của hai nhà đó, họ đánh chết cũng không chịu tiết lộ một chữ với em. Nghe vậy, chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm giải liếc nhìn nhau, một tia hài lòng cùng hiện lên trên khuôn mặt. Đúng là cái phong cách này. Đúng là thái độ đánh chết cũng không mở miệng kiểu này. Bên cung ứng càng làm ra vẻ bí mật, càng hợp khẩu vị họ. Sinh viên tiếp theo đến từ Tương Tây, chưa kịp mở miệng nói về đặc sản, trong đầu Trương Hoành Thành không hiểu sao lại hiện lên hai chữ bánh chưng. Lắc đầu đuổi những ý nghĩ mê tín phong kiến ra khỏi đầu, Trương Hoành Thành nghiêm túc lắng nghe sinh viên này tự giới thiệu. Anh ta mang về là một loại trà đặc sản Tương Tây. Trà khẩu môi. Loại trà này không liên quan đến đặc điểm của thực vật, mà là một mánh khóe do các sĩ phu thời cổ tạo ra. Khụ khụ khụ khụ, thuộc về phạm trù đáng lẽ phải bị phê phán. Nói đến người khởi xướng hạng mục này thực ra đang ngồi tại hiện trường, họ Trương. Trước đó nếu không phải anh ta làm công tác tư tưởng suốt 6 tiếng đồng hồ cho người đồng hương tương Tây này, chắc chắn chàng trai kia sẽ không đời nào nhúng tay vào hạng mục này. Thật sự quá xấu hổ. Cái gọi là trà khẩu môi là do những thiếu nữ chưa trải sự đời ở tương Tây dùng miệng ngắt những búp lá non nhất. Trong thời đại này, từ xử nữ không thể công khai đưa lên tài liệu, nên cuối cùng chàng trai này chọn dùng hai chữ thiếu nữ. Nhưng dù vậy, khi xem tài liệu, trên mặt chủ nhiệm giải vẫn lộ ra chút không tự nhiên. Khụ khụ khụ khụ, công nghệ hái này, cậu không xác minh tại hiện trường sao? Thật sự. Chàng trai này theo bản năng liếc nhìn người nào đó đang ngồi bên cạnh không động tĩnh. Em có đến xem tại hiện trường, đại khái trong một sọc trà có khoảng 1-2 lạng là dùng miệng hái. Chủ nhiệm Tần bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn câu kia trong tài liệu, phần tinh hoa của lá trà được hái bằng công nghệ hái truyền thống này. Trò chơi chữ nghĩa. Đúng là không nói cả hộp trà đều dùng miệng hái. Ông hơi tò mò. Vậy các đồng chí nữ phụ trách hái tại hiện trường, cảm xúc thế nào? Công việc có dễ làm không? Chàng trai cười khổ một chút. Các bác gái rất nhiệt tình. Hả? Bác gái? Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc như chuông đồng của cả phòng, chàng trai cúi đầu không nói nên lời, oán trách liếc nhìn Trương Hoành Thành. Trước đó, sau khi bị Trương Hoành Thành thuyết phục, anh ta mang theo chút tâm trạng kiều diễm và nhảy nhót chạy về núi trà quê nhà để xem thoáng qua, lúc ấy suýt nữa đã khóc thành tiếng. Cả núi người hái trà đều là các bà nội, đồng chí phụ nữ tuổi cao, họ nghe nói sinh viên này muốn trà khẩu môi, liền cười tháo xuống một nắm lá non, nhai hai miếng trong miệng, rồi nhổ vào sọt. Nghe chàng trai này vân vân dạ dạ kể ra tình hình thực tế, tất cả mọi người đều biến sắc. Không phải đã nói là thiếu nữ sao? Những người trước giải phóng chắc không tính chứ? Chủ nhiệm Tần không làm khó chàng trai này nữa, mà trực tiếp tìm đến thủ phạm. Ông trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành đang mặt không biểu cảm. Đồng học Tiểu Trương, cậu có muốn giải thích cho mọi người không? Tuyên truyền giả dối là không được. Đây là sai lầm. Trương Hoành Thành vẫn ung dung chỉ vào câu cuối cùng của tài liệu. Mọi người tập trung nhìn vào. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về phía chính phủ. Chủ nhiệm giải lắc đầu tức giận. Vậy cậu định giải thích thế nào về vấn đề thiếu nữ danh không hợp thực này? Trương Hoành Thành liếm liếm khóe miệng, cười ranh mảnh. Không sai mà, thiếu nữ đấy, đây là từ đa nghĩa. Có một khả năng, chữ thiếu này không phát âm thanh thứ tư, mà là thanh thứ ba. Cả đám người đều nghe ngớ ngẩn. Đây là cách phát âm kỳ quặc gì vậy? Giọng Trương Hoành Thành vang lên sâu kín. Đồng chí nữ dân tộc thiểu số, viết tắt là thiểu nữ. Phù. Chủ nhiệm Tần phun một ngụm trà đầy mặt chủ nhiệm giải. Cách giải thích của phía chính phủ này cũng quá tuyệt. Ngoài việc hơi trơ trẽn, thì cũng hợp tình hợp lý. Chủ nhiệm Tần cười rất hài lòng, nhưng chủ nhiệm giải thì tức đến phát điên. Dù chủ nhiệm Tần có ngăn cản đến đâu, ông cũng phải tìm thứ gì đó để dạy dỗ thằng nhóc Trương Hoành Thành này một trận cho ra trò. Một nhân tài tốt thế mà sắp biến thành lưu manh văn hóa. Không trừng phạt không được. Đầu tiên ông cầm được là một cái gạt tàn, nhưng nghĩ lại nên đổi thành cây lau nhà, rồi lại bị người khác nhẹ nhàng rút đi, cuối cùng đành phải tìm một cây chổi. Cuối cùng, chủ nhiệm giải cầm một quyển tài liệu đập mạnh vào đầu Trương Hoành Thành 7-8 cái, thực ra ông cũng không nỡ ra tay quá nặng. Sau một hồi ầm ĩ, chẳng ai đề cập đến sự việc kỳ quặc khó giải thích kia nữa, từ giáo viên đến học sinh đều chấp nhận kết quả này, dưới ảnh hưởng của một người nào đó, tam giới sư sinh của trường đại học dân tộc đã vô thức trải qua một sự thay đổi thú vị. Chủ nhiệm giải thở phì phò, ném nhẹ tài liệu trong tay xuống. Người tiếp theo. Học sinh báo cáo tiếp theo là người vừa từ Thái Nguyên trở về. Hơn nữa, học sinh này phụ trách hai hạng mục mà cả chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm giải đều đặc biệt quan tâm. Giấm chua Ninh Hóa Phủ và Tiêu Nguyên Lão Thử Quật. Vị đồng học từ tỉnh Tấn này vừa mở miệng đã tràn đầy vị chua, không có cách nào, bất kỳ ai trong vòng 3 ngày uống không dưới 200 loại giấm, tình trạng cũng không khá hơn anh ta là mấy. Khi tôi về Thái Nguyên, vừa truyền tin này ra, đã có không dưới 70 xưởng ủ giấm tự tìm đến cửa. May mắn có các cán bộ đường phố và mấy cụ già giúp đánh giá, không thì lưỡi tôi hoàn toàn phế luôn rồi. Cuối cùng, mọi người cùng nhau chọn ra 8 loại. Anh ta mở tất cả 7-8 chai nhỏ ra, mọi người trong phòng đều bị mùi giấm tấn công dữ dội, lập tức thông mũi hết. Chua sảng khoái. Nào, Chủ nhiệm Tần mời tất cả học sinh trong phòng đến nếm thử, mọi người cùng đánh giá công bằng nào. Giấm vừa vào miệng, ai nấy đều nhăn mặt, há miệng hít không khí, với cùng một động tác. Trương Hoành Thành và Du Triệu Văn chỉ uống 2-3 ngụm giấm đã chịu không nổi, họ bắt đầu thật lòng khâm phục người đàn ông đã uống hàng trăm loại giấm trong vài ngày này. 8 loại giấm cuối cùng được chọn ra 3 loại. Tiếp theo là Tiêu Nguyên Lão Thử Quật. Bên ngoài văn phòng có hai lò than, hai nữ sinh đã đun sôi nước từ sớm. Tiêu Nguyên từ Lão Thử Quật đã được ninh trong nước sôi hơn 10 phút. Khi Phó Chủ tịch Hội học sinh Triệu Di hô lên, mọi người tự phục vụ nhé, các thầy cô và sinh viên đều cười hì hì lấy bát đũa đến múc. Trương Hoành Thành không để ý, bị một trong những nữ sinh, trưởng ban nữ sinh Thi Bạch Lan, nhét vào tay một bát Tiêu Nguyên. Đãi ngộ đặc biệt. Động tác của Thi Bạch Lan trông có vẻ tùy ý nhưng rất kín đáo, vừa khéo tránh được ánh mắt của hai vị chủ nhiệm và các bạn học khác. Trương Hoành Thành hơi sửng sốt. Anh nhìn bát nhỏ trong tay với 4 viên Tiêu Nguyên, hơi trầm ngâm. Anh không nhớ mình đã thân thiết với vị tài nữ họ Thi này đến vậy. 7-80 năm học trong trường chưa từng có khái niệm hoa trong vườn, nhưng khi Trương Hoành Thành và anh em cùng phòng khoác lác thì đã vô tình mang khái niệm này ra. Thế là có người nhiệt tình đã bình chọn 3 đại hoa khôi toàn trường. Thi Bạch Lan từ tỉnh Ngạc chính là một trong số đó. Và một người khác đang mời mọi người ăn Tiêu Nguyên, Triệu Di từ tỉnh Tô, cũng là một trong 3 người. Người thứ 3 không phải Sở Miêu Hồng, những người hiểu chuyện đã nói rõ, mỹ nhân như Sở Miêu Hồng không nên so với phàm nhân, cần phải mở riêng một quyển sách tiên. Trương Hoành Thành nhẹ nhàng đặt bát Tiêu Nguyên lên bàn, không nhìn Thi Bạch Lan đang có vẻ bận rộn, chỉ chào hỏi với Du Lão Đại rồi tìm cớ rời khỏi văn phòng. Trương Hoành Thành vừa ra khỏi cửa, Du Lão Đại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù động tác của Thi Bạch Lan rất kín đáo, nhưng Du Triệu Văn vẫn nhìn thấy cảnh tượng đó qua phản chiếu của kính. Anh thực sự lo lắng người anh em của mình sẽ phạm sai lầm trong lĩnh vực này. Du Triệu Văn vốn là người sáng suốt. Theo anh, trong số anh em phòng ngủ, người có tiền đồ xa nhất không phải anh, Du Triệu Văn, mà là Trương Hoành Thành. Nhưng muốn đi xa hơn, hai chữ tài và sắc là điều cần phải bảo vệ. Du Triệu Văn đang ăn Tiêu Nguyên, liếc nhìn Thi Bạch Lan đang làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Lòng anh lập tức trầm xuống. Tuy Lão Lục nhà mình thường làm nhiều việc kín đáo, nhưng những việc đó không thể qua mắt được Thi Bạch Lan, một trong những cán bộ chính của sinh viên. Hơn nữa danh tiếng tài nữ của Thi Bạch Lan không phải là hư danh. Cô ấy có thể viết văn làm thơ một cách xuất sắc, và trước đây khi giao tiếp với nam giới luôn tỏ ra kiềm chế và rụt rè. Du Triệu Văn tuy có vẻ phóng khoáng nhưng thực ra rất thận trọng. Anh phát hiện những ngày gần đây Thi Bạch Lan đang âm thầm tiếp cận Lão Lục nhà mình. Các anh em trong phòng đều biết, có không ít nữ sinh ngưỡng mộ Lão Lục. Nhưng với một người vợ như Sở Miêu Hồng bên cạnh, họ vẫn luôn cho rằng không có nữ sinh nào đủ tự tin để táo bạo đến mức này. Nếu Thi Bạch Lan vừa rồi tỏ ra chút khó xử hoặc biểu lộ tình cảm rõ ràng, Du Triệu Văn cũng sẽ không cảm thấy vấn đề này quá khó giải quyết. Nhưng cố tình vẻ bình tĩnh của Thi Bạch Lan khiến anh cảm thấy không ổn. Trương Hoành Thành đi nhanh, anh cũng vừa mới nhận ra mình cũng là kẻ tục nhân. Khi một tài nữ xinh đẹp âm thầm thể hiện thiện cảm và thân thiết với mình, những người đàn ông trong tiểu thuyết cảm thấy khó chịu và phiền muộn mới là bất thường. Đặc biệt là những nam chính bạo ngược kia, chỉ cần nữ phụ thể hiện chút thiện cảm là đã muốn giết người hoặc làm cho họ tàn phế. Đây là kiểu giáo dục phản nhân loại gì vậy? Trương Hoành Thành đương nhiên sẽ không nghĩ đến tề nhân chi phúc. Khi xưa anh liều mạng phá băng, tỉnh dậy từ hôn mê, hình ảnh đầu tiên là bóng dáng xinh đẹp với mái tóc đẹp đang chải tóc, đã khắc sâu vào đáy lòng anh. Nhưng điều này không ngăn anh đem chuyện này đi thảo thưởng với vợ mình. Là người đàn ông chính quy của nữ chính, dù có bị hiểu lầm hay bị coi là kẻ phổ tính, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc tự mình lén lút giải quyết những sự kiện hồng phấn này. Ai biết được những định mệnh kia sẽ tạo ra những tình tiết cẩu huyết gì. Cuối cùng Trương Hoành Thành tìm thấy nữ thần của Đại học Dân tộc đang ở phòng phát thanh, vừa hát xong một bài và chuẩn bị xuống sóng. Trong tiếng kêu nhỏ kinh ngạc, vòng eo mềm mại rơi vào vòng tay của Trương Hoành Thành. May mắn là trong phòng phát thanh không có ai khác, Sở Miêu Hồng cắn răng hung hăng dẫm lên mu bàn chân của gã đàn ông đáng ghét phía sau. Mùi dầu gội đầu từ mái tóc đẹp tràn ngập khứu giác, Trương Hoành Thành có chút say mê. Định mệnh, anh dường như lại thấy được đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, thảm thiết tuyệt vọng trong chuồng bò, nụ cười kinh diễm cả đời khi cô xõa tóc nhìn anh tỉnh dậy trong lều trại trên đê phòng lũ, và tiếng động của hành lý rơi xuống đất ẩm ướt, ánh nắng chiếu vào bóng dáng bên cạnh anh qua khung cửa. Miêu Hồng. Hả? Nữ thần dường như đã nhận ra chút gì đó bất thường từ chồng mình. Anh yêu em. Người đàn ông nhắm mắt ôm cô, chỉ với ba từ nhẹ nhàng đã khiến nữ thần lập tức mất khả năng tự vấn. Sở Miêu Hồng có lẽ đã đoán được điều gì đó, cô xoay người dùng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông. Nụ cười kinh diễm nhân gian hiện lên. Em cũng yêu anh. Không có âm nhạc, cũng không có cuộc trò chuyện tiếp theo, hai người cứ thế nhẹ nhàng trong phòng phát thanh. Bước chân nặng nề của Trương Hoành Thành chậm rãi dẫm theo một nhịp điệu, còn Sở Miêu Hồng đã thuần thục đá văng giày, hai chân đứng trên mu bàn chân anh, để anh mang theo trọng lượng của cô khi thì hướng đông, khi thì hướng tây. Tiếp tục đi, những lời âu yếm mộc mạc của anh, em đang chờ đấy. Yêu cầu của vợ, nhất định phải thỏa mãn. 5 phút sau, tiếng thở hỗn hển vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng đập cửa gấp gáp. Giọng Du Lão Đại vừa như cười vừa như khóc. Thịt thịt thịt. Lão Lục, hai vợ chồng cậu tắt micro phòng phát thanh trước đi. Sở Miêu Hồng che mặt, xong rồi, cô hoàn toàn quên mất. Ngày 29 tháng 4, cơn bão ở phòng phát thanh đã trở thành huyền thoại tại Đại học Dân tộc. Nhiều năm sau, vẫn còn đông đảo học sinh tam giới nhớ rõ sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Chủ yếu là không ai ngờ được gã Trương Hoành Thành này lại có thể lãng mạn đến thế. Những lời anh nói ra có thể khiến người ta nhớ cả đời. Mọi người đều nói Trương Hoành Thành đã tạo ra kỷ lục thế giới hạng nhất. Trong 5 phút, anh đã nói ra 31 câu lời âu yếm kinh điển, có mộc mạc, cũng có những câu thanh nhã tinh tế. Người nào đó suýt nữa đã thành thánh vì việc này. Những câu mộc mạc còn chưa đáng kể, cố tình một số câu thanh lịch tinh tế đã được nhiều giáo viên trẻ lén ghi nhớ. Nhiều năm sau khi không khí xã hội thay đổi, Đại học Dân tộc còn một lần nữa được xôn xao là nơi khai sinh ra những lời âu yếm kinh điển. Không biết bao nhiêu người đã đến dưới phòng phát thanh của Đại học Dân tộc để chụp ảnh lưu niệm. Đó là chuyện về sau. Các lãnh đạo nhà trường không quên trừng phạt người nào đó. May mắn là hai người là vợ chồng hợp pháp, nguyên nhân chính của sự việc vẫn là do sơ suất. Vì vậy chỉ có Trương Hoành Thành, người đã nói những lời đùa cợt hết bài này đến bài khác, bị trừng phạt. Hiệu trưởng đã tiếp kiến anh lần đầu tiên, dạy dỗ 1 giờ đồng hồ, sau đó là phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục lần lượt phê bình. Bản kiểm điểm cần phải nghiêm túc và sâu sắc, may mắn là tất cả đều không ghi vào hồ sơ. Còn về phần Sở Miêu Hồng, cô bị cấm một mình sử dụng phòng phát thanh sau này. Sự việc này được các giáo viên và lãnh đạo yêu mến hai vợ chồng giúp che giấu, nhưng ảnh hưởng thực tế của nó vẫn tiếp tục lên men. Thời đại này hầu như ai cũng có một cuốn sổ tay riêng, thích viết vẽ trong đó, đặc biệt là những câu chứa đựng triết lý tinh tế. Học sinh trường Đại học Bách Khoa Toàn Thư Dân Lập gần như đều đổi mới nội dung sổ tay của mình. Lúc này họ đổi mới với nhiều câu tục tiểu đến cực điểm. Em là trái tim anh, em là lá gan anh, em là 3/4 cuộc đời anh. Em là gió anh là cát, em là hami anh là dưa, em là kem đánh răng anh là bàn chải, em không yêu anh tự sát. Những lời âu yếm mộc mạc này trôi chảy dễ đọc, nhiều người đều lén luyện nói. Đương nhiên cũng có những câu thanh lịch tinh tế hơn, được các nữ sinh đặc biệt yêu thích và sưu tầm. Dù cho tương tư tận xương, dù cho vạn kiếp bất phục, anh cũng chỉ nguyện em mặt mày như lúc ban đầu, phong hoa như cũ. Dùng 3 kiếp pháo hoa của anh, đổi lấy 1 đời mê ly của em. Trà trắng thanh hoang không chuyện khác, anh đang đợi gió cũng chờ em. Sau khi sự việc xảy ra, Du Triệu Văn, trưởng phòng của Trương Hoành Thành, không chú ý nhiều đến hai vợ chồng Trương Hoành Thành nữa, mà âm thầm theo dõi hành động của Thi Bạch Lan. Vào ngày sau khi sự kiện xảy ra, cử chỉ của Thi Bạch Lan đã có sự thay đổi lớn. Dù cô ấy tài hoa hơn người, dù tâm sâu như vực, khi đối mặt với những lời âu yếm của Lão Lục, không người phụ nữ nào trong thời đại này có thể giữ được sự bình thản như giếng cổ không gợn sóng. Thi Bạch Lan cả ngày thẫn thờ, thời gian ngẩn ngơ kéo dài. Pháo hoa nhân gian, núi sông xa rộng, không một là em, không nơi nào không phải là em. Khi Thi Bạch Lan lại một lần nữa ngẩn ngơ, Du Triệu Văn đã nghe rõ tiếng thì thầm của cô. Không biết Thi Bạch Lan cuối cùng nghĩ gì, cả ngày mất hồn mất vía, phần lớn thời gian trong miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Phù thế muôn vàng, tình yêu ta có 3 ngày, tháng và chàng. Ngày là buổi sớm, tháng là buổi tối, Chàng là sớm sớm chiều chiều. Du Triệu Văn thở dài nhẹ nhõm, hành động mất mặt của lão Lục tuy có phần khó coi, nhưng cũng khiến nhiều người nhận ra tình cảm giữa anh và Sở Miêu Hồng, xem ra Thi Bạch Lan lần này e rằng sẽ gặp khó khăn. Nhưng niềm vui của Du lão đại có lẽ đến quá sớm. Khi quay đầu rời khỏi phòng học sinh hội, anh tình cờ thấy cô Triệu đang hoảng loạn xóa một dòng chữ trên bảng đen. Biển có thuyền để vượt, núi có đường để qua, người yêu cách núi biển không thể san bằng. Lão Lục, cậu làm thế này hơi có phần hại người rồi. Người bị hại sâu nhất tất nhiên không phải Trương Hoành Thành, mà là vợ anh ấy. Ở trường đại học dân tộc, Sở Miêu Hồng có nhiều người ngưỡng mộ nhất, khiến cô khó tìm được một góc yên tĩnh. Tuy rằng mọi người vì đạo đức và không khí xã hội nên không dám biểu lộ gì, nhưng Sở Miêu Hồng hàng ngày vẫn gặp phải vô số cuộc tình cờ gặp gỡ. Lần mất mặt này của Trương Hoành Thành đã cho toàn trường những người ngưỡng mộ Sở Miêu Hồng thấy được thực lực của anh và vị trí trong lòng vợ. Đêm xuống, những người không ngủ được đếm không xuể. Mãi đến sau này Trương Hoành Thành mới phát hiện ra, có lẽ Sở Miêu Hồng không phải vô tình quên tắt micro. Không thể hỏi, mà hỏi thì cô ấy cũng chỉ cười thôi. Dù chồng mình bị phê bình, phải viết kiểm điểm, nhưng lòng Sở Miêu Hồng vẫn tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc những lời tán tỉnh ngọt ngào đó đều là nói cho cô nghe. Thẹn thùng là thẹn thùng, nhưng không ngăn được niềm vui trong lòng cô. Tối nay không mưa, ngày rằm theo lịch nông, trăng sáng treo cao. Mưa phùn gió thu đã tan, những ngón tay ngọc thon dài thành thạo vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực ai kia. Khóe miệng Sở Miêu Hồng lộ ra nụ cười ranh mảnh. Ai cũng tưởng cô rụt rè, thục tỉnh, cách người như cách núi biển, chắc không phải người nắm nhiều tin tức. Nhưng có ai biết, cô chẳng cần phải tốn công sức, đã có vô số người giúp cô theo dõi người yêu của mình. Qua những cuộc gặp gỡ vô tình hay cố ý, những câu chuyện trao đổi bên cạnh cô, việc Trương Hoành Thành mỗi ngày gặp những nữ sinh nào, nói chuyện với những phụ nữ nào, đều được truyền đến tai cô, từ việc lớn đến việc nhỏ. Thực ra từ lâu trước khi Du lão đã nhận ra điều gì bất thường về cuộc thi Bạch Lan, Sở Miêu Hồng đã nhận ra nguy hiểm từ những mẫu tin vụn vặt này. Không chỉ là thi Bạch Lan, ngay cả ý đồ của cô Triệu và một số nữ sinh cùng lớp đều được Sở Miêu Hồng âm thầm ghi vào sổ tay nhỏ. Sở Miêu Hồng nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung động, muốn cười nhưng phải nén lại. Cô vẫn nhớ rõ khi bị gã này ôm từ phía sau, theo bản năng định tắt micro, nhưng chợt lóe lên ý nghĩ nên rút tay lại. Sức mạnh từ những lời âu yếm phát ra từ miệng Trương Hoành Thành còn vượt xa việc cô đi làm gì đó với mấy cô gái kia. Nhưng dường như người yêu của cô đã nhận ra điều gì, thật là một gã thông minh nhạy bén. Còn nói gì đó về một cậu họ Trương nào đó trước kia, từng bị mẹ cậu ta dặn dò, càng là phụ nữ xinh đẹp càng biết lừa người. Chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe, hừ. Người phụ trách đến Trường An thu mua giấm và nguyên liệu gia vị chuột quật. Trước khi bước vào Trường An còn được Trương Hoành Thành giao phó thêm một việc khác. Hai ngày này bận quá, tôi suýt quên mất, việc nhờ cậu làm đã xong chưa? Trương Đại Khôi, sinh viên đến từ tỉnh Thiểm Tây, hơi ngượng ngùng giải thích, nhân viên nghĩa trang Song Tháp hiện đang ở trong nhà khách trường chúng ta. Nghe Trương Đại Khôi kể xong, Trương Hoành Thành có phần không dám tin, cậu nói họ đã mang theo tro cốt và di vật đến đây rồi. Đúng vậy, tôi cũng thấy như thế có phần bất kính. Nhưng họ bảo tài liệu chúng ta cung cấp quá chi tiết, gần như có thể xác định hai liệt sĩ đó đúng là người Bắc Kinh. Nói đến đây, Trương Đại Khôi hạ giọng, tôi đoán họ vội vã không đợi được có lẽ là đang mang nhiệm vụ. Hiện giờ nghĩa trang liệt sĩ Song Tháp thiếu tiền thiếu nhân lực trầm trọng, thiếu cả biên chế, lúc này đường đường chính chính tìm cớ vào kinh, e rằng là đến để xin tài trợ. Trương Hoành Thành cười bảo Trương Đại Khôi đi làm việc của mình trước. Nhân viên bên Song Tháp dù sao cũng vì công việc, có động cơ gì cũng không đáng trách. Việc này không nên chậm trễ, anh xin nghỉ, kéo Sở Miêu Hồng đến thẳng nhà khách của Trương. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Trương Hoành Thành khó tin rằng khu Hải Điến còn có một sân cũ kỹ như vậy. Theo thông tin từ anh tòa án, có thể biết được, cấp đình đã sắp xếp nhà mới cho bà Diêu, nhưng bà cụ cố chấp ở lại căn nhà nhỏ của mình, ngày ngày kiên nhẫn chờ đợi. Bà rất sợ một ngày nào đó người nhà trở về không tìm thấy mình. Chiến tranh đã qua đi mấy thập kỷ, ai về được đã về từ lâu, nhưng bà Diêu vẫn mỗi ngày quét dọn sạch sẽ giường chiếu của cha mẹ chồng, chồng và con trai, thậm chí còn tắm rửa định kỳ. Những đứa trẻ bà nuôi lớn không ít lần muốn đón bà đi dưỡng lão, đều bị bà kiên quyết từ chối. Cởi bỏ áo thẩm phán, bà cụ rất hòa ái, đang tỉ mỉ quét dọn từng góc sân nhỏ. Lần trước xử án khiến bà cụ rất thoải mái, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của những tên môi giới tư bản, bà Diêu cảm thấy vui sướng trong lòng. Trừ phi không cho bà nhận những vụ án này, nếu không hễ bà nhận loại án này thì không ai có thể lật ngược được. Tất nhiên cái giá của sự tùy hứng cũng không nhỏ, rốt cuộc hiện nay chủ trương là mở cửa, muốn chào đón những người đó quay về đầu tư. Bà Diêu chính thức về hưu. Để tránh bà buồn chán, mấy đứa con bà nuôi dưỡng gần như thay phiên nhau về thăm bà. Lúc này đứng sau lưng bà là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, cầm ấm nước phun lên mặt đất. Khác với những người gọi bà cụ là mẹ già, người đàn ông này được bà Diêu nuôi dưỡng như em trai. Chị ơi, hay là chị nghỉ một chút, để em quét tiếp. Bà cụ không để ý đến ông ta. Cậu còn một đống việc không làm, ở đây bồi một bà già làm gì? Nếu rảnh thì cậu cũng nên về hưu, nhường chỗ cho người khác. Chị ơi, đừng nói vậy, thấy chị khỏe mạnh, em mới yên tâm làm việc chứ. Tôi không bệnh không tật để cậu xem cái gì, đợi tôi nằm liệt giường không cử động được, cậu hãy đến bồi tôi. Cút đi. Người đàn ông hơn 50 tuổi cười lắc đầu, tiếp tục tưới nước. Bà Diêu, xin hỏi bà có nhà không ạ? Một giọng nam thanh niên vang lên ngoài sân, khiến người đàn ông đang tưới nước nhíu mày. Ông ta rất phản cảm những kẻ lợi dụng quan hệ đến gặp chị mình. Ông không lo chị mình sẽ nhận tình cảm gì, mà sợ người khác quấy rầy bà, khiến tâm trạng bà không vui rồi quay sang mắng họ. Ông đang định buông ấm nước để đuổi khách, ai ngờ bà cụ đã nhanh tay nắm lấy tay ông. Tay bà cụ đang run. Có phải sinh viên Tiểu Trương trường Đại học Dân tộc không? Giọng bà cụ vừa chờ đợi vừa hoảng sợ. Giọng nói này bà quen thuộc, là Tiểu Trương, một tình nguyện viên ở trường Đại học Dân tộc. Mấy ngày trước Tiểu Trương còn nhờ người nhắn với bà, nói việc đó có chút manh mối. Chị ơi, chị làm sao vậy? Là cháu đây, bà Diêu, cháu có thể vào không ạ? Bà Diêu lắc đầu với người đàn ông đang đỡ mình. Giọng bà hơi run, cửa không khóa, vào đi. Người trung niên nhìn kỹ về phía cổng, chỉ thấy một thanh niên tinh thần phấn chấn dẫn theo một nữ sinh xinh đẹp kỳ lạ, cùng một người đàn ông cầm cặp da có vẻ mệt mỏi bước vào. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của người trung niên và bà Diêu đều bị thu hút bởi vật trong tay thanh niên và nữ sinh. Mắt họ như có động đất. Đó là hai bình tro cốt trắng tinh. Xin hỏi có phải đồng chí Diêu Xuân Linh không ạ? Người đàn ông cầm cặp da nói giọng tỉnh tấn. Ông ta tiếc nuối lấy từ cặp ra vài món đồ, nhẹ nhàng bày lên bàn đá trong sân. Xin hỏi bà có nhận ra những di vật này không? Có phải di vật của đồng chí Đỗ Đại Tín và đồng chí Đỗ Hồng Cương không? Trong số di vật, nổi bật nhất là một chiếc đồng hồ quả quyết đã hư hỏng. Chị ơi! Người trung niên phát hiện chị mình bỗng mất hết sức lực, vội đỡ lấy. Bà Diêu liều mạng lắc đầu, chỉ vào chiếc đồng hồ quả quyết. Đừng động tôi, đưa đồng hồ đây tôi xem. Nắp đồng hồ quả quyết rách nát được mở ra, bên trong là một tấm ảnh chụp chung nam nữ đã ngã vàng và cũ nát. Người khác không nhận ra, nhưng người trung niên liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là chị Diêu thời trẻ. Chị ơi, đây là đồ của anh Đỗ. Bà cụ nhìn chiếc đồng hồ quả quyết trong tay, nước mắt như những hạt châu rơi xuống. Bà run rẩy đưa tay về phía hai bình tro cốt. Chồng và con trai bà đã trở về. Trời đất tối sầm, bà ngất đi. Bà Diêu quá xúc động, suýt nữa đã đi theo chồng con tại chỗ. May mắn thanh niên kia mang theo thuốc trợ tim. Còn cô nữ xinh xinh đẹp kỳ lạ kia lại là một bác sĩ giỏi. Uống thuốc trợ tim, châm vài kim bạc, bà cụ thở dài một hơi rồi dần tỉnh lại. Đại Tính, Cương Tử. Đừng nói người trung niên, ngay cả hàng xóm chạy đến, ai từng thấy bà cụ yếu ớt như vậy? Người phụ nữ kiên cường cả đời, vào giờ phút này cuối cùng. Trương Hoành Thành đứng bên cạnh nhìn, lòng rất khó chịu. Động cơ tham gia vào chuyện này cũng đột nhiên phai nhạt đi nhiều. Khó trách các anh tòa án nói bà cụ này cố chấp ghê gớm, bà phản đối nhiều chính sách mới. Nếu đổi là anh, cha mẹ chồng, con trai, con dâu đều hy sinh trên bán đảo, cho dù ai bảo để những kẻ đã vất vả đuổi đi quay trở lại, anh cũng muốn liều mạng. Người nghe tin gấp quay về càng lúc càng đông, trong sân đã gần như không còn chỗ cho người ngoài, xe jeep đậu thành một hàng dài ngoài cửa. Trương Hoành Thành tinh ý dẫn vợ con rời đi trước, chỉ để lại người nhân viên nghĩa trang Song Tháp đã mang đến niềm vui bất ngờ. Bàn viện viện ngáp dài, thu ánh mắt từ màn hình. Từ khi khôi phục thi đại học, những văn bản mang hơi hướng tiểu tư sản đã dần lan rộng trong giới trẻ. Những câu nói của Thánh Tình trường Đại học Dân tộc chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã truyền khắp các trường đại học lớn ở Bắc Kinh. Thậm chí có người không ngại đi mấy cây số chỉ để tìm bạn bè ở trường Đại học Dân tộc sao chép mấy đoạn văn. Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh vốn là nơi có không khí tiểu tư sản đậm nhất. Những văn bản của Trương Hoành Thành khi vào khuôn viên trường ngoại ngữ, giống như nước lạnh gặp dầu nóng. Hóa ra gã này không chỉ có tư duy thương mại lợi hại, ánh mắt bàn viện viện như nước, dù tự nhủ đã hoàn toàn vứt bỏ người đàn ông không biết tốt xấu kia, nhưng trước những câu đáng sợ này, cô vẫn không thể giữ lòng mình không xao động, núi biển đều có thể san bằng, không san bằng được là lòng người. Trương Hoành Thành, anh có thể đừng khoe khoang như vậy không? Quá hại người. Bàn viện viện mất gần nửa ngày mới cưỡng ép bản thân thoát ra khỏi những câu văn đầy ý cảnh này. Cô cần nghiên cứu những thông tin đi kèm với những câu này từ trường Đại học Dân tộc. Trường Đại học Dân tộc đã nhận 2 nhiệm vụ quà tặng cho buổi chiêu đãi khách nước ngoài. Theo người quen của cô ở trường Đại học Dân tộc, người đứng sau chính là gã đàn ông kia. Bàn viện viện gần như chỉ trong vài giây đã đoán được, trong đó chắc chắn ẩn chứa cơ hội kinh doanh mà người khác không đoán ra. Bởi người đàn ông kia chưa bao giờ làm chuyện vô ích. Giáo viên học viện mỹ thuật đến chiếm xưởng hàng mỹ nghệ của trường Đại học Dân tộc, một loạt đồ đóng gói xa hoa đến mức đau lòng đã ra lò, trông có vẻ vì quà tặng cho khách nước ngoài nên mới tận tâm như vậy. Nhiều sinh viên trường Đại học Dân tộc đều đi nghiên cứu các cửa hàng trăm năm tuổi, lấy danh nghĩa quà tặng phi di sản. Ngón tay bàn viện viện cuối cùng dừng lại ở cuối tài liệu, cô đã đoán được kịch bản của Trương Hoành Thành. Cách tư duy quen thuộc, chỉ là kịch bản khác thôi. Chính người đàn ông này đã nhẹ nhàng tránh được lệnh cấm triển lãm bán hàng gần như không thể vượt qua. Những thứ gọi là quà tặng này, bất quá chỉ là hình thức biến tướng của hàng triển lãm bán. Việc mà cô và Tô Ngô Đình vẫn không thể nghĩ ra, trong tay người này lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Ồ, chính lúc này, bàn viện viện mới chợt nhớ ra, Tô Ngô Đình đã mấy ngày không đến tìm cô. Anh ta đang làm gì? Sau khi bị mấy người ở trường Đại học Dân tộc nhét đặc sản, Tô Ngô Đình cũng đoán ra kịch bản. Hưng phấn tột độ, Tô Ngô Đình lập tức hành động. Thời gian cho buổi chiêu đãi ở Đại học Yến Kinh và Thủy Mộc đã không kịp, nhưng anh ta quay sang tổ chức một buổi chiêu đãi ngoại giao cỡ trung trong trường ngoại ngữ. Mấy ngày này anh ta cùng một nhóm sinh viên đang liên hệ chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài. Đối với những đặc sản quê mùa mà trường Đại học Dân tộc chọn, anh ta khinh thường. Với kinh nghiệm làm việc ở bộ phận ngoại thương, hiện nay sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của nước ta vẫn là đồ hộp và hàng công nghiệp nhẹ. Anh ta liên hệ với vài nhà máy đồ hộp và công nghiệp nhẹ có kinh nghiệm xuất khẩu hơn 10 năm, cố gắng dùng sản phẩm thượng hạng để mở rộng kênh tiêu thụ cho khách nước ngoài. Khi bàn viện viện tìm được Tô Ngô Đình lần nữa, công việc của anh ta đã hoàn thành hơn nữa, phải nói về năng lực thì người này vẫn có, sức thực hiện cực mạnh. Đối diện với sự ngạc nhiên nhỏ của bàn viện viện, Tô Ngô Đình vui sướng trong lòng không thể nói hết. Anh ta nhìn lên trời ở góc 45 độ một cách điềm đạm. Tôi khuyên trời cao trọng dụng nhân tài, đừng câu nệ một khuôn mẫu. Bàn viện viện hiếm khi gật đầu, tỏ ý tán thành. Lần này anh làm không tồi thật, tuy là bắt chước chiêu của Trương Hoành Thành. Khụ khụ khụ. Ủa? Anh bị cảm à? Tô Ngô Đình đang ho dữ dội, nếu không biết khen người ta thì đừng khen. Một bình lưu ly nhỏ xinh phản chiếu ánh sao lấp lánh dưới ánh đèn. Bình mỹ nhân truyền thống trong nước có eo thon, đế bình là hình sen quan âm. Miệng bình như nụ hoa sen chưa nở. Toàn thân bình mờ ảo, chỉ có khu vực họa tiết phượng hoàng ở chính giữa là hoàn toàn trong suốt. Chỉ có phần có họa tiết phượng hoàng lan tỏa mới là rỗng ruột trên chiếc bình xa hoa này. Mọi người đều trầm trồ, ai có thể ngờ một chiếc bình xa hoa như vậy, tốn công sức vô số của xưởng công nghệ và các nghệ nhân già xưởng pha lê mới thổi được, bên trong chỉ đựng được gần 2 lạng nước tương. Màu nước tương cực kỳ đậm đặc, như hổ phách nghìn năm. Cái bình 8 lạng chỉ đựng được 2 lạng nước tương, vị giáo sư già từ viện mỹ thuật thở dài, đặt công cụ trong tay xuống, rồi bỗng mỉm cười, rất hợp với gu ẩm thực của tôi. Ai cũng biết, dùng bình này đựng nước tương chắc chắn không thực tế, nhưng yêu cầu của nhóm người Đại học Dân tộc chính là như vậy. Không chỉ bản thân cái bình, mà cả 3 lớp bao bì bên ngoài do xưởng công nghệ thiết kế cũng đủ làm người ta giật mình. Nhà ai mỗi lần mở một chai nước tương lại phải tốn đến 5-6 phút. Nếu thực sự dùng thứ này để nấu ăn trong đời thường, thì chỉ riêng thời gian mở chai đã đủ để dầu trong nồi cháy khô. Dư Thu Lệ đứng sau vị giáo sư, nhìn tác phẩm mình hoàn thành với vẻ mặt hài lòng. Trước đó khi cô và mấy bạn học nhìn thấy bản thiết kế, họ hầu như không dám tin vào mắt mình. Làm sao sinh viên đại học dân tộc lại có ý tưởng thiết kế bay bổng hơn cả họ? Mãi đến khi giáo sư của họ nghe rằng tất cả thiết kế này đều xuất phát từ tay một người, cô mới trở thành người duy nhất cảm thấy thoải mái trong đám bạn học. Không hiểu sao, Dư Thu Lệ luôn cảm thấy dù có chuyện kỳ quái gì xảy ra với người đó, cô cũng không thấy ngạc nhiên. Có gì kỳ quái đâu khi nhảy xuống nước cứu một con cá trắm cỏ sắp chết, tiện thể cứu luôn một người. Một nụ cười khó hiểu lại hiện lên khóe miệng cô. Dư Thu Lệ liếc nhìn bạn cùng phòng bên cạnh một cách kín đáo. Trong ánh mắt ẩn chứa chút ngưỡng mộ nhỏ nhoi. Người ta đều nói bạn cùng phòng của cô kỳ lạ, lại đi thích một anh chàng da ngăm đen ngờ nghệch. Nhưng ai ngờ được cái anh chàng da ngăm đen từ đại học dân tộc ấy, khi làm việc lại rất lãng mạn. Trâm cài đầu và vòng tay gỗ nam trên tay bạn cùng phòng đều do chính tay anh chàng đó mài ra. Dư Thu Lệ còn nghe nữ sinh ở tầng trên kể, bạn cùng phòng và anh chàng A Ngu ấy rất hợp nhau, thường chạy đến đoàn kịch đại học dân tộc đóng vai tài tử giai nhân thời cổ đại. Hai người lén tự xưng là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhưng trong mắt người ngoài, trông giống như Sơn Đại Vương đang cướp vợ người ta. Dư Thu Lệ không phải ngưỡng mộ tình cảm của họ, mà là ngưỡng mộ việc anh chàng tên A Ngưu kia là bạn cùng phòng của người đó. Lắc đầu, đuổi những suy nghĩ kiều diễm ra khỏi đầu. Dư Thu Lệ lại đưa mắt nhìn tác phẩm của các bạn học. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Vợ người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn mình chỉ là một con cá trắm cỏ buồn cười thôi. Món đồ thu hút ánh nhìn thứ hai trong nhà là một cái đĩa làm từ lưu ly. Đĩa lưu ly hình cây đào lớn có 7 chiếc đĩa nhỏ hình hoa mai. Mỗi chiếc đĩa nhỏ vừa vặn đặt một viên bánh nguyên tiêu trắng tinh. Quả thực xa xỉ lãng phí đến mức khiến người ta phẫn nộ. Lãng phí cái gì chứ? Trương Hoành Thành, người phụ trách ký nhận hàng hóa vào buổi chiều, khinh thường trước thái độ lắc đầu ngoài ngoài quai đó. Không tính phí thiết kế, chi phí nhân công và vật liệu cộng lại khoảng 11 đồng, đồ đựng bên trong có thể bỏ qua. Chúng ta đem ra làm quà tặng, nếu có ai hỏi giá, đó chính là 168 hoặc 188 đồng. Sau khi xong việc nếu có người đặt hàng, giá ưu đãi bán sỉ tối thiểu cũng phải 128 đồng. Hơn nữa phải trả tiền mặt. Trương Hoành Thành cẩn thận mở một hộp thực phẩm gỗ thủ công nhỏ xinh giống như hộp trang điểm cổ đại. Bên trong là vài miếng bánh tắn đóng gói chân không. Đây là món quà tặng rẻ nhất toàn trường, giá trị 88 đồng. Sau khi kiểm kê đủ số lượng quà tặng cùng với chủ nhiệm tầng và nhóm người, Trương Hoành Thành mới thong thả trở về phòng ngủ. Vừa đến cửa hành lang phòng ngủ, anh liền thấy lão nhị Nhiễm Sơn và lão tam Trang Hiền Mậu cùng mấy người khác tụ tập, đông người trước cửa. Anh tò mò chen vào. Thì ra mấy người đang luyện tập đứng nghiêm nhảy xa ở hành lang. Một vạch kẻ trên sàn hành lang là điểm xuất phát, mấy nam sinh từ các phòng ngủ đều hứng thú bừng bừng xếp hàng chờ đến lượt. Còn về phần thắng thua sẽ được gì? Cũng chỉ là nhận được một câu từ các nam sinh phòng xung quanh, tính mày giỏi. Đừng coi thường bốn chữ này, nó vẫn luôn là vinh dự cao nhất giữa các nam sinh. Trương Hoành Thành cũng không ngoại lệ, hứng thú bừng bừng xếp hàng, ai sợ ai chứ. Mấy người phòng bên dựa tường đắc ý giào giạc, vì hiện tại kỷ lục xa nhất thuộc về phòng họ. Trương Hoành Thành nhảy không tồi, 2,2 mét, tiếc là chưa vào được top 10. Các bạn học từ phương Bắc nhờ ưu thế chân dài, nhẹ nhàng đạt 2,5 mét. Chân dài quá không công bằng sao? Có người bắt đầu bắn pháo, mọi người tìm một vòng mới phát hiện người nói câu này chính là bạn học A Ngư. Tránh ra hết, xem tôi đây. A Ngư vừa từ phòng tắm rửa chân ra, chân đi đôi dép lê trắng lạnh, trông rất sành điệu. Mấy anh em phòng 314 đều rất bất lực. Thằng này mấy ngày nay hầu như lần nào xuất hiện cũng đi đôi dép lê nữ tính hóa này, bạn gái nó gần đây kiếm được chút tiền ở xưởng công nghệ mua cho, khoe khoang kinh khủng. A Ngưu chen vào chiếm vị trí lấy đà, rồi bắt đầu làm động tác lấy đà, mạnh mẽ oai phong, thật có dáng vẻ. Đứng nghiêm nhảy xa này, chủ yếu dựa vào sức mạnh phần eo, các cậu xem tôi đây. A Ngưu ngồi xổm mạnh xuống, hai chân ếch xanh thô ngắn bỗng dùng sức, bóng người vờ một cái đã bay ra ngoài. Nhóm Trương Hoành Thành đang chăm chú nhìn đôi dép lê trắng sành điệu của anh ta, chỉ thấy bóng đèn lướt qua trước mắt, người đã biến mất khỏi điểm lấy đà. Nhưng đôi dép lê ướt sũng sành điệu kia lại rất cố chấp, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bang! Bóng đen chân ngắn không cam lòng đạp vài cái trong không khí, tiếc là vẫn không thắng nổi lực hút của trái đất. Ai da! Bóng đen thô tráng dán bụng xuống đất, cua chân múa tay trượt theo sàn hành lang ướt trơn được 5-6 mét. Cả hành lang lập tức vang tiếng cười, Trương Hoành Thành và mấy người vỗ tường cười đến kêu. Người phụ trách đo khoảng cách, vừa vỗ đùi vừa chạy tới, lấy thước cuộn da lớn dùng trong thể dục đo vị trí A Ngưu dừng lại. Giỏi lắm, 4m8, kỷ lục mới của tòa nhà ra lò. Tường hành lang bị mọi người vỗ vang dội, ai nấy cười đến thẳng không nổi lưng. Ngày hôm sau là ngày 3 tháng 5. Buổi tiếp đón thanh niên ngoại giao của Đại học Yến chính thức khai mạc. Nhóm sinh viên Đại học Dân tộc của Trương Hoành Thành dậy từ tờ mờ sáng, mang theo nhiều đạo cụ đến địa điểm tổ chức của Đại học Yến. Sinh viên Đại học Yến đã chờ sẵn ở đó. Khi sinh viên Đại học Dân tộc mang những quà tặng này lên bàn, mắt sinh viên Đại học Yến đều không dám chớp. Nhóm này, không lẽ đã trộm đồ từ Viện Bảo tàng Quốc gia? Trong mắt sinh viên Đại học Yến, nhóm sinh viên Đại học Dân tộc này rất kỳ lạ. Trên bàn không dùng lụa đỏ thông thường hoặc màu vàng kim, mà lại dùng màu trắng tinh giản dị nhất. Trời ơi, là lụa trắng tinh. Chỉ là quà tặng thôi, cần phải. Còn thêm lồng pha lê xa hoa như vậy sao? Trước lồng pha lê còn đặt biển nhỏ, trên đó viết nội dung bằng 3 ngôn ngữ Trung, Anh, Nhật. Quà tặng, không bán, xin đừng chạm vào. Mỗi lồng pha lê còn có giới thiệu bằng 3 ngôn ngữ tương tự. Trong đó, một lồng pha lê che hộp trang điểm giả cổ có dòng giới thiệu với từ 3000 year được in đậm đánh dấu. Này, đây là... Một sinh viên Đại học Yến từ Bắc Kinh vuốt cằm vẻ nghi hoặc, cái hộp trang điểm này, sao quen mắt thế nhỉ? Cúi đầu nhìn dòng giới thiệu, ủa, bánh tắn. Bánh tắn. 5 xu một miếng bánh tắn. Anh ta nhìn chằm chằm giá trong quà tặng này với ánh mắt kinh hoàng, 88 đồng. Trời ơi, tôi. Ký hiệu tiền tệ này ghi sai rồi phải không? Đô la. Không phải là yên Nhật sao? Mấy sinh viên Đại học Yến đi một vòng quanh bàn trưng bày quà tặng, vài người còn lén véo mình một cái. Phải chăng hôm nay dậy quá sớm, chưa tỉnh ngủ? Làm gì thế? Có người bước đến trong ánh nắng ban mai, tò mò hỏi mấy người một câu. Buổi tiếp đón bắt đầu đúng 9 giờ, công việc trong tay các bạn đã xong chưa? Người đến có dáng cao thẳng, diện mạo tuấn tú, mấy nữ sinh Đại học Yến phụ trách khu quà tặng đều bị thu hút, trong lòng vui lên một cách khó hiểu. Phó Chủ tịch Nhạc, anh cũng đến xem này, nhóm người Đại học Dân tộc này chắc bị điên rồi. Nhạc Thư Hồng bị kéo đến gần khu trưng bày quà tặng, bỗng thấy phía trước lấp lánh ánh đèn, theo bản năng nheo mắt lại. Chỉ thấy nhóm người Đại học Dân tộc này lại trang bị đèn nền cho bàn trưng bày quà tặng. Lồng pha lê sang trọng, đèn nền trắng, khăn trải lụa trắng tinh. Dù là Nhạc Thư Hồng đã từng trải qua nhiều chuyện ở bộ phận ngoại sự cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Nhóm Đại học Dân tộc này chơi lớn thế sao? Vài người bỗng đứng lại bên cạnh khu trưng bày, không tiến thêm nữa. Đến rồi, đến rồi. Một tràng tiếng ríu rít vang lên, một nhóm nữ sinh học viện vũ đạo đi giày da nhỏ chạy đến. Chúng tôi không đến muộn chứ? Nữ sinh dẫn đầu trao đổi vài câu với nam sinh dẫn đầu Đại học Dân tộc, rồi họ lần lượt cởi áo khoác. Tất cả đều mặc áo sườn xám hiếm thấy. Nhạc Thư Hồng thường thấy sườn xám trong các sự kiện ngoại giao, nhưng hầu như đều màu đỏ tươi, còn nhóm nữ sinh này lại mặc sườn xám dài màu xanh da trời, xẻ tà chỉ đến bụng chân. Các thiếu nữ trong sườn xám xanh da trời đứng bên lồng pha lê, màu xanh da trời và lụa trắng tinh hòa quyện chiếu sáng lẫn nhau, khiến mọi người choáng váng. Ngay cả bạn học từ Bắc Kinh kia cũng bỗng cảm thấy bánh tắn trong lồng pha lê bên cạnh các thiếu nữ sườn xám bán với giá 88 đồng dường như cũng không quá khó chấp nhận nữa. Này, có vẻ hơi tư bản chủ nghĩa nhỉ? Một giọng nữ lỗi thời vang lên sau lưng Nhạc Thư Hồng, dù trong giọng có chút do dự, nhưng Nhạc Thư Hồng đã nghe ra ý đồ của đối phương. Lâm Tư Viện giả vờ sợ hãi che miệng, nào ngờ Nhạc Thư Hồng lại tiếp lời, vốn chủ đề chính của buổi tiếp đón lần này là phát huy mạnh mẽ văn hóa Hoa Hạ, tiến hành giao lưu văn hóa trong và ngoài nước, bàn xét duyệt các thầy cô tất nhiên sẽ không làm sai. Lâm Tư Viện cười gật đầu, không nói thêm. Cô vốn phụ trách khu vực khác, lại bỏ việc trong tay để theo Nhạc Thư Hồng đến đây, giờ lại mở miệng gây chuyện, tất cả chỉ vì không thích người Đại học Dân tộc. Đôi khi tình yêu hận của phụ nữ chẳng liên quan gì đến có lý hay vô lý. Sự bất mãn này chỉ vì trước đây Nhạc Thư Hồng từng ngẩn ngơ nhìn một người phụ nữ, bông hoa đẹp nhất của Đại học Dân tộc. Có lẽ vì tên của một số người không nên nhắc đến, bông hoa nghiêng thành đó cũng đã đến hiện trường trong một nhóm nữ sinh học viện vũ đạo khác. Nhóm nữ sinh học viện vũ đạo đến sau này là diễn viên múa cho hoạt động hôm nay, và Sở Miêu Hồng vừa vặn là người dẫn đầu ca múa dân ca. Trác Tây Đức Lạc. Sở Miêu Hồng trong trang phục vũ dân tộc Tạng, cười tươi quấn chiếc khăn hata trắng quanh cổ người yêu, dùng sức. Trương Hoành Thành phối hợp lè lưỡi ra, như cánh quạt, còn kèm theo âm thanh, leo leo leo lượt. Cả đám cười ồ lên. Ấu trĩ quá. Lúc này, người phun nước bọt phía sau Nhạc Thư Hồng không phải Lâm Tư Viện vẫn luôn theo đuổi anh ta, mà là Kỷ Phỉ Yến. Cô ta đến tìm Cù Hoành Kiệt, nhưng rõ ràng đã tìm nhầm chỗ, nên mới trút giận lên đầu đám người đại học dân tộc kia. Cô nhỏ tiếng chút đi, chú ý đoàn kết. Nữ bộ trưởng sinh viên Đại học Yến không quan tâm cô ta xuất thân gia đình nào, quay đầu lại liền mắng Kỷ Phỉ Yến một câu. Trương Hoành Thành ở khu triển lãm không hề biết rằng vợ mình trong vai nữ chính của tiểu thuyết, vài vai phụ quan trọng đang đứng xem hai vợ chồng họ, trong đó vài người còn mang chút địch ý nhỏ. Nếu anh biết được, có lẽ buổi chiêu đãi hôm nay sẽ náo nhiệt gấp bội, thậm chí sẽ được ghi vào sử sách Đại học Yến. Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Nhạc Thư Hồng nhìn hai thuật ngữ mới trên bản thảo tuyên truyền của Đại học Dân tộc, từ từ chìm vào suy tư. Người ta đồn rằng sinh viên dân tộc lần này thật khó lường, đặc biệt là người họ Trương kia. Vị sở trưởng trẻ tuổi tài giỏi của nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh H ở Hổ Thượng. Dường như cũng là chồng của vị nữ tử kia. Nhạc Thư Hồng không nhận ra vẻ ảm đạm thoáng hiện trên gương mặt mình. Anh ta bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay Lâm Tư Viện đang định rời đi. Lâm Tư Viện vừa mừng vừa sợ. Thư Hồng, anh làm gì vậy? Nhạc Thư Hồng nhìn cô ta nhàn nhạt. Buổi chiêu đãi hôm nay rất quan trọng, em theo bên cạnh tôi, đừng chạy lung tung. Lâm Tư Viện giả vờ vui mừng gật đầu, thì ra anh ấy đã sớm nhận ra những cử chỉ nhỏ của mình sao? Tuy nói là giao lưu thanh niên trong và ngoài nước, nhưng thực tế còn có nhiều khách nước ngoài lớn tuổi được mời đến. Họ mới là trọng điểm của buổi chiêu đãi này. Giao lưu thanh niên chỉ là một quá trình, ở một phía khác của hội trường chính, không ít nhân viên ngoại thương và khách mời đang trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, cả hai bên đều không ngờ rằng, điểm nổi bật nhất của đại hội lần này không phải hội trường chính của đại hội thanh niên, mà là khu triển lãm quà tặng được thiết lập bên cạnh. Đa số khách nước ngoài đều lưu luyến quên lối về ở đây, đặc biệt là những người đến từ đảo quốc. Du Triệu Văn đứng bên cạnh xem, thỉnh thoảng thầm chê trong lòng. Mấy cái đèn flash chắc là trang điểm trắng, ánh mắt mấy quỷ này còn sáng hơn cả đèn flash. Này, lão Lục đâu? Sao lại không thấy người? Lão Lục Trương tất nhiên đã lẻn vào hội trường chính xem tiết mục. Đúng lúc bài hát cải biên từ Tình Ca Mã Ni vang lên trên sân khấu, các nữ sinh trung vũ đang phô diễn vòng eo tuyệt đẹp mê người. Đặc biệt là cô gái dân tộc Tạng ở giữa, thu hút mọi ánh nhìn. Nụ cười như hoa dưới trăng, giọng hát như cam lộ. Thái dương gia lung tơ sang phô, ánh trăng ngày khách tắt, tưởng niệm Dracula sơn rống tình yêu sư Tuyền Hà. Bầu trời hùng ưng bay cao, trên mặt đất tuấn mã phi nhanh, hương thơm bơ trà thân thiết thổi qua cao nguyên bộ lạc. Sở Miêu Hồng trong trang phục dân tộc Tạng cũng nhìn thấy ai đó chen dưới sân khấu, cô cười nháy mắt với anh ta, rồi cùng các nữ sinh nhảy múa. Mã ni ma ni ma ni, hát cao nguyên tình ca. Hoa trang lay động lửa trại Nga, anh là Phật của em. Cô nén cười, chắp tay trước ngực hướng về người đàn ông dưới sân khấu, trông thật thánh khiết, trang nghiêm và xinh đẹp. Đùa giỡn chồng mình. Trương Hoành Thành liếm môi, cũng chắp tay trước ngực, dùng khẩu hình trả lời cô thánh nữ Tạng trên sân khấu. Bồ Tát ơi, vậy xin độ con với. Sở Miêu Hồng suýt bật cười, vì cô đã hiểu rõ khẩu hình đó. Đúng lúc này, tại cổng khuôn viên Đại học Yến, hai vị khách từ đảo quốc ăn mặc chỉnh tề cười theo người đón tiếp bước vào. Thương Nghị Minh vẫn luôn ẩn mình trong đám đông, mắt lập tức sáng lên. Tại hiện trường buổi chiêu đãi, nhân viên phụ trách tiếp đón các thương nhân nước ngoài phát hiện một vấn đề. Hơn nữa số khách của họ đều bị thu hút về phía khu triển lãm quà tặng. Vì vậy, họ buộc phải dời địa điểm đàm phán đến khu triển lãm quà tặng. Trước đây, Không ai nghĩ rằng một buổi chiêu đãi thanh niên nội bộ Đại học Yến tầm thường lại có thể tạo ra sự đa dạng lớn như vậy về quà tặng. May mắn là hiệu quả tích cực, khiến mọi người thích thú, nhiều thương nhân nước ngoài khó tính trước đây giờ đều tỏ ra cực kỳ hiền hòa. Những người dám vào Long Quốc tìm vàng ngay từ đầu thời kỳ cải cách mở cửa, tất nhiên có con mắt tinh đời. Những món quà tặng mà nhân viên ngoại thương cho là hào nhoáng lại được đại đa số thương nhân nước ngoài yêu thích. Có người vì sở thích cá nhân, có người vì nhìn thấy lợi nhuận tiềm ẩn. Lúc này, những nhân viên ngoại thương mộc mạc chưa từng nghĩ đến việc có thể bán gia vị và đồ ăn vặt thông thường như hàng xa xỉ. Họ chưa hiểu tại sao ở những nhà hàng cao cấp nhất nước ngoài, nhiều người giàu có thích thưởng thức quá trình mở rượu sâm, bánh xa hoa hoặc chế biến sashimi cao cấp ngay trước mặt. Và giờ đây, nhiều thương nhân nước ngoài đang toát ra ánh mắt lấp lánh. Chẳng hạn như chai nước tương kia, trong mắt mọi người, chỉ việc mở bao bì đã cực kỳ rườm rà. Cử chỉ và nghi thức của cô gái áo sườn xám thanh hoa khi mở ba lớp bao bì đặc biệt khiến tim những người nước ngoài đập chậm ba nhịp. Trong đầu họ đều tưởng tượng cảnh tượng tại một nhà hàng tư nhân cực kỳ xa hoa, trước những vị khách siêu giàu, đầu bếp ba sao ưu nhã trình diễn những gia vị xa xỉ sắp được sử dụng trước khi chế biến sashimi cao cấp. Thậm chí trong quá trình mở bao bì này nên dùng violin hay piano, nên chọn khúc nhạc nào làm nền, họ đều đã có sẵn trong đầu. Chú ơi, màu sắc của loại nước tương xa xỉ này quá mê người, tôi mạnh mẽ nghi ngờ nó được nghiền từ đá quý. Chúng ta gọi nó là nước tương hổ phách thế nào? Ý hay đấy, nhưng cái tên này có thể có vấn đề. Không sao, chúng ta có thể ký một thỏa thuận bảo mật với họ, giá xuất khẩu không được tiết lộ ra ngoài. 168 đô la một chai không phù hợp với địa vị và thân phận khách hàng của tôi nghĩ thêm một số không là ý kiến hay, anh thấy sao? Tạm gác chuyện đó, điều chúng ta cần làm bây giờ là liệu có thể giành được quyền đại lý độc quyền cho loại nước tương bí chế này không? Hai người nước ngoài đang thì thầm khiến nhân viên ngoại thương đứng bên cạnh khá khó xử, vì hai người này rõ ràng đang nói chuyện bằng giọng quê nhà, và vị nhân viên ngoại thương không hiểu được. Tại một quầy triển lãm khác, một ông già nhỏ con từ đảo quốc với nụ cười tươi đang hỏi cô gái áo sườn xám thanh hoa bên cạnh. Cô gái xinh đẹp, liệu cô có thể tiết lộ một chút, tại sao những viên bánh trôi nguyên vị này không có chút tạp chất hay hạt nào bên ngoài, trông như ngọc trắng vậy? Nhân viên ngoại thương đi cùng ông già vội vàng nháy mắt ra hiệu cho cô gái trung vũ đang lúng túng. Bất kể cô gái này biết hay không, tuyệt đối không được tiết lộ tại chỗ cho ông già này. Bánh trôi như ngọc trắng, kỹ thuật này chính là điểm bán hàng tốt. Đánh chết cũng không được tiết lộ. Món làm ăn bánh trôi nguyên vị từ trên trời rơi xuống này, ông ta nhất định phải giành lấy. Tại vị trí gần khu sản xuất, Tiểu Sơn Phiến Hiệp vừa vào hội trường đã sáng mắt lên nhìn vật thể đỏ như san hô đang bốc khói trong chiếc vại nhỏ trên quầy triển lãm. Màu sắc này thật đẹp tuyệt. Không hổ danh là Đông Á, nơi khởi nguồn của mọi nền văn hóa, quốc gia cổ bí ẩn. Tiểu Sơn Phiến Hiệp nghĩ đến những sản phẩm tương tự cao cấp nhất bán trong nước mình, trước mặt đám đỏ tươi như lửa này, chúng thật buồn cười. Đây là một chiếc vại nhỏ xinh bằng men pháp lan màu xanh đen, bền trông như một miệng núi lửa bóng loáng, một màu đỏ máu lấp lánh mê người. Kỹ tử lớn từ tỉnh Ninh. Trương Hoành Thành vừa định chuẩn bị về nhà tham Phật ngộ thiền thì bị người em rể tương lai kéo lại. Anh ơi, sao những quả kỹ tử này đỏ thế? Mấy cụ già nhà em cũng từng thấy kỹ tử tương tự, nhưng màu sắc không lợi hại thế này. Trương Hoành Thành hạ thấp giọng, nén cười. Thấy nước tương và bánh trôi nguyên vị bên kia không? Màu sắc đó là kết tinh của khoa học kỹ thuật và sự tàn nhẫn trong cuộc sống. Hả? Trương Hoành Thành lắc đầu, không định nói rõ tình hình thực tế cho Thương Nghị Minh. Anh đã nhờ Hồ Béo tìm một số tài liệu về ba loại, năm loại tiệc tối. Trong số các nữ sinh trung vũ cũng có người gan lớn, lắp bắp theo nội dung Trương Hoành Thành đã dạy trước đó bắt đầu miêu tả sản phẩm của mình. Nhân viên ngoại thương tuy có vạn phần nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc phiên dịch cho cô. Đây là chân giò hun khói bí chế kim hoa, sở dĩ đóng gói đẹp để quý giá như vậy là vì trong nghi lễ cổ đại của nước chúng tôi, mời thầy giáo cần loại vật phẩm này. Vâng, vị nữ sĩ này nói đây là lễ vật hoàng gia cổ đại dùng để mời thầy cho thái tử. Ngài có thể hiểu như vậy, tức là hoàng đế cần dùng loại lễ vật này khi mời thầy cho người thừa kế và các vương tử. Loại thầy giáo này đồng thời là một quan viên có địa vị rất cao, có thể so với công tước danh dự. Thấy nữ sinh trước mặt lại lắp bắp nói một đoạn, nhân viên ngoại thương hơi ngượng tiếp tục phiên dịch. Trong nước cổ đại của chúng tôi, thầy giáo có địa vị ngang hàng cha mẹ, nên ngài có thể hiểu rằng loại quà tặng này là do hoàng đế ban cho giáo phụ của các vương tử. Khụ khụ khụ khụ. Thầm đỏ mặt. Thật tuyệt vời, tôi thích nghi lễ tôn quý này. Người nước ngoài mắt sáng lên chỉ vào chân giò hun khói. Vậy tôi có thể nhận được món quà này không? Nhân viên ngoại thương nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt dò hỏi, phiên dịch lời khách nước ngoài cho cô nghe. Xin lỗi, vì tính khan hiếm của những món quà này, nên buổi chiêu đãi lần này sẽ tặng quà theo hình thức bốc thăm để các vị khách có cơ hội nhận được. Quy tắc thật phiền phức, nhưng tôi thích. Nếu có thể, tôi muốn biết lát nữa vị khách nào sẽ bốc trúng chân giò hun khói giáo phụ vương tử này, một chút tiền boa, xin giúp đỡ. Trước phần bốc thăm quà tặng, buổi chiêu đãi có một khoảng thời gian nghỉ ngắn. Các nhân viên ngoại thương đang gặp tình huống mới mẻ khẩn cấp tụ tập lại bàn bạc. Cười chết, tôi chưa kịp giới thiệu đồ hộp trong tay, nhưng đã nhận được một đơn đặt hàng hộp quà bánh trung thu. Lãnh đạo, bên tôi có khách từ đảo quốc muốn độc quyền trà môi. Họ nói loại trà có chất lượng và màu sắc này có bao nhiêu, họ lấy hết. Khách Pháp muốn tương bí đồng hồ cát thủy tinh của chúng ta, nhưng họ nói mỗi chai nên giảm dung lượng một nửa, giá cả còn thương lượng. Cái gì? Tương bí đồng hồ cát thủy tinh? Chính là tương ớt hạt bì huyện. Sách tuyên truyền của Đại học Dân tộc nói loại tương này cần mở chai và dùng trong thời gian 1/6 đồng hồ cát thủy tinh thì hương vị mới tốt nhất, nên gọi là tương bí đồng hồ cát thủy tinh. Lãnh đạo che trán. Lúc này ông ta đang rất đấu tranh. Món ngoại hối này rốt cuộc nên che lương tâm mà kiếm? Hay vẫn là che lương tâm mà kiếm? Điện thoại lập tức được gọi đến cấp lãnh đạo cao hơn. Bên Đại học Dân tộc trả lời thế nào? Nói mây che sương mù, hỏi gắt thì bảo là khoa học kỹ thuật và sự tàn nhẫn của cuộc sống. Thế còn do dự gì nữa, có tiền không kiếm là đồ vương bát đản. Rõ à, buổi rút thăm trúng thưởng chưa bắt đầu, chiếc máy in quý giá của Đại học Bắc Kinh đã suýt bốc khói. Những thỏa thuận hợp tác không liên quan đến các hạng mục trao đổi trước đó đang được ký kết với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, một vấn đề mới xuất hiện, khiến người phụ trách hiện trường không thể không gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Các vị khách quý rất muốn đến tham quan nơi sản xuất những món quà tặng này, đặc biệt là đến nhà máy và cửa hàng gốc. Đương nhiên là hoan nghênh chứ, hiện nay đang là thời kỳ cải cách mở cửa tốt đẹp, chuyện này anh còn phải hỏi tôi sao? Thưa lãnh đạo, vấn đề là thế này. Phía Đại học Dân tộc đề xuất chúng ta từ chối hoàn toàn. Họ nói để các vị khách cảm thấy chúng ta có tâm lý đề phòng quá mạnh. Rồi sao nữa? Phía Đại học Dân tộc đưa ra một kế hoạch, cửa chính thì đóng, nhưng lén mở cửa hậu. Chính sách rõ ràng không cho phép, nhưng có thể sắp xếp cơ quan văn hóa đứng ra, cấp cho những khách hàng mua quà tặng của chúng ta danh hiệu cố vấn mở rộng văn hóa hải ngoại. Sau đó, khi họ muốn đi nhưng không tìm được cách, ta sẽ tổ chức vài buổi giao lưu văn hóa gần nơi sản xuất, mời họ tham dự. Tiếp đó, sắp xếp bộ phận du lịch địa phương giả vờ không rõ chính sách, tổ chức các cố vấn đi tham quan nơi sản xuất. Mẹ kiếp! Ý tưởng này của ai vậy? Binh pháp tôn tử đều đem ra dùng rồi. Vậy khi đến nơi thì thao tác thế nào? Phía Đại học Dân tộc nói sinh viên họ đã nghiên cứu và thỏa thuận với cán bộ địa phương, diễn tập vài lần rồi. Cho họ đến đó diễn vai người tốt người xấu, muốn đạt được một phần mục tiêu thì phải có vài dự án đầu tư thực tế rơi xuống đất. Tất nhiên, những dự án này đều là hạng mục hợp tác cùng thắng. Chuyển cảnh đến huyện Bì. Cút đi, không được, đánh chết cũng không được. Ai dám dẫn người đến tham quan xưởng tương hột thủy tinh, tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Theo tiếng đập bàn dữ dội, người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh lắc đầu cười. Đồng chí huyện trưởng, diễn quá lố rồi. Khi đập bàn không nên để khóe miệng có nụ cười, phải mặt đen thật sự. Còn nữa, xưởng tương hột ở phía nam thành phố giờ gọi là xưởng tương đậu. Đang tập luyện ngữ điệu và động tác trước gương, huyện trưởng ngượng ngùng cười. Ai, tuổi này rồi còn bắt tôi diễn kịch, hay là đồng chí thư ký mặt đen này đến diễn đi? Người đàn ông đeo kính cười. Thôi đi, chuyện này còn chưa biết có đáng tin không. Nhưng phía Đại học Dân tộc lại gọi điện, bảo chúng ta chuẩn bị vài dự án, ưu tiên dự án nhà máy dệt vì có khả năng thành công cao nhất. Hiện nay thanh niên về thành ngày càng nhiều, nếu thực sự xây được một nhà máy điện tử và một nhà máy dệt, có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề của chúng ta. Đồng chí huyện trưởng bỗng lắc đầu. Làm những động tác lén lút với người nước ngoài, tôi sợ không ổn. Thôi, vai mặt đen vẫn để tôi đảm nhận. À phải rồi, phía Đại học Dân tộc sắp xếp kịch bản gì cho anh? Không có hậu họa gì chứ? Yên tâm, nếu những người đó thực sự xuống được đây, chứng tỏ cấp trên đã đồng ý kế hoạch của Đại học Dân tộc. Một bình men xanh cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, cấp trên sẽ tìm cách tặng cho vị ngoại thương đó, sau đó anh ta sẽ tình cờ biết tôi cũng thích loại bình này khi đến huyện chúng ta. Giao dịch lén lút, tôi sẽ tạo kẽ hở cho anh ta có cơ hội nhúng chàm, sau đó anh buộc phải chấp nhận vài dự án làm trao đổi dưới áp lực của tôi. Huyện trưởng bực bội gãi đầu. Đúng là dân làm văn hóa, quanh co phức tạp. Vậy cái bình này xử lý thế nào? Người đàn ông đeo kính cười lớn hơn. Cấp trên sẽ thu hồi, nói lần sau còn dùng được. Huyện trưởng ngẩn người, bỗng hạ giọng hỏi đồng nghiệp. Người từ Đại học Dân tộc ra đều tinh quái thế sao? Vị phó chuyên viên khu vực mới đến, tôi nghe nói hình như cũng từ Đại học Dân tộc. Người đàn ông đeo kính đang cầm tách trà cũng khựng tay. Bị lão khỏa nhắc nhở, anh ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Tại hiện trường buổi chiêu đãi, lễ rút thăm quà tặng vừa kết thúc. Khác với tâm trạng phấn khởi của nhân viên ngoại thương, các nhân sĩ văn hóa được Đại học Bắc Kinh mời đến đều có vẻ mặt khó coi. Họ đều có con mắt tinh tường. Tuy không thông thạo kinh tế, nhưng đều nhận ra những món quà này sử dụng nhiều kỹ thuật và tay nghề bí truyền của Bắc Kinh trong bao bì. Đất nước còn chưa giàu có, theo họ, đối đãi khách nước ngoài tận tâm là được, không cần nịnh nọt đến thế. Trước thập niên 80, giới văn nghệ trong nước vẫn rất kiêu hãnh. Những bậc tiền bối văn nghệ này khi đối mặt với người nước ngoài, đặc biệt là người từ đảo quốc, đều cố gắng duy trì tâm thái và tính cách của mình, thờ ơ nhưng tình cờ có vài người đảo quốc rất mong muốn giao lưu với các bậc tiền bối này. Những người đảo quốc này vạn phần khinh thường kinh tế và mức sống hiện tại của Trung Quốc, nhưng lại vô cùng sùng kính văn hóa cổ đại và truyền thống Trung Hoa. Tiểu Sơn Phiến Hiệp là một trong số đó, ông ta luôn bám lấy một người trung niên tên Từ Diệu Tổ. Vị Từ tiên sinh này đang giữ chức tạm thời tại Viện Mỹ thuật, tổ tiên sống ở xưởng Lưu Ly hơn 100 năm, trình độ đồ cổ quốc học đều rất cao. Cao Kiều luôn theo sau Tiểu Sơn Phiến Hiệp xu nịnh, hoàn toàn không quan tâm đến nội dung trò chuyện giữa Tiểu Sơn và Từ tiên sinh, xuất thân giai cấp của anh ta không đủ, hiểu biết về tiếng Trung và văn hóa Hoa Hạ còn rất phiến diện. Người phụ trách tiếp đón mấy vị sinh viên Đại học Bắc Kinh tình cờ lại là bạn cùng phòng của Thương Nghị Minh. Nhân lúc Tiểu Sơn Phiến Hiệp đi vệ sinh, khu triển lãm quà tặng vừa lắng xuống lại nổi lên một đợt sôi động mới. Các đại biểu thanh niên trong nước tham dự cũng đến rút thăm. Nhưng phần thưởng là một số hộp quà bí mật do Đại học Dân tộc chuẩn bị. Hộp quà bí mật. Khái niệm mới này thu hút ánh mắt của đông đảo người tham dự. Trương Hoành Thành cũng là một trong những đại biểu thanh niên tham dự. Đến lượt anh rút thăm, anh thò tay vào, nằm ngón tay sờ soạn trên hộp rút thăm một lúc, rồi kéo xuống một tờ giấy dính trên hộp. Người dẫn chương trình cười mở tờ giấy trong tay. Sinh viên Trương Hoành Thành Đại học Dân tộc mở hộp quà bí mật ra là nửa bức tranh quan công. Phỏng theo tác phẩm của Đường Bá Hổ thời Dân Quốc. Người dẫn chương trình đang lắc đầu cười, nhưng nghe thấy tiếng, nhìn qua Từ Diệu Tổ, vẻ nghi hoặc trong mắt ông ta càng lúc càng sâu. Trong toàn Bắc Kinh, người nghiên cứu tác phẩm của Đường Bá Hổ sâu nhất chính là thầy già của ông. Bản thân ông cũng là chuyên gia nghiên cứu tác phẩm Đường Bá Hổ. Khoan đã, bạn sinh viên, để tôi xem kỹ. Hành động thiếu lễ độ của Từ Diệu Tổ thu hút thêm nhiều ánh mắt. Và Cao Kiều khi nhìn thấy hình tượng quan công trên nửa bức tranh, đôi mắt càng sáng rực. Anh ta đang lo không thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Tiểu Sơn Phiến Hiệp, mà điểm yếu lớn nhất của Tiểu Sơn chẳng phải là tranh quan công sao? Trương Hoành Thành giả vờ ngây thơ đưa bức tranh cho Từ Diệu Tổ xem, trong lòng lại đang cười thầm. Từ Diệu Tổ vốn là một trong những nhân vật trọng điểm anh chú ý hôm nay. Bởi vì bức tranh quan công cưỡi xe đạp Đại Giang 28 này chính là do Hồ Béo nhờ Từ Diệu Tổ 78 tuổi vẽ. Ở một không gian khác, lão Từ đã thề rằng nếu chỉ xem nửa bức tranh, dù là bản thân ông vài thập kỷ trước cũng không thể phân biệt đây là đồ giả. Bạn sinh viên, nửa bức tranh này thật khó lường. Ánh sáng trong mắt Từ Diệu Tổ càng lúc càng rực rỡ, vẻ kinh ngạc vui mừng hoàn toàn không thể che giấu. Mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh cùng ngắm tranh cũng không nhịn được thốt lên nghi hoặc. Tác phẩm của Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ cũng vẽ quan công sao? Thật. Thật không thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu, Từ Diệu Tổ cuối cùng ngẩng đầu, thở dài một hơi. Ai nói đây là đồ giả? Tám phần là... Khoan đã, bạn sinh viên này, bức tranh này, bán không? Tay Cao Kiều đã nắm lấy một góc bức tranh. Anh ta từng nghe Tiểu Sơn Phiến Hiệp nói, vị Từ tiên sinh này là nhân vật nổi tiếng trong giới đồ cổ Bắc Kinh, đặc biệt về tranh của Đường Bá Hổ, ông xem rất chuẩn. Đường Bá Hổ cũng khá nổi tiếng ở đảo quốc, Đường Bá Hổ vẽ Quan Công. Nếu mình lấy được tặng cho Tiểu Sơn Phiến Hiệp, chật chật chật. Không thể bán. Từ Diệu Tổ vội vàng hạ giọng nhắc nhở Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành gật đầu, xin lỗi nhìn về phía Cao Kiều đang nóng mặt. Mẹ kiếp, chính mày là thằng quỷ để mắc đến em gái tao phải không? Để ông chơi chết mày. Xin lỗi vị tiên sinh, bức tranh của tôi đã đánh dấu là đồ giả, tôi định giữ lại treo ở phòng khách, không bán. Từ Diệu Tổ vội gật đầu, ông hận không thể tự tát mình một cái. Đúng vậy, bức tranh này tám phần là đồ giả, với tính cách tiêu sái của Đường Bá Hổ, có lẽ ông ấy sẽ không vẽ Quan Công. Đáng tiếc Từ Diệu Tổ hơn 30 tuổi khi nói dối không kiểm soát được biểu cảm và giọng điệu. Chỉ đổi lại được một tràng cười lạnh từ Cao Kiều. Dù là đồ giả, bức tranh này, tôi, cũng muốn. Kết quả là Trương Hoành Thành trực tiếp cho anh ta một cái nhìn khinh thường. Không bán. Anh, đưa giá đi, bảo đảm làm anh hài lòng. Đưa giá. Ha ha, bức tranh giả này của tôi muốn bán 50 vạn, anh có muốn không? Nhường đường. Thấy Trương Hoành Thành cầm tranh định rời đi, trong khi đám người làm văn hóa Trung Quốc đều nhìn bóng lưng sinh viên này với ánh mắt nóng bỏng. Bản tính cờ bạc của người dân đảo quốc lại trỗi dậy, Cao Kiều đột nhiên chộp lấy cổ tay Trương Hoành Thành. Tôi mua. Dù phải bỏ ra tất cả, anh ta nhất định phải có được bức tranh này, tin rằng mình có thể từ từ đổi lấy nhiều lợi ích và đặc quyền từ Tiểu Sơn Phiến Hiệp, người đam mê tranh Quan Công. Nhìn Từ Diệu Tổ biến sắc mặt và Trương Hoành Thành đầy vẻ kinh hoàng, đặc biệt là những người làm văn hóa Trung Quốc đang vội và tiến đến, Cao Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hoành Thành. Bạn sinh viên này, lãnh đạo các anh đều đang nhìn, đây là trường hợp ngoại giao, tôi không tin người Trung Quốc các anh có thể nuốt lời trong trường hợp này. Đây là đồ giả mà. Lời giải thích yếu ớt của Trương Hoành Thành bị Cao Kiều lạnh lùng cắt ngang. Dù thực sự là đồ giả, tôi cũng muốn. Nhìn xung quanh nhiều người làm văn hóa đang dậm chân lo lắng, Cao Kiều càng chắc chắn đây là hàng thật, trong lòng vui sướng vô cùng. Trương Hoành TH. Anh cười khổ. Xem ra chỉ có thể bán. Bên ngoài đám đông, Sở Miêu Hồng cười tủm tỉm nhìn chồng mình biểu diễn. 10 ngón tay thon dài của cô đang lặng lẽ bấm đốt. 50 vạn, cô nên tiêu thế nào đây? Buổi chiêu đãi của Đại học Yến và Thủy Mộc đã thành công rực rỡ. Những người từ bộ phận ngoại thương miệng cười không ngớt từ đầu đến cuối. Họ cũng mới phát hiện rằng, hóa ra nhiều năm chính sách đóng cửa đã tạo ra một cảm giác bí ẩn cũng là một điểm bán hàng. Bất kỳ điều gì không quá hợp lý đặt trong bối cảnh quốc gia cổ đại phương Đông bí ẩn, thì khách hàng sẽ tự động bổ sung những chi tiết hợp lý. Chỉ là lúc này họ chưa hiểu rằng, đối phương đâu phải ngốc nghếch nhiều tiền, những thứ Trương Hoành Thành bán cho họ với giá gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần, họ quay về cũng viết một bài tiểu luận, rồi bán lại với giá gấp 10 lần. Bạn kiếm được một đồng đã rất vui vẻ, nhưng người ta có thể kiếm 10 đến 15 đồng mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Từ đó sinh ra khái niệm tăng giá trị tài sản GDP, khiến nhiều giáo sư kinh tế học của Đại học Dân tộc rất hứng thú. Tất nhiên đây là chuyện ngoài lề, công việc tiếp theo không liên quan đến mọi người ở Đại học Dân tộc, chỉ cần chờ đợi công lao được ghi nhận và thưởng là được. Thời đại thuần phát vẫn hiện rõ trên những người thầy. Mặc dù Trương Hoành Thành thường tỏ ra lười biếng trong quá trình làm việc, nhưng từ lãnh đạo trường đến giáo viên đều ghi nhận công lao chính của sự việc này cho anh. Cấp trên sau khi được chủ nhiệm giải thích mới biết, Đại học Dân tộc đã lén là một việc lớn như vậy, và nguyên nhân ban đầu chỉ đơn giản là vì xưởng công nghệ giáo làm có quá nhiều nhân viên nhưng không đủ đơn đặt hàng. Một xưởng công nghệ không lớn cần được cứu vãn, cuối cùng lại tạo nên tình hình lớn như vậy, các sản phẩm đặc sản xuất khẩu nở rộ khắp cả nước. Nhiều người muốn xếp chuyện này vào loại niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có người bắt đầu để mắt đến Trương Hoành Thành. Với nhiều đơn đặt hàng bổ sung như vậy, việc Trương Hoành Thành bị buộc nhận tấm séc 50 vạn trong cuộc họp, trong mắt một số người đã trở nên có thể chấp nhận được. Người Nhật đã mua bán trước mặt các lãnh đạo, cũng đáng để Trương Hoành Thành, một sinh viên nhỏ, phát tài. Trương Hoành Thành và 50 vạn nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất không chỉ ở Đại học Dân tộc mà còn trong giới sinh viên toàn kinh thành. Mọi người vừa ngưỡng mộ vận may của anh, đồng thời một tin tức liên quan đến chuyện này cũng lan truyền nhanh chóng. Người đã mua nửa bức tranh Quan Công từ tay Trương Hoành Thành đã đưa bức tranh này cho một đại gia khác. Và đại gia này vừa múa tay múa chân vừa tuyên bố sẽ tìm mua nửa bức tranh còn lại với cùng giá tiền. Giới đồ cổ kinh thành lập tức sôi sục. Chưa kể đến, số người đến dạo xưởng lưu ly mỗi ngày đã tăng gấp đôi không ngừng. Ngày hôm đó, xí nghiệp trực thuộc Đại học Dân tộc, xưởng công nghệ Hồng Mầm cũng chật ních người. Giả Hổ, con trai nhỏ của một giáo sư Đại học Dân tộc, nhìn đám người đông đúc trước mắt không khỏi lè lưỡi ngạc nhiên. Anh ta đã chạy về từ nơi cắm đội được gần nửa năm, vẫn luôn làm nhân viên tạm thời trên danh nghĩa trong xưởng công nghiệp. Mỗi tháng có thể đến phiên làm việc một tuần, đã là phải thắp nhang tạ ơn. Số lương xưởng trả còn không bằng chi phí sinh hoạt của anh ta, vẫn luôn phải ăn bám cha mẹ già. Hôm nay sư phụ gọi người thông báo anh ta lập tức trở về làm việc, trước khi vào cổng xưởng, anh ta còn không thể tin được. Cho đến khi anh ta thấy đám người đông đúc này. Đứng ngay ra đó làm gì? Thằng nhóc này. Sư phụ của Giả Hổ kéo anh ta đi vào trong. Từ hôm nay cậu đến xưởng ba, làm trợ thủ dưới quyền sư huynh Tống của cậu. Giả Hổ không mấy để tâm. Sư phụ cứ yên tâm, không thành vấn đề, lần này tôi làm với sư huynh Tống mấy ngày à, mấy ngày. Sư phụ tức giận cười cho anh ta một cái vào đầu. Thằng nhóc này mấy tháng tới chuẩn bị ngủ luôn trong xưởng đi. Làm xong đợt này, có lẽ cậu cũng có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Thật sao? Đừng vội mừng quá sớm, sư phụ chỉ vào đám người đông đúc, thấy không? Đây đều là người bên ngoài thương cử đến xếp hàng sắp xếp sản xuất đóng gói. Vừa rồi xưởng trưởng và thư ký đã định kế hoạch, toàn xưởng chúng ta 3 tháng sẽ không có nửa ngày nghỉ ngơi. Giả Hổ cả người hăng hái, chèn lên trước mặt sư phụ. Thầy nói gì vậy, không nghỉ thì không nghỉ, em còn mong thế. Lần này chắc được trả lương đầy đủ chứ? Đương nhiên, còn có tiền thưởng. Thằng nhóc cậu chậm lại chút. Không khí nhộn nhịp của xưởng công nghệ lan tỏa đến toàn bộ khuôn viên Đại học Dân tộc. Không biết bao nhiêu nỗi lo trong lòng các gia đình giáo viên cuối cùng đã được đặt xuống. Trương Hoành Thành đeo cặp sách đi dạo một vòng trong khuôn viên, đã bị rất nhiều giáo viên nam nữ cười tủm tỉm nhét cho hạt dưa, đậu phộng hoặc kẹo. Sở Miêu Hồng càng là kinh ngạc vì được sủng ái. Vì gặp được không ít nữ giáo viên, cô được nhét nhiều đồ riêng tư. Ví dụ như một phương thuốc viết bằng bút lông có cảm giác thời đại, nghe nói có thể giúp sinh con trai. Phương thuốc có tính tham khảo trong việc dùng thuốc pha chế, Sở Miêu Hồng chỉ tò mò nghiên cứu một chút, không ngờ bị ai đó nhìn thấy dưới ánh đèn. Đại học Dân tộc nhận được một tấm giấy khen lớn. Trước đó vừa mới vì sự kiện quảng bá chuẩn bị hủy bỏ tư cách bình yêu năm nay của Trương Hoành Thành, giờ lại phải bóp mũi đặt tên Trương Hoành Thành ở vị trí đầu tiên trong bản trình báo. Mùa thu năm nay cũng là thời điểm hội sinh viên bầu lại, Sở Miêu Hồng vừa mới được bầu làm phó hội trưởng, và theo nguyên tắc phối hợp nam nữ, vị trí phó hội trưởng còn lại được trường chỉ định cho Trương Hoành Thành. Du Triệu Văn, hội trưởng hội sinh viên vừa được bầu, nhìn sang trái phải không biết nói gì. Anh ta bỗng cảm thấy vị trí hội trưởng của mình dường như chưa nhậm chức đã bị hư cấu. Trong thời gian này, không chỉ Đại học Dân tộc tiến hành thay phiên hội sinh viên, bên Thủy Mộc cũng truyền đến tin tức. Đồng học Trương Ngọc Mẫn lên làm bộ trưởng bộ nữ sinh Thủy Mộc. Trương Hoành Thành nghe nói gần đây Thương Nghị Minh thường xuyên chạy từ Đại học Yến sang Thủy Mộc, sau lưng việc nhậm chức của Trương Ngọc Mẫn có bóng dáng của anh ta. Trong một căn phòng ở Phủ Cung Vương, lẩu nóng hổi, Thương Nghị Minh đỏ mặt nâng chén rượu, ba vị lãnh đạo, tôi uống trước, các vị tùy ý, nhưng có một điều, không thể thoát ly quần chúng nhé. Trương Ngọc Mẫn mặt đỏ hồng cười vỗ vai bạn trai. Anh cũng phải cố gắng, học anh trai em, tranh thủ đưa tên mình lên bản tuyên truyền phụ Hồng Kỳ ngày 8 tháng 3. Thương Nghị Minh đang chuẩn bị uống rượu phun một ngụm lên tường. Trương Hoành Thành đã tích lũy được một số vốn kha khá, cũng chỉ bày một bàn nhỏ đồ ăn, cùng em gái và em rể tương lai ăn uống chúc mừng. Nhưng Tô Ngô Đình, người nổi bật không kém tại buổi chiêu đãi cùng thời điểm ở Bắc Ngoại, lại chuẩn bị làm một buổi linh đình. Tại buổi chiêu đãi được tổ chức ở Bắc Ngoại, khách mời đều khen ngợi không ngớt những món quà anh ta chuẩn bị. Trường học cũng khen ngợi anh ta mạnh mẽ, ảnh chụp anh ta đeo hoa đỏ lớn đã được trưng bày ở phía trước bảng tuyên truyền của trường. Tô Ngô Đình tin rằng không lâu nữa, lời khen ngợi và phần thưởng từ bộ phận ngoại sự sẽ đưa anh ta lên bảng tuyên truyền một lần nữa. Thông qua quan hệ, Tô Ngô Đình đã bày bốn bàn ở phòng tiệc nhỏ phía sau nhà ăn. Các thầy cô đến cổ vũ và bạn bè đều uống say khướt. Ngay cả bàn viện viện vốn không thích tham dự những dịp này cũng đến ngồi một lúc. Thực ra bàn viện viện cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì theo cô thấy, những món quà Tô Ngô Đình chọn hầu như không có bất kỳ đặc điểm hay điểm bán hàng nào. Đây là sở trường của cô có đủ tự tin để đánh giá. Nếu không phải gia đình nhắc nhở cô phải chú ý lòng tự trọng của nam giới, cô đã nói thẳng không ngại từ trước đó. Nhưng tình hình thực tế tại hiện trường lại là, những món quà này dường như thực sự được khen ngợi nhiều, được các khách mời lấy hết. Mang theo chút nghi hoặc, bàn viện viện rời khỏi phòng tiệc nhỏ. Khi cô đang suy nghĩ trên đường về ký túc xá, bỗng nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, bước chân dừng lại. Khu vực trác phía sau phòng học nhỏ của bác ngoại. Bàn viện viện đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn đông đảo sinh viên cười hì hì tìm kiếm gì đó trong thùng rác. Phòng họp nhỏ này chính là nơi khách nghỉ ngơi. Một nam sinh vừa cười trộm vừa đi qua bên cạnh bàn viện viện, trong tay cầm chính là món hàng công nhẹ mà ban ngày Tô Ngô Đình đã tặng đi. Quả nhiên những vị khách nước ngoài kia chỉ lịch sự nhận lấy, sau đó quay đầu ném vào thùng rác. Vì vậy khi trời tối, một số sinh viên gan lớn đã lén đến đây nhặt đồ miễn phí. Trong bóng đêm, hai nữ sinh cười hì hì xách một túi đi về. Nghe thấy tiếng va chạm của hộp đồ và thủy tinh từ bên cạnh mình đi xa, bàn viện viện thở dài với chút cười khổ. Sự thật chứng minh, khả năng đánh giá chuyên nghiệp của cô vẫn không sai. Và khi cô vừa ngẩng đầu lên, lại thấy một khuôn mặt tái nhợt. Chính là Tô Ngô Đình đã lén theo đến chuẩn bị nói gì đó với cô. Tô Ngô Đình, bàn viện viện theo bản năng lên tiếng, đừng nản lòng, đây chắc chỉ là hành vi của một số ít khách mời. Đúng lúc đó, mấy nam sinh cười khúc khích, khiến mấy bao tải đồ chạy qua bên cạnh họ. Bàn viện viện bỗng rất muốn che trán. Nhưng Tô Ngô Đình đã thất hồn lạc phách bỏ đi. Bàn viện viện lắc đầu không hiểu, thực ra Tô Ngô Đình cũng không tệ. Tiếc thay đã sinh du, sao còn sinh lượng? Không đúng. Nhất thời du lượng nói về tình huống hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng khoảng cách giữa tiểu Tô và người kia vẫn còn khá xa. Trăng lưỡi liềm chiếu sáng cửu châu, nhà này vui mừng nhà kia sầu. Chàng thanh niên thất hồn lạc phách nào đó ở kinh thành cũng không thể ảnh hưởng đến niềm vui của những người khác đang chúc mừng thành tựu nào đó. Trong mắt Tiểu Sơn Phiến Hiệp, hôm nay là ngày may mắn nhất đời ông. Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ vẽ quan công. Quả thực là sự kết hợp hoàn hảo của hai sở thích của ông. Nếu không phải bức tranh này chỉ có nửa bức, Tiểu Sơn Phiến Hiệp gần 50 tuổi suýt nữa đã tuyên bố với bên ngoài rằng quãng đời còn lại của mình không uổng phí. Ông cảm thấy bức tranh này đúng là được vẽ lên trái tim mình, chỉ vì ông mà xuất hiện. Nội dung và tác giả của bức tranh kết hợp hoàn hảo minh chứng cho cuộc đời ông. Nửa đời trước lăn lộn trong xã đoàn, nửa đời sau kinh doanh và theo con đường sưu tầm văn hóa, có gì có thể phản ánh cuộc đời ông hơn một bức tranh quan công do Đường Bá Hổ vẽ. Tiểu Sơn Phiến Hiệp đêm nay thuê nửa khách sạn, mời không ít người Nhật đang ở kinh thành cùng các thương nhân nước ngoài khác và cả cán bộ ngoại thương của Long Quốc. Một buổi đánh giá rất cao cấp. Tiểu Sơn Phiến Hiệp tóc đã hoa râm hiếm khi hôm nay không nhuộm đen, cố ý toát ra vẻ tang thương và suy sụp của người làm công tác văn hóa, nụ cười của ông chưa từng gián đoạn. Tâm điểm chú ý của cả hội trường tất nhiên là nửa bức tranh quan nhị gia treo trong sảnh. Tiếp theo là người sôi nổi nhất hội trường, Cao Kiều. Trong mắt người trong nước bình thường, Trương Hoành Thành đã nhặt được món hời lớn, nhưng trong mắt những người có mặt tại hiện trường, Cao Kiều mới là người thực sự nhặt được món hời. Kẻ hèn 50 vạn mà mua được chân tích của Đường Bá Hổ, hơn nữa là tranh quan công sao? Nếu sinh viên kia sau này thực sự biết giá trị của nửa bức tranh này, có lẽ sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. 50 vạn. Chu Niệm Thành giơ cao chân chén rượu lạnh lùng thốt ra ba chữ. Anh ta liếc nhìn Tô Ngô Đình đang đứng bên cạnh không biết suy nghĩ gì. Đôi khi tôi không thể không cảm thán rằng vận may của thằng nhóc nghèo đó thật sự tốt. Theo tiêu chuẩn giá trong nước, số tiền này đủ cho cậu ta sống cả đời trước. Cô Tô Đình uống cạn cốc nước chanh chân dài trong một hơi, khóe mắt cũng chưa liếc nhìn Chu Niệm Thành một cái. Một tia cười nhạt thoáng hiện rồi biến mất nơi khóe miệng cô Tô Đình. Cô nhớ lại thời Chu Niệm Thành còn ở Bắc Mỹ, chưa từng hạ thấp một người đàn ông khác trước mặt bất kỳ phụ nữ nào. Khi đó Chu Niệm Thành kiêu ngạo biết bao, vậy mà mới về nước được bao lâu. Chỉ đáng tiếc là nhà họ Chu có một nữ trưởng môn nhân tài giỏi, Dù Chu Niệm Thành cuối cùng có phế đi, người phụ nữ ấy cũng đủ sức chờ đến khi thế hệ thứ ba của nhà họ Chu trưởng thành. Nhìn Chu Hàn Bình đang vui vẻ trò chuyện với nhiều thương gia giàu có cách đó không xa, cô Tô Đình bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Ánh mắt mà cô Tô Đình luôn cảm nhận phía sau lưng đã sớm bị Chu Hàn Bình phát hiện. Hôm nay Chu Hàn Bình rất vui vẻ, mức độ vui vẻ thậm chí không kém gì chủ nhân của yến tiệc hôm nay. Chu Niệm Thành là con nuôi do bà tự tay bồi dưỡng, tuy mạnh hơn nhiều người trẻ tuổi khác, nhưng trong mắt bà vẫn chưa đủ để gánh vác toàn bộ tương lai của nhà họ Chu. Lão gia tử họ Chu và bà chưa từng nghĩ đến việc giao gia nghiệp cho người em cùng cha khác mẹ không biết cố gắng kia. Lần này về nước danh nghĩa là xem trọng cơ hội trong nước, nhưng thực chất là để chuyển gia nghiệp về nước trước khi lão gia tử qua đời, để tiến hành bước cuối cùng. Tất cả của bà, đương nhiên sẽ để lại cho con trai ruột của mình. Chu Hàn Bình ngừng nói đùa với bạn bè, nhẹ nhàng quay đầu nhìn đôi người trẻ tuổi kia một cái. Nhớ năm xưa bà quyết tâm rời bỏ chồng và con trai ra nước ngoài đánh bạc với số phận, nếu còn giữ chút lòng dạ đàn bà, làm sao có thể đưa nhà họ Chu đến vị trí hiện tại. Bà cho Chu Niệm Thành mười mấy năm cẩm y ngọc thực và nền giáo dục xa hoa, bất quá chỉ để tạo một đối thủ và bia ngắm cho người em cùng cha khác mẹ của mình. Hôm nay Chu Hàn Bình thật sự vui vẻ. Bà vốn tưởng con trai mình lớn lên ở trong nước, chắc không đảm đương nổi, nên yêu cầu Chu Niệm Thành trưởng thành đi cùng em trai mình lưỡng bại câu thương. Nếu bà thực sự vì Chu Niệm Thành tốt, cũng sẽ không tìm cho anh ta một vị hôn thê có nội tâm còn mạnh mẽ hơn, cô Tô Đình, khi biết rõ Chu Niệm Thành có quan niệm đại nam tử chủ nghĩa sâu nặng. Nói cho cùng, trong kế hoạch của Chu Hàn Bình, người thực sự điều hành tài sản tương lai của nhà họ Chu không phải Chu Niệm Thành, mà là cô Tô Đình, người luôn giả vờ ngu ngốc. Bà cố ý dung túng tính cách của cô Tô Đình, lại không cho phép Chu Niệm Thành động đến cô ta, chỉ vì cô Tô Đình chưa bao giờ là vị hôn thê mà bà tìm cho Chu Niệm Thành. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Chu Hàn Bình mỉm cười nhẹ với con nuôi của mình, trong lòng lại nghĩ đến đứa con trai ruột. Thành Thành sẽ tự tìm vợ, và cũng giống cha nó, chỉ tìm người đẹp nhất. Nghĩ đến tất cả tài liệu điều tra được về Trương Hoành Thành, Chu Hàn Bình vừa chua xót vừa ấy nấy lại tự hào. Đồng thời nội tâm bà cũng hơi rối loạn. Bởi bà phát hiện con trai mình đang đi rất thuận lợi trên con đường làm quan. Lúc này con trai đã có được 50 vạn, sau này chắc sẽ không kém, nhưng tương lai nhà họ Chu sẽ ra sao? Giao cho em trai mình, chắc chắn không trụ được mấy năm đã suy sụp, thực sự giao cho Chu Niệm Thành. Làm sao có thể? Lão gia tử họ Chu coi trọng huyết thống, cũng vì nhìn thấu con trai mình vô dụng nên mới đặt hy vọng cuối cùng vào đứa cháu trong ngoài nước, ít nhất môi trường trong nước không nuôi dưỡng ra được kiểu con cháu bại gia như con trai ông. Chu Hàn Bình gạt bỏ những suy nghĩ rối ren. Bà vừa rồi cố ý vô tình nhắc đến một nhân vật gây tranh cãi trong yến tiệc này, Cao Kiều. Dám cưỡng mua đồ của con trai ta, người tìm cái chết. Đang đắc ý xuân phong, Cao Kiều đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát. Vừa lúc đó, cổng lớn của sảnh yến tiệc vang lên một giọng nói. Xin lỗi, hiệu trưởng đại học dân tộc có việc không đến được, nhưng nhờ người mang đến một phần quà cho tiên sinh Tiểu Sơn Phiến Hiệp. Tiểu Sơn Phiến Hiệp tiến lên nhìn người trẻ tuổi rất lễ phép trước mặt. Thật đáng tiếc, không biết tiểu bằng hữu tên gì. Hiệu trưởng các cậu mang quà ở đâu? Tôi là tân chủ tịch hội học sinh đại học dân tộc, tên Du Triệu Văn. Khi tự giới thiệu, Du Triệu Văn lén véo hộ khẩu của mình, sợ không nhịn được biểu lộ cảm xúc. Hiệu trưởng chúng tôi vừa có được nửa phần dưới của bức họa quan công này, ông ấy nói đơn giản không bằng cùng tặng cho tiên sinh Tiểu Sơn. Toàn trường lập tức xôn xao. Tiểu Sơn Phiến Hiệp đầu tiên sửng sốt, sau đó mừng như điên. Trường Đại học Dân tộc có được nửa dưới bức họa chỉ là một sự tình ngoài ý muốn. Khi một học sinh thân thiết của hiệu trưởng biết ông được Tiểu Sơn mời tham gia hội đánh giá, sự tình ngoài ý muốn này đã định sẵn sẽ xảy ra với ông. Triển lãm quà tặng bán hàng đại thành công, nổi bật cực kỳ, nội bộ Đại học Dân tộc cũng tổ chức hoạt động chúc mừng. Tất cả giáo viên và học sinh tham gia sự kiện đều được tổ chức lên quan hệ hữu nghị, cuối hội nghị, cửa hàng nhỏ của hội học sinh quyết định phát những hộp quà bí mật chưa dùng từ hoạt động trước cho mọi người. Trương Hoành Thành phụ trách kiểm phiếu, Sở Miêu Hồng phụ trách dò số phát hộp quà. Hiệu trưởng chính xác mở ra được nửa dưới bức họa. Nói đến bức họa này, hiệu trưởng cũng cảm khái vạn phần. Ông cũng cảm thấy bán với giá 50 vạn là mệt, nhưng trước mặt nhiều khách nước ngoài như vậy, ông thực sự không tiện ra mặt ngăn cản, nếu không sẽ làm tổn hại danh dự quốc gia. Lý do không ai chỉ trích Trương Hoành Thành bán quốc bảo, chính là vì mọi người đều hiểu hoàn cảnh lúc đó khiến Trương Hoành Thành không có đường thoát. Sau khi xong việc cũng không ai động viên Trương Hoành Thành nộp lên số tiền này, chính là vì lúc ấy đã có khách nước ngoài cười hỏi, số tiền này Trương Hoành Thành cá nhân có thực sự được nhận không? Vì đại cục, cấp trên đành cắn răng ra lệnh cấm bất kỳ ai hay đơn vị nào động đến số tiền của Trương Hoành Thành. Không ai biết vì sao vị khách nước ngoài đó lại đột nhiên tò mò hỏi câu này, chỉ vì nghe được một đôi nam nữ thanh niên bên cạnh đang bàn tán về chuyện này, nói rằng tám phần sẽ bị động viên nộp lên. Trương Ngọc Mẫn và Thương Nghị Minh ngày đó đã nhỏ giọng trò chuyện bằng ngoại ngữ về nội dung này gần 4 năm vị khách nước ngoài. Hiệu trưởng Đại học Dân tộc khi mở hộp quà của mình, đầu tiên là nhíu mày. Nửa bức họa này chẳng ra gì cả, chỉ hơi quen mắt. Nhưng không quá một phút, cả hội trường nghe thấy hiệu trưởng cười ha hả trên đài, lão nhân gia cười đến chảy cả nước mắt. Buổi tối hội đánh giá đó, ha ha ha, tôi không đi, cái kia. Tiểu Du à, cậu lại đây, tôi giao cho cậu một việc tốt. Nghĩ đến nụ cười bẩn cợt của hiệu trưởng, Du Triệu Văn đã không kìm được khóe miệng. Không được, anh phải rời đi ngay. Khi trao nửa bức họa cuộn tròn cho Tiểu Sơn Phiến Hiệp, lý trí của Du Triệu Văn điên cuồng nhắc nhở mình, đừng nghĩ ở lại xem náo nhiệt, đi ngay, nếu không có thể sẽ xui xẻo. Nhưng thực sự rất muốn ở lại xem, tiếc thay. Du Triệu Văn mặt vặn vẹo xoay người rời đi, trong lòng vô cùng khâm phục người anh em và em dâu của mình. Đôi vợ chồng phó chủ tịch này là hai người duy nhất ngoài anh đã nhìn thấy chân dung nửa bức họa này, nhưng họ thật bình tĩnh, chật chật, không hề có chút ý cười, vân đạm phong khinh. Ôi, xem ra tu dưỡng bản thân mình cần phải tăng cường rèn luyện. Tiểu Sơn Phiến Hiệp trước khi nhận nửa bức họa, trong lòng vẫn mang nhiều lo lắng. Ông sợ mình sẽ thất vọng. Cho đến khi cuộn tranh vào tay, nội tâm ông mới yên ổn được tám phần. Với nhiều năm kinh nghiệm đắm chìm trong đồ cổ, vật này và nửa trên kia chắc chắn là cùng một món đồ. Hai tay nâng bức họa, Tiểu Sơn Phiến Hiệp mặt đầy trang nghiêm. Nhiều người làm công tác văn hóa trong nước đến tham dự với tâm trạng ghen tị, sắc mặt càng thêm khó coi. Thật bị giả quỷ này có được toàn bộ bức họa. Hiệu trưởng Đại học Dân tộc làm việc kiểu gì vậy? Đắc ý thỏa mãn, Tiểu Sơn Phiến Hiệp cũng đoán được tâm tư nhiều người hiện trường. Tiếc nuối và phẫn nộ từ người Long Quốc, ghen tị từ đồng bào ông, nhưng không sao, những cảm xúc tiêu cực này càng làm tăng thêm sắc thái huyền thoại cho báu vật quý giá của ông. Tiểu Sơn Phiến Hiệp kính cẩn ngẩng đầu nhìn về phía nửa trên bức họa cuộn. Bộ râu dài uy vũ phiêu dật, thanh long yển nguyệt nguy hiểm mà tuyệt mỹ, thân hình hùng tráng xứng với thanh bào tung bay, đôi mắt phượng đơn nhìn xuống, bảy phần ngạo ý ba phần sát khí. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nhị gia, Tiểu Sơn Phiến Hiệp chỉ cảm thấy cả người nóng lên, muốn quỳ xuống ngay lập tức. Dường như định mệnh có một giọng nói vang vọng trong tâm hồn ông, bổn đem không trảm vô danh hạ người, hãy xưng tên ra. Bên trái bức họa cuộn là một loạt chữ bút lông duyên dáng, quan công ngàn dặm đi đơn, con chữ kỵ và con ngựa xích thố nổi tiếng thiên cổ đều nằm trong nửa dưới. Khi thấy Tiểu Sơn Phiến Hiệp chậm rãi mở nửa dưới cuộn tranh, tất cả mọi người đều nín thở. Số phận tiên sinh Tiểu Sơn thật tốt, Chu Niệm Thành lại một lần không nhịn được, bắt đầu thì thầm, tên Trương Hoành Thành đó sợ là sau này sẽ bị ghi vào lịch sử với danh xưng tội nhân. Vậy sao anh không ra mặt nhờ gì mua lại? Cô Tô Đình nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Tôi á, Chu Niệm Thành ha hả lắc đầu. Gia đình chúng tôi đều không phải người yêu thích đồ cổ, điều này không phù hợp với lý niệm đầu tư của nhà họ Chu. Hơn nữa nếu tôi chọn, có lẽ sẽ cân nhắc đấu giá một tác phẩm cổ Hy Lạp. Cô Tô Đình chậm rãi rời xa người này vài bước. Không thích thì là không thích, cưỡng bách mình thay đổi trăm ngàn lần cũng không thể thích được. Xem ra mình chỉ có thể tiếp tục đấu trí đấu dũng với Chu Hàn Bình. Chu Hàn Bình đang suy tư. Bởi vì giá của nửa bức họa quan công và toàn bộ bức họa hoàn toàn không phải một chuyện. Bà vừa rồi còn đang nghĩ, sau này tìm cơ hội mua lại nửa bức họa quan công từ tay Tiểu Sơn Phiến Hiệp. Để giúp con trai đang trên con đường làm quan giải quyết tai họa ngầm này. Dù sao chỉ là nửa bức họa quan công, trả giá một số lợi ích và đại giới, bà tin vẫn có thể thuyết phục Tiểu Sơn Phiến Hiệp. Nhưng hôm nay nửa bức họa trong tay Tiểu Sơn Phiến Hiệp đã trở thành toàn bộ, muốn ông ta nhường lại thì khó khăn đã tăng gấp đôi. Đôi mày đẹp của bà hơi nhíu lại, khiến mấy thương gia giàu có xung quanh nhìn không chớp mắt. Đối với họ, bức họa quan công sao bằng người đẹp chín chắn trước mắt. Cuộn tranh được mở ra. Tiểu Sơn Phiến Hiệp cùng đám người vây xem đầu tiên nhìn thấy phong cách và màu sắc hình ảnh giống hệt nửa trên. Như đang nâng báu vật hiếm có của thế gian, Tiểu Sơn Phiến Hiệp kính cẩn ghép hai nửa bức họa lại với nhau. Khớp hoàn hảo. Áo quần trên dưới của nhị gia nối liền, mỗi chi tiết đều khớp chính xác. Chỉ nhìn thoáng qua, tất cả mọi người theo bản năng đưa ra kết luận. Hai nửa này đúng là từ một bức họa. Cao Kiều rất biết xử lý, lập tức dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, nhưng sau vài giây đột nhiên im bặt. Tiểu Sơn Phiến Hiệp, mắt đỏ bừng vì hưng phấn, ngây ngốc nhìn gương mặt xích thố trên nửa dưới. Sao lại giống cái lục lạc? Và dáng vẻ hùng vĩ của xích thố trong tưởng tượng hoàn toàn không có, trước mắt chỉ toàn là ánh phản quang lạnh lẽo của sắt thép công nghiệp hóa hiện đại. Nhị gia không cưỡi ngựa, mà đang đạp một bàn đạp xe đạp đen tuyền với trục kim loại. Hình ảnh mong đợi bấy lâu của ngựa xích thố bốn vó tung bay không hề có, thay vào đó là hai bánh xe đạp đen tuyền to tướng suýt chạm vào mặt Tiểu Sơn Phiến Hiệp. Cái gì? Đồng tử không tự chủ được giãn to, Tiểu Sơn Phiến Hiệp đột nhiên nhìn về phía chữ to bên trái. Kỵ. Không. Là xe. Bức họa quỷ bẩn cợt của Đường Bá Hổ không phải ngàn dặm đi đơn kỵ, mà là ngàn dặm đi xe đạp. Hơn nữa dưới chữ xe còn có một hàng chữ nhỏ. Phỏng làm vào ngày 29 tháng 4 Xuân Dân Quốc năm 68. Nhị gia canh giữ cửa ngõ cưỡi xe đạp 28 đại giang xuất hiện ngang trời, đồng tử của mọi người hiện trường đều không kiểm soát được mà rung động. Xuân Dân Quốc năm 68. Chu Hàng Bình rốt cuộc là nữ cường nhân, hơn nữa bà cũng là người mong bức họa này không thật nhất trong số những người hiện trường, nên tỉnh ngộ nhanh nhất. Bà theo bản năng lặp lại niên đại này. Hả? Đó. Không phải là năm nay sao? Vẫn là tuần trước. Mặt Tiểu Sơn Phiến Hiệp lập tức tái nhợt, ông run rẩy nhìn về phía đôi mắt phượng đơn uy nghiêm không giận mà oai của nhị gia. Lúc này ánh mắt khinh bỉ của nhị gia vô cùng rõ ràng, định mệnh vang vọng trong đầu ông không còn là bổn đem không trảm vô danh hạ người. Bổn đem đùa ngươi đấy. Phù. Tiểu Sơn Phiến Hiệp phun ra không phải máu, mà là toàn bộ bữa trưa. Cao Kiều ý chí kiên định nhưng xui xẻo. Bởi vì Tiểu Sơn Phiến Hiệp chắc chắn sẽ không gánh cái nồi này. Sinh viên trung thực đã cảnh báo đây là đồ giả, thuận miệng nói con số 50 vạn cũng chỉ để đuổi khách, nhưng Cao Kiều cứng đầu không nghe lời khuyên, còn liên lụy chính mình mất mặt trước bao nhiêu người. Cao Kiều không những không lấy được một xu từ Tiểu Sơn Phiến Hiệp, mà còn tán gia bại sản, buộc phải ôm nửa bức tranh nhị gia đậu ngươi chơi xám xịt rời khỏi Trung Quốc. Tiểu Sơn Phiến Hiệp huy động tất cả mối quan hệ, muốn phong sát toàn diện tên khốn Cao Kiều này. Mấy chục năm danh tiếng của hắn đã mất sạch chỉ trong một đêm. Cuộc sống của người giàu không ảnh hưởng đến đời thường của dân thường. Trong khi Tiểu Sơn Phiến Hiệp đang lâm vào khủng hoảng, Trương Hoành Thành dẫn vợ trở về căn nhà nhỏ ở Phủ Vương Cung để tận hưởng thế giới riêng của hai người. Hôm nay là ngày 6 tháng 5, lập hạ, chủ nhật. Phòng Tây, Tiểu Trương, Tiểu Sở, hai vợ chồng có ở trong phòng không? Bác gái Tàu, chủ nhiệm đại viện Phủ Vương Cung, phe phẩy quạt đi đến, ngửa đầu gọi vài tiếng. Sở Miêu Hồng thò đầu ra từ trong phòng đáp lại một tiếng. Bác gái Tàu có chuyện gì ạ? Bác gái Tàu dùng quạt chỉ về phía tiền viện. Có văn kiện từ trên xuống về khu sân này của chúng ta, mọi người đều ra phía trước họp. Khỉ thật, hai đứa hoặc cử đại diện hoặc cùng đến đều được. Theo tiếng gọi của bác gái Tàu, cả khu Phủ Vương Cung dần dần náo nhiệt lên. Có người vừa mặc quần áo vừa ra cửa, miệng lẩm bẩm, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, nằm thêm một lúc cũng không được cả, họp cái gì chứ? Lời than phiền ẩn chứa một chút khoe khoang, nhưng không ảnh hưởng đến bước chân vội vã của người này, sợ đi chậm sẽ không còn chỗ ngồi. Ghế xếp, màn ghế xếp lên. Nghe cho nghiêm túc. Ít nói nhiều xem, trong viện này chuyện gì cũng không đến lượt anh xen vào. Vợ của người đàn ông xách ghế xếp đuổi theo, nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu. Người đàn ông cảm thấy hơi mất mặt, đáp lại vợ vài tiếng, xách ghế xếp chạy nhanh như chớp. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cũng không chậm trễ, nhưng khi họ đến tiền viện, những vị trí tốt đã có người ngồi. Hai người đành đặt ghế nhỏ ở hành lang, dựa vào cột hành lang ngồi, nơi này sở dĩ không có người ngồi, là vì cột hành lang đã bị người ta xây gạch thành bếp. Ngồi ở vị trí này, hai người không cần quay đầu cũng biết gia đình phía sau lưng họ hôm nay ăn trưa là món cải thảo xào. Đại diện các gia đình đều đến đủ chưa? Bác gái Tàu cùng mấy người đứng đầu được bầu ra trong viện, giọng quan không kém gì cán bộ đại viện thông thường. Tay cầm một phần văn kiện, tay trái là ấm trà, cây quạt đặt trên chậu hoa, bác gái Tào hắn giọng. Nếu đã đủ, chúng ta bắt đầu họp. Thành phố vừa ban hành một văn kiện mới, vẫn về các hộ gia đình phủ vương cung chúng ta. Nói thật, trong 5 năm qua đã lục tục ban hành 7-8 văn kiện. Mọi người đều là đồng chí tốt, nhưng tính tích cực hưởng ứng văn kiện vẫn đáng bàn bạc. Văn kiện lần này đưa ra phương pháp giải quyết triệt để vấn đề phủ vương cung chúng ta. Mọi người hãy lắng nghe cẩn thận. Bác gái Tào nói một hồi, phía dưới mọi người đều cười hì hì không lên tiếng. Mấy người hàng xóm quen thuộc còn nhăn mặt với nhau. Lại bài này, lần nào chẳng nói sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Tôi nghĩ lần này cũng vô ích thôi, các đơn vị không có phòng dư để bố trí, chúng ta làm sao mà dọn đi được. Hi hi, cả nhà ngủ ngoài đường à, đẹp gì đâu. Trên họp đại hội, dưới họp tiểu hội, bác gái Tào cũng mặc kệ, chỉ lo đọc văn kiện của mình. Khi bác gái Tào đọc xong văn kiện, quả nhiên phía dưới lại ồn ào một. Bác Tào, trên đó nói là đồng ý cho chúng ta bỏ tiền mua phòng phủ vương cung này, cùng tòa thị chính làm cái gì đó gọi là công trình xây dựng lại chung, nói trắng ra vẫn là muốn phá hủy những phòng phụ, nhà kề, bếp mà chúng ta đã xây thêm. Nói thẳng ra, ai mà không hiểu. Chúng ta hiện chen chúc được 7-8 người một phòng, xây dựng lại như vậy, nhiều nhất chỉ ở được 3-4 người. Chưa nói đến con cái trong nhà ở đâu, đồ đạc tích góp mấy đời trong nhà, vứt ra đường à, đúng vậy, còn nói thống nhất xây bếp ở nơi hẻo lánh sau viện, để tránh khói bếp ảnh hưởng đến công trình xây dựng lại, đùa kiểu gì vậy? Hiện trường náo loạn thành một mảng. Bác gái Tào và mấy người kia cũng không vội, tình huống này họ đã đoán trước. Dù sao bà chỉ phụ trách truyền đạt tinh thần cho đúng, còn quán triệt thực hiện là việc của phố và các đơn vị. Dù sao tinh thần là như vậy, mọi người đã biết là được. Bác gái Tào cười tủm tỉm cầm quạt phe phẩy vài cái, nhấp một ngụm trà. Dù sao cứ vậy, các hộ hiện đang ở phòng nhà nước, có thể cân nhắc mua lại, sau đó bàn với cấp trên về việc xây dựng lại. Không muốn mua thì báo cáo, hoặc nhờ đơn vị sắp xếp chỗ ở cho. Vì các bạn không muốn mua, vạn nhất những Hoa Kiều hồi quốc quan tâm đến khu này, họ mua vào rồi hợp tác với cấp trên làm xây dựng lại, phải chuẩn bị chỗ ở cho người ta. Tan họp. Đại diện các hộ gia đình trong đại viện đều sôi nổi bày tỏ tình cảm. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng thì bình tĩnh ngồi một bên xem náo nhiệt. Vào năm 79, cấp trên phát hiện 2 năm trước đầu tư quá nhiều dẫn đến tài chính khan hiếm, kế hoạch cải tạo phủ vương cung ban đầu đành phải thay đổi phương thức. Anh cũng biết chính sách lần này cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Bởi vì cấp trên đã mời mấy Hoa Kiều đến, khi nhìn thấy cảnh tượng thảm hại trong phủ vương cung, tất cả đều rút lui. Nói là vương phủ, kết quả lại là một triển lãm quán kiến trúc bất hợp pháp. Nước bẩn tràn lan, gạch ngói vỡ vụn. Thậm chí có Hoa Kiều còn cách phủ vương cung hơn chục mét đã quay đầu bỏ đi. Người khác ghét bỏ, nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng thì không. Nghĩ đến những cảnh trong phim truyền hình Hồng Lâu Mộng, phủ vương cung sau khi xây dựng lại mới thực sự là tiên cảnh nhân gian. Và văn kiện chỉ có hiệu lực 3 tháng này chính là cơ hội duy nhất để Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nắm bắt bảo địa này. Giá mua được đưa ra trong văn kiện rất chiếu cố đến khả năng kinh tế của các hộ gia đình, tất cả các hộ trong phủ vương cung chỉ cần trả hơn 40 vạn. Nhìn các hộ gia đình đang cãi nhau ầm ĩ, mắt Trương Hoành Thành lén lóe sáng. Đối với anh hiện tại, khó khăn không phải ở khoản tiền mua phòng, mà là làm sao khiến hàng xóm tự nguyện dọn đi. Vấn đề này cũng đã làm khó nhà nước nhiều năm. Què. Mùi từ bếp phía sau lưng thật sự quá nồng, Sở Miêu Hồng đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Trương Hoành Thành thấy vậy vội đỡ cô chuẩn bị về nhà trước. Ai ngờ Sở Miêu Hồng lại ngơ ngẩn nắm chặt tay anh. Hoành Thành, tháng này, hình như em chưa đến. Chưa đến gì, không. Đệ, em đừng cử động. Anh ôm em về nhà, từ từ thôi. Cái gì phòng ở, cái gì vương phủ trong nháy mắt biến mất sạch khỏi đầu Trương Hoành Thành. Nghe hiểu lời Sở Miêu Hồng, đầu Trương Hoành Thành cũng ngây ra. Một niềm vui chưa từng có tràn ngập toàn bộ không gian tư duy của anh. Đừng cãi nhau nữa. Một bác gái ngồi gần hai vợ chồng đột nhiên lên tiếng ác tất cả. Mọi người nhỏ tiếng thôi, vợ Tiểu Trương hình như có tin vui. Ôi, chúc mừng, chúc mừng. Mẹ nó về lấy trứng gà đi. Tam Nhi à, lấy hũ đường đỏ dưới tủ bát ra đây. Nhường đường, mọi người nhường đường, hai chị em phụ nữ đến đỡ một chút, tôi thấy Tiểu Trương sao cứ loay hoay thế. Sở Miêu Hồng không biết mình về đến phòng thế nào, cảm giác chân không chạm đất. Cô là bác sĩ, trong phòng tự kiểm tra một lần, cũng cảm thấy 8-9 phần, cô thật sự có thai. Đáng tiếc trong không gian thuật thức của cô không dự trữ que thử thai, nếu không đó là chuyện rất đơn giản. Trương Hoành Thành cứ cười toe toét, vừa mới sắp xếp xong các loại đồ bổ mà hàng xóm mang đến, quay người đã chuẩn bị ra cửa. Người ta nói bác sĩ không tự chữa bệnh, anh định đi mời hai vị lão thái y trong nhà đến xem mới yên tâm. Sở Miêu Hồng bỗng nắm lấy anh. Anh làm gì vậy? Dù ông nội và ông ngoại có đến, cũng không giỏi hơn em. Anh đừng vội ra cửa, em hỏi anh một việc. Sở Miêu Hồng cẩn thận sờ bụng mình. Anh thành thật nói cho em, việc làm cho hàng xóm Phủ Vương cung tự động dọn đi, anh định sắp xếp thế nào? Trương Hoành Thành nghe vậy cười khẽ vài tiếng. Em không phải không quan tâm mấy chuyện này sao? Sở Miêu Hồng tức giận chọc vào trán anh. Cô chỉ vào mấy thứ hàng xóm mang đến. Em biết trong lòng anh lại có ý đồ, không chừng lại định quanh có làm chuyện thiếu đạo đức. Em yên tâm, anh chỉ muốn làm cho mọi người có ý muốn dọn đi mạnh mẽ hơn, cuối cùng cũng không làm hại hàng xóm. Nhưng đối với lời giải thích của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng lại trợn trắng mắt. Không được, anh phải nói thật cho em. Hiện giờ với Sở Miêu Hồng đang mang thai, cô nói gì cũng phải là gì, Trương Hoành Thành chỉ có thể khai thật những gì anh đã nhờ Thương Nghị Minh chuẩn bị. Nghe xong lời khai của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng vừa tức vừa buồn cười. Cô véo mạnh anh. Anh Toàn làm chuyện thiếu đạo đức. Anh không thể dùng cách khác, tích đức cho con chúng ta sao? Trương Hoành Thành vui vẻ liếc nhìn eo vợ, lộ ra nụ cười hàm hậu quen thuộc, miệng đầy đáp ứng. Ở giới y học kinh thành, nhiều người đều biết, lão gia tử họ Sở và lão gia tử họ Bùi từ trước đến nay không đội trời chung. Những nhân vật có thể mời cả hai ông đến khám bệnh tại nhà từ trước đến nay không đơn giản. Để đảm bảo không có sai sót, một số nhiệm vụ khám bệnh tại nhà đặc biệt thường chỉ mời một trong hai vị đến khám. Sắp xếp hai vị này cùng nhau đến khám bệnh tại nhà, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã. Người có tin tức linh thông còn nghe nói con cháu hai vị lão gia tử này đã kết thân với nhau, danh nghĩa là thông gia nhưng thực tế giống hệt như oan gia. Nhưng mấy ngày nay lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Hai lão gia tử không hẹn mà cùng thường xuyên xin nghỉ và cùng đến khám bệnh tại nhà. Sự ăn ý đột ngột này khiến lãnh đạo nơi dạy học của lão gia tử họ Sở và lãnh đạo bệnh viện của lão gia tử họ Bùi đều lo lắng một phen. Sở Miêu Hồng nằm trên ghế tựa với vẻ mặt vừa khóc vừa cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chồng mình với vẻ bất mãn. Cổ tay của cô đang được nắm bởi bàn tay cứng cáp và mạnh mẽ của một cụ già. Hai vị lão nhân hiếu thắng đã bắt mạch cho cô khoảng 10 phút. Nếu không phải Sở Miêu Hồng tự mình là bác sĩ và hiểu rõ tình trạng của mình, có lẽ cô đã bị dọa chết bởi hai vị thái y già này. Bệnh nặng gì mà cần bắt mạch đến 10 phút? Thực ra là vì hai vị lão nhân đều không muốn lên tiếng trước, tránh bị đối phương bắt được điểm yếu. Bởi vì lần này họ cùng bắt mạch cho cháu gái và vợ của cháu ngoại. Dù sao cũng không thể lên tiếng trước. Đối diện với ánh mắt bất mãn của vợ mình, Trương Hoành Thành giờ đây cũng hơi hối hận. Sao anh lại quên hai vị lão nhân này không đội trời chung chứ? Anh và Sở Miêu Hồng đã nắm chắc trong lòng nên không hoảng hốt. Nhưng Trương Ngọc Mẫn ngồi bên cạnh đã dần dần thấy mồ hôi trên trán. Chị dâu và đứa cháu tương lai của mình sẽ không có vấn đề gì chứ? Nếu là bác sĩ thông thường thì thôi, nhưng hai lão nhân này đều là thái y hiện đại chính hiệu. Thương Nghị Minh ngồi bên cạnh cẩn thận, vốn không dám thở mạnh, cho đến khi thấy bạn gái mình sắp khóc, anh thực sự không nhịn được. Mới lén nói một câu an ủi bên tai bạn gái, em đừng lo lắng, nếu thực sự có chuyện gì với chị dâu, ghê gớm thật, chúng ta sau này vất vả một chút, sinh một đứa để nối dõi cho anh trai em. Trương Ngọc Mẫn tức giận đến mặt lúc trắng lúc hồng, cuối cùng chuyển sang đen. Cái miệng thối của anh không biết nói gì hết, để em đánh cho một trận có được không? Rõ ràng cô em chồng sắp cho tương lai em để một trận đòn ngay tại chỗ, Sở Miêu Hồng đành phải chủ động rút tay về. Cô vừa khóc vừa cười nói, ông ngoại, ông nội, hai người đừng phí công nữa, tay hai người không mỏi, mà cổ tay cháu đã mỏi rồi. Lão gia tử họ Sở liếc nhìn cháu gái. Cháu à, cũng không biết chuyện thế nào, mấy năm gần đây, y học phương Tây có tiến bộ rất nhiều, nhưng y học Trung Hoa vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. Lời này của ông nội khiến Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành âm thầm giật mình. Chẳng lẽ Sở Miêu Hồng thực sự có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn? Lão gia tử họ Sở và lão đối thủ đối diện liếc nhìn nhau, hai người không biết ra hiệu gì bằng tay, dù sao Trương Hoành Thành không hiểu được. Nhưng lão gia tử họ Sở và lão gia tử họ Bùi không ngờ rằng Sở Miêu Hồng trước mắt không phải thực sự chỉ mới ngoài 20, những thủ thế cao thâm này cô cũng hiểu. Sở Miêu Hồng kinh ngạc nhìn về phía Trương Hoành Thành, trong ánh mắt còn mang theo chút vui mừng và trách móc. Ông nội, ông ngoại, hai người đều nghĩ là tôi mang thai đôi sao? Hai lão nhân sững lại, lão gia tử họ Bùi tức giận liếc lão gia tử họ Sở. Ông đã truyền hết bộ kỹ năng bác sĩ già này cho cháu gái ông rồi, còn ra hiệu tay với tôi làm gì? Lão gia tử họ Bùi nói chuyện với Sở Miêu Hồng rất hòa nhã. Tiểu Sở à, đừng trách ta và ông nội cháu bắt mạch lâu một chút, tháng của cháu chưa đến 2 tháng có hơi nông. Đúng là hai đứa nhỏ không sai, chúng ta hai lão đông tây chỉ không xác định rốt cuộc là trai hay gái thôi. Trương Ngọc Mẫn bừng tỉnh hỏi dồn với vẻ vui mừng, ông ngoại, vậy trong bụng chị dâu con mang thai rốt cuộc là trai hay gái vậy? Thật ra, người duy nhất phong kiến ở đây chỉ có Trương Ngọc Mẫn, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không quan tâm sinh trai hay gái, chỉ có Trương Ngọc Mẫn hy vọng mình có thể có một cháu trai. Ở trong nước có một hiện tượng rất kỳ lạ. Đừng nhìn nhiều phụ nữ khi còn trẻ, đặc biệt là khi ở nhà chồng, rất phản cảm chuyện gia đình bàn luận sinh trai hay gái, nhưng khi vấn đề này kéo đến nhà anh trai hoặc em trai mình, thì lại là một thái độ hoàn toàn khác. May mắn thay, câu trả lời cuối cùng của hai vị lão gia tử khiến mọi người vui mừng vạn phần. 6 phần nắm chắc là song thai một trai một gái. Tiếp theo, Sở Miêu Hồng tức giận nhìn chồng mình và cô em chồng ôm nhau, vui mừng nhảy cẫng lên. Trương Hoành Thành vui mừng, đương nhiên là vì sau này mình sẽ có cả trai lẫn gái. Có con trai để chơi oai phong, lại có con gái nhỏ để yêu thương. Đừng nói gì về phụ nữ mới, không khí mới, thực sự là sau này khi vợ mình ra ngoài, hàng xóm gặp vợ mình đều sẽ cảm thấy phúc khí tràn đầy. Còn về Trương Ngọc Mẫn, cô đang vui mừng thay cho người cha đã khuất của mình. Sau đó, cô thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Thương Nghị Minh bên cạnh. Hứ, Thương Nghị Minh đừng có mơ tưởng, hãy thành thật một chút. Hiện trường song tiêu thật tươi mát thoát tục, tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn, đúng lý hợp tình. Cuối cùng hai người kết bạn rời khỏi Phủ Vương Cung, dọc đường đi Trương Ngọc Mẫn đều tự đánh phòng ngừa cho Thương Nghị Minh, con một là tốt nhất. Nhưng Thương Nghị Minh vẫn có chút không cam lòng. Nhà tôi điều kiện cũng được, chắc là nuôi nổi. Khiến mặt Trương Ngọc Mẫn đỏ lên như gì đó. Hứ, muốn song thai thì anh cũng phải có năng lực như anh trai tôi chứ. Ôi, không nói với anh nữa, làm em bắt đầu nói linh tinh rồi. Trương Ngọc Mẫn ôm mặt nhỏ chạy nhanh như chớp. Thương Nghị Minh hơi sững lại, rồi vui mừng khôn xiết, mặt đỏ bừng đuổi theo. Anh rể tương lai gần đây chắc chắn không rảnh để ý đến hai người, cơ hội này không phải đến rồi sao? Nhưng thực tế chứng minh giáo dục gia đình nhà họ Trương vẫn khá tốt, Thương Nghị Minh chỉ nghĩ nhiều. Cũng chỉ dám trốn ở chỗ tối hôn nhẹ cái miệng nhỏ thôi. Xa ở Hàng Châu, Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân nhanh chóng nhận được tin Sở Miêu Hồng mang thai, đều xin nghỉ chuẩn bị ra Bắc. Tình huống này khiến Trương Hoành Thành càng cảm thấy phải nhanh chóng chứng thực chuyện đăng ký hộ khẩu ở Phủ Vương Cung. Chỉ tiếc là Sở Miêu Hồng phủ quyết kế hoạch ban đầu của anh, khiến anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Anh trai em trước đây định dùng biện pháp gì? Trương Ngọc Mẫn đầy tò mò khi nghe chị dâu mỗi lần nhắc đến chuyện này đều cố tình nói xấu anh trai mình, thật không nhịn được tò mò, cuối cùng túm lấy Thương Nghị Minh để tra hỏi. Thực tế chứng minh, Thương Nghị Minh quả thật không thích hợp gia nhập tổ chức chính trị, chỉ vài cái hôn nhẹ từ cô em gái nhà họ Trương đã khiến anh ta khai ra hết. Chị dâu, những việc anh trai em nhờ Thương Nghị Minh làm đều là việc tốt mà, sao chị lại giấu em? Trương Ngọc Mẫn nghĩ mãi không ra, lén tìm chị dâu để tìm lời giải thích cho thắc mắc. Còn nữa, việc anh nhờ anh Thương làm có liên quan gì đến căn phòng ở Phủ Vương Cung? Sở Miêu Hồng vừa viết xong bài tập, duỗi người một chút rồi duyên dáng véo má cô em chồng. Nàng nén cười hỏi, em đã dò hỏi được những tin tức gì từ anh trai em rồi? Nói cho chị nghe thử xem. Anh ấy nói đã cho anh Thương 1 vạn đồng, Trương Ngọc Mẫn vừa nói vừa giơ từng ngón tay lên. Đầu tiên bảo anh ấy lấy ra 500 đồng, tìm khoảng đất trống ở phía đông đường phố kia xây hơn 40 bệ đá. Còn chuẩn bị bỏ ra 2.000 đồng nữa để thuê người dựng một lều tranh lớn trên những bệ đá đó. Anh ấy bảo thấy mấy người bán đồ ăn thường ngày vất vả quá, muốn tạo cho họ một môi trường bán hàng tốt hơn. Đây đúng là việc tốt nhỉ? Sở Miêu Hồng không trả lời ngay, chỉ cười hỏi tiếp, còn gì nữa? Trương Ngọc Mẫn thu ngón tay thứ hai vào, anh ấy bảo các tiểu thương quyên góp thêm 1.000 đồng cho ủy ban phường, rồi nhờ quan hệ để người ta sang lại con đường bên phía đông bắc, chủ yếu là lấp mười mấy cái hố ở đó. Ha ha, tiếp tục đi. Dù sao em thấy họ đều đang làm việc tốt cả. Mấy tiểu thương đang chuẩn bị đi gặp bộ phận phụ trách cống thoát nước, nhờ bạn bè ưu tiên sửa chữa hệ thống cống thoát nước khu vực chúng ta. Phần này anh ấy cũng chuẩn bị quyên góp 1.000 đồng. Sau đó là công ty điện thoại, nghe nói quan hệ sắp được chốt, công ty điện thoại sẽ ưu tiên kéo đường dây đến khu chúng ta, phần này lại thêm 1.000 đồng trợ cấp thi công. Trương Ngọc Mẫn cuối cùng thu nốt ngón tay thứ 5, anh ấy còn nhờ người liên hệ được nhà máy dây điện, chuẩn bị quyên góp 5.000 đồng. Cuối cùng, anh ấy thuyết phục bên kia chấp thuận, đồng ý phê duyệt khu giáo dục mới cho trường tiểu học gần đây, vốn đã tranh cãi nhiều năm. Trường học dành cho con em công nhân nhà máy dây điện từ lâu đã được chuyển thành trường tiểu học mới gần chúng ta, nếu không phải các tiểu thương lúc này chịu chi, không biết còn kéo dài đến khi nào. Chị không biết đâu, nhờ tiền và ý tưởng của anh em, giờ người khu phố và phường thấy anh thương đều nhiệt tình lắm. Nghe đến đây, Sở Miêu Hồng không nhịn được bật cười khúc khích. Em này, trong mắt em thì anh trai em cái gì cũng tốt. Nếu chị không tra hỏi kỹ về ý đồ thực sự của anh ấy, có lẽ chị cũng giống như em, cô bé ngốc này, bị anh ấy lừa mà không hay biết, cứ tưởng anh ấy là người tốt đấy, ha ha ha. Trương Ngọc Mẫn ngơ ngác. Thế này không phải làm việc tốt sao? Cả 1.000.000 đồng đã được phân phát ra. Sở Miêu Hồng cắn môi, từ từ tiết lộ sự thật. Nếu có thể khiến 205 hộ gia đình ở Phủ Vương Cung tự nguyện dọn đi, em nghĩ 1.000.000 đồng có nhiều không? Tất nhiên là không nhiều, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Tiểu Mẫn à, nếu em là một hộ gia đình ở đây, bỗng nhiên một ngày phát hiện các quầy bán đồ ăn xung quanh đều biến mất, tất cả đều chạy đến chỗ cố định cách 3-4 dặm để bán, em còn thấy tiện lợi không? Thì cũng hơi xa quá nhỉ? Rồi nếu có người lấp hết các ổ gà trên con đường chính phía đông bắc, em nghĩ hai trạm xe buýt tạm thời gần chúng ta còn sẽ ghé khu này nữa không? Công ty vận tải công cộng đâu có ngốc, chắc chắn họ sẽ chạy bên đại lộ kia. Ồ, thế thì người trong khu nhà chúng ta muốn bắt xe buýt phải đi thêm gần 2 dặm đường. Thông cống rãnh đúng là việc tốt, nhưng nếu họ chọn làm vào đầu mùa hè thì sao? Trương Ngọc Mẫn dường như đã hiểu ra điều gì. Tính theo hướng gió, lúc đó hơn nữa khu Phủ Vương Cung sẽ bị mùi hôi bao trùm, mà một khi có mùi thì ít nhất cũng kéo dài cả tháng. Ha ha, anh trai em ấy à, chưa bao giờ lừa người ngoài mặt đâu. 1 tháng làm sao đủ? Còn việc ưu tiên kéo dây điện thoại nghe có vẻ tốt, nhưng nếu cố tình sắp xếp sau khi công trình thoát nước hoàn thành, rồi lại đào xới mặt đường lên. Ít nhất 3 tháng, không chỉ có mùi hôi và đường xá khó đi, mà việc cắt nước cắt điện do thi công cũng sẽ xảy ra thường xuyên. Thế thì quá thiếu đạo đức rồi. Sở Miêu Hồng ôm vai cô em chồng, còn việc nhà máy dây điện chính thức phê duyệt trường học cho trường tiểu học gần đây, em không thấy là trẻ con trong khu nhà chúng ta đi học tiểu học sẽ rất bất tiện sao? Trương Ngọc Mẫn bừng tỉnh, phải đi xe buýt 3 trạm, lại còn phải đi vòng nữa. Sở Miêu Hồng dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cô, cười hỏi, nếu lúc này có người nói sẵn sàng bỏ tiền mua lại Phủ Vương Cung, yêu cầu mọi người chịu khó một chút dọn đi tìm chỗ ở mới. Trường tiểu học mới tuy không bằng khu này, nhưng ít ra gần chợ rau mới và trạm xe buýt hơn, trẻ con đi học sẽ thuận tiện hơn ở đây nhiều. Trời ơi, thật quá xảo quyệt. Có lẽ khi mọi người dọn đi, họ còn phải cảm ơn anh trai cô và gia đình anh ấy nữa. Đây có thể là việc làm của anh trai Văn Nhã, từng vô dụng trong chuyện tình cảm của cô sao? Tuy những năm gần đây anh trai cô đã tiến bộ không ít, nhưng trong lòng Trương Ngọc Mẫn, anh vẫn luôn là hình tượng quang minh chính đại. Nhưng chỉ qua vài câu cười nói của chị dâu, hình tượng chính nghĩa của anh trai trong lòng cô đã sụp đổ trong nháy mắt. Không trách anh trai cô nói không cho cô và anh thương sau khi tốt nghiệp vào thể chế. Trương Hoành Thành cảm thấy em gái mình hơi kỳ lạ. Khi anh đem một con gà mái già vào cửa, cô em gái vừa mới đi ra đã trừng mắt nhìn anh vài lần. Con bé này bị ngốc rồi à, thật là. Vợ à, em xem anh mua con gà mái già này được không? Em nghỉ ngơi đi. Anh đi tìm bác Trần ở Viện Đông, ông ấy giết gà rất giỏi. Sở Miêu Hồng cười nhìn anh, gà thì tốt thôi, nhưng em quan tâm hơn là kế hoạch tiếp theo của anh với Phủ Vương Cung. anh đã ngừng những chiêu hãm hại người ta đó chưa? Trương Hoành Thành thản nhiên vỗ ngực, em yên tâm, đơn giản chỉ là chuyện kiếm ít tiền hơn thôi mà. Nghe Trương Hoành Thành nói vậy, Sở Miêu Hồng bỗng hơi hối hận. Tâm trạng phụ nữ mang thai vốn đã nặng nề, cô chợt tự hỏi mình có phải quá thánh mẫu, có khi nào đã gây thêm phiền phức cho chồng không? Thực ra cũng không hẳn là phiền phức, vì người phải ra sức làm những việc có hại đâu phải Trương Hoành Thành. Hai ngày sau, Thương Nghị Minh đang nghỉ dài hạn ở trường học đã dẫn theo hai người bạn chen lên tàu hỏa đi về phía Nam. Cả ba đều là con cháu các đại viện. Theo chính sách thí điểm nhà thương phẩm từ cấp trên, các dự án nhà ở ưu tiên đã được phân cho nhiều xí nghiệp và đơn vị nhỏ. Ba gia đình họ đã giành được ba dự án nhà ở từ đơn vị của cha họ. Địa điểm thi công họ chọn chính là khu vũng lũ không ai quan tâm, đường phố, đơn vị thi công, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng đều đã được liên hệ xong, hiện giờ chỉ thiếu một khoản tài chính ban đầu để xử lý vũng lũ, làm ba thông, xây dựng phòng kinh doanh và nhà mẫu. Trương Hoành Thành còn muốn đồng thời giải quyết vấn đề các hộ gia đình ở Phủ Vương Cung, nên 50 vạn trong tay anh có vẻ không đủ. Vì vậy Thương Nghị Minh dẫn hai người bạn chen lên tàu hỏa đi Nam, ba người ôm trong ngực 36 vạn đồng. Nghĩa Tử đã hành động khá nhanh. Tại một kho hải quan ở một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, một lượng lớn hàng lậu bị kiểm tra và tịch thu đang chuẩn bị được đem ra đấu giá. Theo tài liệu Hồ Béo tra được, kho hải quan này trong các cuộc đấu giá năm 79 và 80 đều giữ lại hàng, chỉ bán ra một số vật nhỏ. Mãi đến năm 81, khi số người làm buôn bán thực sự từ Nam ra Bắc tăng lên, họ mới đem đợt hàng này đấu giá hết. Lúc đó để lấy được đợt hàng này, không ít người mua còn phải trả giá bằng nhiều nhân tình và quan hệ. Trương Hoành Thành nhắm vào chính là đợt hàng thời trang và điện tử lậu này. Theo giá thị trường hiện tại, 36 vạn mua về rồi phân phối ra ngoài có thể sinh lời gấp đôi. Hơn nữa là hàng hóa từ đấu giá chính quy, Thương Nghị Minh ra tay sẽ không gặp chút phiền phức nào. Còn việc liệu ba người họ có mua được hay không, Trương Hoành Thành hoàn toàn không lo lắng. Hồ Béo không phải Doraemon, anh ta chú ý đến kho hải quan này cũng có lý do. Vì phó quản hậu cần của hải quan đó, một cụ già 2 năm trước còn ngồi bên vũng nước ở nông trường Hồng Kỳ tán gẫu đánh cờ với Trương Hoành Thành. Nếu không phải lúc đó Trương Hoành Thành lái xe tải nhỏ đưa cụ già này về nông trường của mình dưỡng bệnh, có lẽ giờ xương cốt cụ đã có thể gõ được thành nhạc. Chỉ một cuộc điện thoại thăm hỏi thân tình, cụ già đã vỗ ngực nhận lo liệu việc này. Dù sao cũng không vi phạm quy định, bán cho ai chẳng là bán. Còn vấn đề vận chuyển cũng dễ giải quyết. Tô Bắc Kinh, người linh hoạt và yêu thích tiểu phẩm Thiên Tân, hiện đang làm ăn phát đạt trong ngành đường sắt Quảng Thiết. Anh ta đã nhẹ nhàng nhận lời giúp đỡ. Khi đợt hàng này được bán đi, chỉ cần liên kết dự án nhà ở của Thương Nghị Minh với dự án cải tạo Phủ Vương Cung, mục tiêu chiếm hữu Phủ Vương Cung của Trương Hoành Thành cơ bản sẽ đạt được. Cho nên Trương Hoành Thành không phải không có cách tốt hơn để xử lý vấn đề Phủ Vương Cung, cũng không phải bẩm sinh là kẻ xấu xa. Lý do duy nhất khiến anh nghĩ ra những ý tưởng hãm hại đó chỉ là vì anh quá lười mà thôi. Kể từ khi mang thai, chế độ ăn uống của Sở Miêu Hồng đã hoàn toàn được Trương Hoành Thành tiếp quản, mỗi ngày một ngon hơn. Các nữ sinh cùng ký túc xá với cô cảm thấy nhất, Trương Hoành Thành đúng là vừa giàu có lại vừa yêu thương vợ, thức ăn và đồ bổ anh mang đến, cả phòng cùng nhau cố gắng cũng ăn không hết. Vì vậy, tiêu chuẩn ăn uống của các anh em ở phòng 3 yêu 4 cũng dần dần tăng lên, đều là anh em tốt cả, Trương Hoành Thành thấy cho họ ăn thử một chút cũng chẳng có gì xấu. Cả phòng anh em đều ăn uống vui vẻ, trừ Du Triệu Văn, mấy ngày nay anh ta luôn có vẻ tâm trí không tập trung. Lão đại, anh làm sao vậy? A Ngu cướp một cái đùi gà từ bát của Du lão đại đang ngẩn người, đồng thời còn châm chọc đối phương. Lão Lục với vợ giờ không còn tâm trí ở hội sinh viên, đúng lúc là thời điểm anh củng cố bản đồ của mình, không bán hai giá, nghĩ thôi đã thấy sướng, sao anh vẫn cứ ủ rũ thế? Lão Nhị Nhiễm Sơn cười ha hả, vỗ vai Trương Hoành Thành đầy ẩn ý. Lão Lục à, cậu phải thật lòng cảm ơn lão đại chúng ta. Hả? Trương Hoành Thành đang nghĩ chiều nay nấu gì cho vợ, ngẩng đầu lên có chút ngơ ngác. Cậu còn nhớ Thi Bạch Lan, Hoa Khôi Trường Dân Đại không? Ừm, có chuyện gì vậy? Nhiễm Sơn liếc miệng về phía lão đại của mình, lão đại đã thay cậu chặn đứng cô ta, vẫn luôn lén quan tâm đến cô ấy. Mấy anh em lập tức dựng tai lên. Ồ, Du lão đại vốn đã có người yêu, con trai đã 6 tuổi rồi. Chưa kể, Mấy ngày trước lão đại còn vô tình đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Khi anh ấy cứu Thi Bạch Lan ra khỏi mương nước, trời ơi! Cô nàng tài nữ bây giờ, có lẽ đã phải lòng lão đại chúng ta. Nghĩ đến người phụ nữ này, Trương Hoành Thành hơi nhíu mày, cô ta không phải là... Nhiễm Sơn lại thở dài, anh em chúng ta ai mà không xông pha thiên quân vạn mã mới có thể hỗn đến vị trí ngày hôm nay, không ai là đồ ngốc cả. Nếu Thi Bạch Lan thực sự chơi bời thì còn dễ nói, nhưng chuyện này tám phần. Các cậu nhìn vẻ mặt lão đại là biết, phiền phức. A Ngưu biểu môi, lão đại đã có vợ có con, có gì phiền phức. Nói thẳng ra là xong chứ gì. Nhiễm Sơn lắc đầu, lão đại xuất thân từ hệ thống báo chí, mẹ của Thi Bạch Lan chính là lãnh đạo quản lý mảng này ở Bắc Kinh, bà ta đã muốn mời lão đại đến nhà ăn cơm. Nghe đến đây, cả bọn mới nhận ra vấn đề thực sự không đơn giản. Xử lý không khéo, nếu sau khi tốt nghiệp Du lão đại muốn ở lại Bắc Kinh tiếp tục làm việc trong hệ thống báo chí, lúc đó mới thực sự là phiền phức lớn. Du Triệu Văn cuối cùng không phải một mình đi dự buổi họp mặt gia đình Thi Bạch Lan. Trương Hoành Thành vô tình đề cập một câu trước mặt giải chủ nhiệm, vì chủ nhiệm cao mày liền nghĩa không thể từ, đích thân đi cùng Du Triệu Văn đến nhà Thi Bạch Lan. Những sinh viên của ông, đặc biệt là những người mang chức vụ nhà nước, đều được đào tạo để phục vụ sự nghiệp cải cách mở cửa đang cần gấp nhân tài. Ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ tì vết nào xuất hiện trên những sinh viên ông coi trọng nhất. Khi giải chủ nhiệm và Du Triệu Văn trở về, đôi mày ông vẫn nhíu chặt. Qua lời kể của Du Triệu Văn, mọi người biết vấn đề chính không nằm ở mẹ của Thi Bạch Lan. Mẹ Thi Bạch Lan chỉ muốn cảm ơn Du Triệu Văn, đồng thời bàn bạc với Du Triệu Văn và giải chủ nhiệm làm thế nào để con gái hồi tâm chuyển ý. Vấn đề chính của Thi Bạch Lan là đã chịu ảnh hưởng của một loại không khí gần đây. Du Triệu Văn châm điếu thuốc cuối cùng trong túi, thở ra một làn khói mù mịt. Theo lời mẹ cô ấy, gần đây cô ấy thường xuyên đến một nơi gọi là Góc Thơ, thậm chí còn có ý định ra nước ngoài du học. Góc Thơ. Nhiễm Sơn Mạch và A Ngưu nhìn nhau khó hiểu, nhưng Trương Hoành Thành lại nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì. Anh biết điển cố này. Hôm sau, Trương Hoành Thành cùng mấy bạn cùng phòng sát cánh nhau đến tận nơi khảo sát địa điểm nổi tiếng kia. Họ đều rất tò mò, bức tường này có ma lực gì mà trong vỏn vẹn nửa năm đã làm méo mó tình yêu của một nữ sinh tài năng đại học dân tộc đến mức như vậy. Trong bữa tối gia đình hôm qua, đối mặt với sự khuyên bảo của cả mẹ và giải chủ nhiệm, lý do của Thi Bạch Lan rất đầy đủ, từ phủ định thế tục đến siêu thoát thế tục, rồi đến đối kháng thế tục. Tình yêu thuần khiết phải tự do và không bị kiềm chế. Loại tà môn nào dám càn rỡ như vậy, mấy anh em phòng họ hôm nay nhất định phải phê phán cho ra lẽ. Vào những ngày nắng, nơi này luôn tụ tập rất nhiều thanh niên. Đủ loại tác phẩm dán đầy trên bức tường loang lổ. Nhiều người trẻ trang điểm khác biệt với thế tục, chăm chú đọc những văn chương chưa từng thấy, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy khát khao. Trương Hoành Thành chú ý thấy dưới chân tường phía đông có ít người hơn, những tờ giấy dán trên tường cũng tinh tế hơn. Trong số những người đang đọc mảnh giấy này, có nhiều nam sinh để tóc hơi dài. Họ có lẽ gọi kiểu tóc này là không bị kiềm chế, ngoài việc thể hiện bản thân khác người và độc lập với thế tục, mỗi tháng còn tiết kiệm được không ít tiền cắt tóc và phiếu. Một công đôi việc. Thi nhân. Nhiễm Sơn Mạch cười hắc hắc, với bản năng của một trưởng phòng tiêu thụ xưởng rượu, anh ta hít hít mũi. Trời ơi, thật có mùi chua hôi. Bao lâu rồi không gội đầu vậy? Âu Kiếm dùng vai huýt A Ngư. Chắc người yêu cậu rất thích môi trường này nhỉ? Người yêu tôi. A Ngư trầm ngâm. Cô ấy chưa bao giờ đọc tạp chí hay văn học, cô ấy còn nói, nếu tôi dám để tóc dài, sẽ lập tức chia tay với tôi. Tôi tìm thấy rồi, ở đây. Trương Hoành Thành mắt tinh nhanh vẫy tay gọi mọi người đến một góc tường. Đây là một tờ giấy nhỏ, kèm theo vài tờ giấy nhỏ phản hồi. Người đăng bài chính là nữ sinh tài năng Thi Bạch Lan của Đại học Dân tộc. Đây là một bài thơ ngắn cô viết, bên dưới có nhiều phản hồi từ các tài tử văn học. Trong đó có một phản hồi được ai đó dùng bút máy gạch dưới cố ý làm nổi bật. Mọi người đều nhận ra đó chính là chữ viết của lão đại phòng họ. Âu Kiếm cười hì hì. Lão đại này, hàng ngày theo dõi đề phòng Thi Bạch Lan chưa đủ, còn tay ngứa đi phản hồi tờ giấy này. Nhiễm Sơn Mạch đọc xong gật gù đắc ý, các cậu biết không, lão đại chúng ta giỏi nhất là làm thơ mông lung. Chỉ tiếc thằng nhóc này không phù hợp làm công tác đặc biệt, theo dõi người khác mà còn bị phản theo dõi, người ta còn thấy được dấu vết anh ta để lại. Lần này thì hay rồi, thêm một vụ anh hùng cứu mỹ nhân, người ta hoàn toàn để mắt đến anh chàng có vợ này. A Ngu liếc mắt nhìn Nhiễm Sơn Mạch. Chó má, vì tình yêu có thể không màng thế tục, cậu cho cô ta đi cắm đội ở núi 2 năm, rồi hỏi lại kết quả xem. Mấy anh em trong phòng nghe vậy đều bật cười, lời của A Ngu nói trúng tim đen. Thôi đừng lải nhải nữa, bắt tay vào việc đi. Theo hiệu lệnh của Nhiễm Sơn Mạch, mỗi người đều lấy ra một tờ giấy dán phía dưới. Làm sao giúp lão đại thoát khỏi mối duyên nghiệt ngã này? Không gì bằng lấy độc trị độc. Mỗi người tạo một bút danh, viết vài câu sến sẩm dán lên, để cô sinh viên thi ca kia biết đàn ông trên đời này như thế nào, dù lão đại thực ra chỉ là kẻ cặn bã. Này! Nhiễm Sơn Mạch nhìn chằm chằm tờ phản hồi Trương Hoành Thành dán, biểu môi. Sao tự nhiên cảm thấy tờ của mình dán cạnh tờ của thằng này, rất có thể sẽ bị người ta bỏ qua. Ồ, lão Lục này bút danh văn vẽ thật. Từ chối kẻ lang thang không bị kiềm chế. Nhìn câu thằng này viết kìa, chật chật chật. Để tôi xem. Ban ngày cho tôi đôi mắt sáng ngời, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy ánh sáng. Khó hiểu quá. Có mùi đau thương. Lão đại nói Thi Bạch Lan cứ 2 ngày lại đến xem phản hồi, chúng ta cố gắng lên, làm cho cô ta mau quên lão đại của chúng ta. Đặc biệt là cậu, lão Lục, trong anh em cậu là người nhiều lời đùa nhất. Đúng rồi, đừng toàn tự mình chạy đến, tìm người khác giúp dán, tránh bị cô sinh viên Thi Ca kia nhìn thấy. Đối mặt với sự phân công cứng nhắc của Nhiễm Sơn Mạch, Trương Hoành Thành không từ chối. Không thành vấn đề, tôi bảo em gái tôi đến. Mọi người làm xong việc này lại đi dạo quanh bức tường, hấp thụ không ít kiến thức ưu tú và khái niệm cặn bã, rồi lắc đầu sát vai nhau rời đi. Cổ Thành hôm nay đến hơi muộn, khi anh ta đến thì đã là buổi chiều. Ngoài trừ góc thơ kia vẫn còn người lưu luyến, những nơi khác đã vãng người. Hôm nay anh ta bỗng có chút linh cảm làm thơ, suy nghĩ nửa ngày, đến khi có manh mối mới chạy đến. Ở góc thơ, nhiều người tóc dài đều nhận ra anh ta. Cổ Thành là nhà thơ phái Mông Lung đang nổi tiếng gần đây. Tác phẩm thơ ca của anh đã xuất hiện trên vài tờ báo và tạp chí. Thấy anh đến, có người vội vẫy tay. Đại Thành, lại đây, hôm nay trên tường có người dán câu hay, đến thưởng thức đi. Đến ngay. Cổ Thành yêu thơ như mạng sống, vội chen đến một góc tường, theo ngón tay bạn nhìn về phía một tờ giấy nhỏ. Ban ngày cho tôi đôi mắt sáng ngời, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy ánh sáng. Thật hay. Ủa? Kỳ lạ. Tại sao khi nhìn bài thơ này tôi lại cảm thấy tiếc nuối như vậy? Cảm giác như đã mất đi quá nhiều thứ là sao? Tại sao cách luật của bài thơ này, trong đầu tôi lại có cảm giác quen thuộc? Bài thơ Một Thế Hệ đã tạo nên sự nghiệp thơ ca và tình yêu của Cổ Thành. Thậm chí nhờ bạn gái giúp đỡ, anh đã thực hiện được giấc mơ du học và mơ ước hạnh phúc bên người yêu. Điều anh không lường trước được là, hạnh phúc bên người yêu cuối cùng chỉ là giấc mơ, người tình hai mặt bất quá chỉ vì một tấm thẻ xanh. Còn kết cục của nhà thơ này thì sao? Đã thoát ly khỏi phạm trù văn nghệ, được quy nạp vào một những kẻ bị lừa tình. Nhưng trong đời này, khi ý tưởng sáng tạo đã bị kẻ vô sĩ nào đó đánh cắp trước, không có bài thơ Đêm Tối Kia làm đòn bẩy, kết cục của nhà thơ này có lẽ sẽ là tái ông mất ngựa.